Nhiên một trận đau nhức, làm hắn toàn bộ thân mình đều cong đi xuống, sắc mặt trắng bệnh, tầng tầng mồ hôi mỏng ở trên trán hiện ra. Thiên nột, làm sao vậy cần biết? Nhìn nhi tử kia khó coi sắc mặt, lao thái thái sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, duỗi tay liền phải đi đỡ nhi tử. Lại ở lao thái thái tay vừa muốn gặp phải cẩm y ghi nam tử thời điểm, tức khắc lui về phía sau hai bước ngồi ở ghế trên, cố hết sức ngẩng đầu, nỗ lực duy trì trên mặt bình tĩnh, cắn răng thấp giọng nói, không có việc gì mẫu thân, ngài đừng lo lắng. Ngươi đều cái dạng này, còn làm mẫu thân không lo lắng sao? Thấy nhi tử kia bộ dáng, lao thái thái nôn nóng đến nước mắt hạt châu xôn sao lạc. Nhìn mẫu thân cái dạng này, Úc Vi An cũng không dám lại nhiều dừng lại, đưa tới Ngọc Nhan hầu hạ hảo lao thái thái, chính mình tắc nhanh chóng rời đi. Hắn biết, đau địa phương, là bụng cùng với ngực thương chỗ, chỉ là bất thình lình đau làm hắn có chút mặc danh. Vân Thư cho rằng, chính mình liền sẽ như vậy đã chết, tuy rằng có thân thể chân chính chủ nhân mang cho động lực, nhưng rốt cuộc sinh hài tử không phải ăn cơm ngủ, vô cùng đơn giản, cho nên, cuối cùng ở Lâm Thẩm Nhi cùng Tôn Thẩm Nhi kinh hô chung ngất đi. Ngất xỉu Vân Thư, loáng thoáng nghe được rất nhiều người tiếng gọi ầm ĩ, hỗn loạn tiếng khóc, nỗ lực muốn cho chính mình tỉnh táo lại, nhưng lại trước sau không có cách nào. Liên ở Vân Thư mất đi sở hữu chi giác kia trong nháy mắt, Vân Thư cảm giác thân thể khắp người đột nhiên như là ngâm mình ở suối nước nóng, dễ chịu mỹ diệu cảm giác làm nàng nói không nên lời thoải mái, liền nàng chính mình cũng chưa chú ý tới, thân thể đau đớn theo này phảng phất suối nước nóng đổ vật đi qua nàng toàn thân sau, dần dần trừ khử. Lần thứ hai trợn mắt khi, liền nhìn đến Lâm Thẩm Nhi hồng đôi mắt, còn có Tôn Thím vội vàng kêu gọi thanh, cũng không biết từ đâu ra sức lực, không trong chốc lát, nàng liền nghe được hải tử vang dội tiếng khóc. Chúc mừng Vân Thư A, là Nhi tử A. Tôn Thím nhìn trong tay hải tử, chớp chớp mắt, tất nhiên không giống mặt khác mới sinh ra trẻ mới sinh Nhi hồng hồng nhịu nhịu, dù sao màu da tuyết trắng, đôi mắt sáng ngời mà có thần, liền như vậy nhìn, Tôn Thím liền luyến tiếc buông tay. Nhưng lại đột nhiên nghe được Vân Thư đau hô, phục hồi tinh thần lại mới giật mình ngạc phát hiện Vân Thư trong bụng thế nhưng còn có hài tử, sợ tới mức vội vàng đem hài tử giao cho Lâm Thẩm Nhi xử lý, chính mình lại bắt đầu cấp Vân Thư đỡ đẻ. Ngay kế tỉnh lại, Vân Thư cả người cũng không có cái gì cảm giác đau đớn, ngược lại một thân nhẹ nhàng, toàn bộ thân thể không có sinh song hài tử suy yếu, kỳ quái nhăn lại mày, nhẹ giọng hô hướng ra phía ngoài mặt hô thanh. Thực mau cổng lớn liền nhớ tới vội vã tiếng bước chân, tựa hồ là vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, liền chờ nàng kêu người. Nhìn sắc mặt tiểu tụy hai mắt xương đỏ ôm nguyệt, Vân Thư bất đắc dĩ đỡ chán, như thế nào làm? Tỷ tỷ, ngài phạt ôm nguyệt đi, đều là ôm nguyệt sơ sẩy, thế nhưng không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng, mới làm ngài sinh sản thời điểm phát sinh như vậy nguy hiểm sự tình. Hơn nữa ta còn thất thần ôm nguyệt rũ đầu, cung kính đứng thẳng ở Vân Thư trước mặt. Phảng phất về tới lúc ban đầu cái kia nha đầu ôm nguyệt vị trí thượng. Ta ngủ bao lâu? Vân Thư không có trả lời trước nàng, mà là hỏi trước lời này. Một ngày một đêm, hiện tại đều đã chạng vạng. Nghe được Vân Thư nói, ôm nguyệt vội vàng theo tiếng. Nga, ta đói bụng, cho ta lộng điểm nhi ăn đi. Nhàn nhạt ngữ điệu hơn nữa tươi cười, Vân Thư biết, ôm nguyệt kinh banh thần kinh được đến hòa hoãn. Chính mình ngày hôm qua sinh sản gặp phải nguy hiểm điểm này. Vân Thư cũng không có muốn trách cư ôn nguyệt ý tứ, ai đều có sợ hai đồ vật, huống chi ôn nguyệt mẫu thân chính là bởi vì sinh nàng đệ đệ mà một thi hai mệnh, mà nàng phụ thân cũng bởi vì nàng mẫu thân sự tình cả ngày say rượu, không lâu cũng đã chết, lưu lại ôn nguyệt một người lẻ loi hưu quạng sinh hoạt trên đời thượng, ngày hôm qua chính mình, khẳng định sợ hại ôn nguyệt đi. Chương 24 có khách đến cửa. Thực mau ôn nguyệt liền bưng một chén canh gà lại đây. Mặt sau còn đi theo Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Thúy Nhi. Nhìn đến Vân Thư tỉnh lại, hơn nữa sắc mặt không tồi, Lâm Thẩm Nhi cười đến thực sung sướng, tỉnh liền hảo, tỉnh liền hảo. Lại nghĩ tới Vân Thư mới tỉnh lại, hỏi, muốn hay không xem hài tử, ngươi thật đúng là cái có phúc, thế nhưng dùng một lần liền cấp sinh xong bào thai, hai cái nhi tử a. Nhìn Lâm Thẩm Nhi kia cười đến sán lạn tươi cười, lại nhìn Dương Thúy Nhi kia không chút nào che giấu đối chính mình hâm mộ ánh mắt, Vân Thư mặt hãn. Nàng có thể hay không nói cho Lâm Thẩm Nhi, kỳ thật nàng càng chờ mong nữ nhi đâu, muốn nói ở hiện đại, kia nữ nhi chính là cái bảo a, săn sóc hơn nữa hỏi kiếm không bồi, nhưng này nhi tử, một cái giáo dục không hảo nàng phải hối cả đời, giáo dục hảo về sau lại là nhà khác cô nương. Lâm Thẩm Nhi thấy chính mình nói thế nhưng không có làm Vân Thư trên mặt xuất hiện tươi cười, một trận kỳ quái, hỏi, Vân Thư làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Nghe Lâm Thẩm Nhi ấm áp nói, Vân Thư trong lòng rất ấm áp, các nàng chi gian không có huyết thống quan hệ, thậm chí liền thân thích đều không tính là, chính là lại đổi lấy Lâm Thẩm Nhi cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cùng quan tâm, thiệt tình lấy đãi nàng cùng Ô Nguyệt. Canh gà có chút dầu mỡ, Vân Thư uống không thói quen, chính là không chịu nổi Lâm Thẩm Nhi nóng bỏng, rốt cuộc nhân ra cũng là một phen hảo ý sao, cuối cùng căng ra đầu đem một chén dầu mỡ canh gà toàn bộ uống xong. Chờ Lâm Thẩm Nhi sau khi rời khỏi đây, Vân Thư mới một cái không nhịn xuống, trực tiếp phun ra. Ôn Nguyệt còn đứng ở mép giường không rời đi, thấy Vân Thư bộ dáng này, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tiến lên vỗ nhẹ Vân Thư phía sau lưng, biên nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ có phải hay không thực không thoải mái? Ôn Nguyệt, uống canh gà có thể có, nhưng có thể hay không đừng như vậy dầu mỡ, ta uống không dưới. Nói, dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Ôn Nguyệt. Làm như vậy Vân Thư chọc cho vui vẻ, bất quá cũng biết người nhà quê uống canh gà đều như vậy, rốt cuộc bọn họ nhật tử là quanh năm suốt tháng du tanh đều thiếu đến đáng thương, hầm canh gà mặt trên kia tầng du, lại sao có thể bỏ được từ bỏ đâu. Nhưng Vân Thư lại là từ nhỏ liền quá ngày lành, nay mấy tháng nhật tử tuy rằng bị điểm khổ, nhưng sau lại nhật tử cũng quá hảo, cho nên kia dầu mỡ đồ vật, uống không được cũng bình thường. Tỷ tỷ ngươi yên tâm. Trong chốc lát ta liền đi một lần nữa cho ngươi ngao canh, đúng rồi, hai cái ca nhi tỷ tỷ bất thời giờ tưởng hai cái tên đi. Mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, liền cũng không thèm nhìn tới Vân Thư. Ôn Nguyệt biểu tình Vân Thư xem ở trong mắt, biết nàng vì cái gì như vậy biểu tình, thân phận của nàng, bản thân hai đứa nhỏ cũng nên là vinh sủng thêm thân, hiện giờ lại thành dáng vẻ này, hai đứa nhỏ càng là không thể có chính mình tổ phụ hoặc là ông ngoại hoặc là thân sinh phụ thân băng danh. Ở thời đại này, tình huống như vậy đã nói lên hài tử thân phận không chính đáng, không được người nhà tiếp thu, là sỉ nhục. Nhưng Vân Thư bất đồng, nàng dù sao cũng là hiện đại người, có hiện đại người tư tưởng, nếu sinh hạ bọn họ, nàng liền nhất định dũng cảm gánh vác. Ân, ta ngẫm lại đi. Cười đối Ôn Nguyệt gật gật đầu, tươi cười tự nhiên. Nhìn nhiều vài mắt Ôn Nguyệt, phát hiện cái này tỉ tỉ thật sự không có chính mình phỏng đoán những cái đó cảm xúc ở, tức khắc bình thường trở lại. Đúng vậy, tỷ tỷ đã cùng trước kia thực bất đồng, cho nên này đó thế tục cước thúc, hẳn là cũng sẽ không làm tỷ tỷ bị thương. Bởi vì ở cứ việc cái kia không gian thực thần kỳ, nhưng lúc này Vân Thư cũng không dám tùy tiện đi vào, nghĩ chờ ở cứ qua lại đi vào xem. Rồi tay lơ đãng xoa chính mình bụng, vừa tới thời điểm liền mang thai, ở chính mình trong bụng ngây người mấy tháng, nàng đã cùng hài tử hòa hợp nhất thể, hiện giờ hài tử sinh ra, nàng là từ tâm vui mừng. Ở cứ trong lúc, Vân Thư mỗi ngày đều làm Ôn Nguyệt cùng Lâm Thẩm Nhi Dương Thúy Nhi bọn họ thay phiên chiếu cố, ba người đối nàng phi thường dụng tâm, sợ nàng một ít địa phương không thoải mái không thói quen. Mà hai tử tên Vân Thư cũng nghĩ kỹ rồi, liền đi theo nàng họ, hai cái đều là nhi tử, Vân Thư phân biệt cho bọn hắn đặt tên đều Tư Năm, Tư Ngạ. Nghe tới này hai cái tên thời điểm, Lâm Thẩm Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thẳng tắp khen ngợi Vân Thư không hổ là phú quý nhân gia tiểu thư, kiến thức bất phàm, liền lấy cái tên đều có thể dễ nghe như vậy, thậm chí còn nghĩ đem chính mình nhi tử nữ nhi tên cấp một lần nữa lấy ra một lần, nghe một chút này hai cái tên, thật tốt nghe. Nhưng cuối cùng vẫn là đánh mất cái này ý niệm, rốt cuộc hài tử đều đã lớn như vậy, liền tính lại không dễ nghe, cũng đã thói quen, về sau cũng sẽ theo bọn họ cả đời. An tiết thời điểm, Vân Thư cũng không có biện pháp. Nằm ở trên giường quá, đại niên sơ bảy hôm nay, Vân Thư mới bị cho phép ra khỏi phòng hít thở không khí. Ở trên giường nghẹn không sai biệt lắm hơn một tháng, ra khỏi phòng Vân Thư cảm giác bên ngoài không khí phá lệ tốt đẹp, ngửa đầu hướng lên trên cách đó không xa núi cao, đáy lòng một mảnh vui sướng. Bởi vì ăn Tết, cho nên đại niên 30 đến sơ bảy Vân Thư đều cấp công nhân nhóm nghỉ, đại đa số đều là thành thân có hài tử, dù sao bây giờ còn có chỗ ở. Trong nhà cũng không có trước kia khổ, phòng ở tuy rằng dựng đến tương đối mau, nhưng cũng tính vững chắc, hơn nữa mua rất nhiều chống lạnh chăn đông áo đông thậm chí than hỏa, cái này mùa đông cũng quá thật sự ấm áp, nàng cũng không đổi. Thậm chí về sau Vân Thư đều chuẩn bị đem cái này địa phương lưu lại. Ở bên ngoài đi bộ một vòng, nhìn một chút phòng ở tu sửa tiến độ, hẳn là còn có một tháng là có thể đủ hoàn công, tuy rằng hiện giờ còn không có hoàn công. Nhưng đã có thể nhìn đến phòng ở đại thể tạo hình, mà cửa thôn lui tới thôn dân, cũng đều sẽ thỉnh thoảng nghỉ chân hướng tới nàng bên này chỉ trỏ trỏ, trong mắt toát ra, đều là hâm mộ ánh mắt. Tỷ tỷ, nên về nhà, mỗi ngày Hòa Thuận vui vẻ nhạc đều đói bụng. Vốn dĩ dựa theo ôn nguyệt ý tứ, là chuẩn bị cấp hai đứa nhỏ một lần nữa tìm nũ mẫu, hiện giờ ra cảnh hảo, Vân Thư lại là nhà cao cửa rộng đích nữ, tự mình nuôi nấng hải tử, thật sự không ổn. Nhưng Vân Thư không như vậy cho rằng, trực tiếp cấp cự, hải tử vẫn là muốn chính mình dưỡng mới thân cận. Hơn nữa cũng ứng Vân Thư ý tứ, không gọi cái gì nằm ca nhi a ngạn ca nhi, trực tiếp cấp hai người đi nhũ danh, mọi người đều như vậy đều. Tuy rằng nói trong thôn người đều tương đối thích cấp hải tử khởi cái tiện danh nhi, nói là nhũ danh càng tiện càng tốt nuôi sống, nhưng Vân Thư cũng không tin kia bộ, kia cái gì cẩu đản nhi a phân chứng nhi, thật sự làm nàng rất khó tiếp thu. Ha ha, hảo. Cười gật gật đầu, cùng ôm nguyệt cùng nhau hướng trong nhà đi đến. Hải tử trăng tròn ngày đó, Vân Thư không có mời người tới trong nhà, tịch dương thôn hải tử giống nhau đều làm tiệc đầy tháng, phú quý nhân gia thậm chí đều là trăm thiên yến, nhưng Vân Thư nghĩ hải tử còn quá tiểu, mệnh không được xảo không được, lại nghĩ phòng ở bởi vì chính mình lâm thời yêu cầu, giao phòng thời gian cũng muốn kéo dài thời hạn, đơn giản liền nghĩ chờ phòng ở tu hảo xưởng xưởng lại một khối mời khách, liền đem thời gian chậm lại tới rồi 3 tháng sau. Vừa đến cửa nhà, liền nghe được Lâm Thẩm Nhi sang sảng tiếng cười, theo còn có nam nhân thanh âm, càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, Vân Thư hai người nhanh chóng hướng trong phòng đi đến. Chương 25 Lý Chính thôn trưởng tới cửa. Bởi vì thời tiết dần dần rét lạnh, cho nên giống nhau đãi khách đều là ở trong phòng, cũng may phía trước dựng liền chuyên môn cấp làm một gian tiếp đãi khách nhân nhà chính, đảo cũng phương tiện thật sự. Đi vào lúc sau, Vân Thư mới nhìn đến người tới, thế nhưng là hai tháng không thấy Trương Thao, Lưu Vân Trang trưởng quầy. Trương Thúc, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Trương Thao, ôn nguyệt một đôi mắt tức khắc sáng lên. Này hai tháng, tuy rằng chuyên tâm chiếu cố Vân Thư, nhưng ôn nguyệt cũng sẽ chịu thời gian đi chấn trên, bởi vì cùng Trương Thao quan hệ dần dần hảo, lẫn nhau chi gian cũng quen thuộc. Vân Thư có thời gian liền sẽ họa một ít xiêm y tiểu dáng hoặc là đa dạng làm nàng mang đi, cấp trong nhà mang đến thu vào đồng thời, cũng làm Trương Thao cùng các nàng chín lên. Vân Thư cười nhìn thoáng qua ôn nguyệt, làm Lâm Thẩm Nhi chính mình đi vội sự tình, lại tống cổ ôm dưới ánh trăng đi châm trà đi lên, theo sau cười đi đến đường trước chủ vị ngồi hạ, Trương Thúc, này vừa qua khỏi sông năm, ngài lao liền tới cửa. Làm Vân Thư như vậy vừa nói, Trương Thao cũng không có chút nào không được tự nhiên, tươi cười tự nhiên, ngươi đã đoán được ta tới cửa làm cái gì đi. Trung gian ôm nguyệt lại đây tặng nước trà liền lui đi ra ngoài, chỉ là ở trước khi đi thời điểm dò hỏi Vân Thư muốn hay không lưu Trương Thao ở chỗ này ăn cơm. Vân Thư cũng không cảm thấy có cái gì, liền gật đầu đồng ý. Chờ ôm nguyệt rời đi sau, Vân Thư mới lại nhìn về phía Trương Thao. Ha ha, Trương Thúc ngươi không nói, ta như thế nào sẽ biết? Chớp chớp mắt, cười tủm tỉm bộ dáng, thoạt nhìn thực vô hại, một đôi thanh triệt thấy đáy mắt đẹp, nhìn như đơn thuần. Nhưng nghiêm túc quan sát, liền sẽ phát hiện cặp kia con ngươi giống như có thể thấu triệt nhân tâm, như nhau đại gia có thể nhìn đến nàng thanh triệt thấy đáy con ngươi giống nhau. Rốt cuộc không có thể nhìn xuống, túi đầu xấu hổ ho khan hai tiếng, theo sau ngẩng đầu nhìn Vân Thư, ta liền nói quá Vân Thư ngươi không phải hảo lựa gạt, chính là không có biện pháp, ngươi cũng biết Trương Thúc ta chỉ là cấp chủ tử làm việc. Trương Thúc ngài nói như vậy liền khách khí. Nhà của chúng ta nếu không phải có ngài giúp đỡ cũng không hảo quá, nói một chút đi, chỉ cần ta khả năng cho phép, nhất định hỗ trợ. Bởi vì ôn nguyệt duyên cớ, hơn nữa Trương Thao bản thân làm người cũng tương đối phúc hậu, cho hắn kiểu dáng bản vẽ từ từ chưa từng có thiếu quá nàng bạc, thù lao xem như phong phú, cho nên, nàng cũng nhạc cùng người như vậy giao tiếp, tuy rằng bán bản vẽ không phải kế lâu dài, nhưng hôm nay nhân ra cầu tới cửa, có nàng vẫn là nguyện ý cấp. Vân Thư A. Ngươi nói như vậy ta thật sự thực cảm tạ ngươi, lúc này đây là chúng ta lão bản trong nhà, nói là muốn mấy khoản tương đối độc đáo không có xuất hiện quá xiêm y hề kiểu dáng, xem ngươi bên này có hay không cái gì mới lạ hoa văn. Trương Thao đem nói thật sự minh bạch, đồng thời cũng cho Vân Thư ám chỉ. Lại không phải cái gì, có tiền không kiếm vương bắt đảng, hơn nữa Trương Thao cũng cho nàng nhắc nhở, thánh nhân thánh mẫu gì đó, ở chỗ này cũng không dùng được, nhất dùng được chính là bạc. Nàng còn có hai nhi tử dưỡng đâu. Cho nên, đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Cười ha hả gật đầu, khẩu khí mềm mại khách khí, cảm ơn Trương Thúc lại cho chúng ta ra một bút nguồn thu nhập A. Ngươi cũng nói, những cái đó kiểu dáng đều là phải cho các quý nhân xuyên, cho nên khẳng định muốn hao phí rất nhiều thời gian, quá một tháng đi, một tháng sau tới trong nhà lấy, hành đi. Thấy Vân Thư quyết đoán đáp ứng rồi, hơn nữa cũng minh bạch trong lời nói của mình ý tứ, thật cao hứng gật đầu, cự tuyệt Vân Thư nhiệt tình tương mời, xưng trong huyện còn có chuyện muốn xử lý, nhanh chóng rời đi Tịch Dương thôn. Trương Thao rời đi sau, Vân Thư liền nhớ tới phía trước làm Ôn Nguyệt mua heo, vốn dĩ liền chuẩn bị làm một ít lạp xưởng, đã lâu không ăn, nhưng thật ra tưởng niệm vô cùng. Ôn Nguyệt, phía trước ta làm ngươi mua heo còn không có mua đi. Nhìn bận rộn nấu cơm Ôn Nguyệt, Vân Thư cười hỏi. Không đâu, còn muốn mua sao? Trong nhà tiền bạc cũng dư giả, cho nên Ôn Nguyệt mới có này vừa hỏi. Ân, mua hai đầu đi, đến lúc đó nhiều làm một ít, nếu ăn hảo. Cũng có thể giao cho Trương Thúc lấy về đi thỉnh bọn họ chủ tử nếm thử, hương vị cảm thấy tốt lời nói, lại là một bút bạc tiền thu. Vân Thư cảm giác, từ đi tới thế giới xa lạ này, nàng liền cả người chui vào tiền mắt nhi, trước kia không cảm thấy tiền có bao nhiêu quan trọng, rốt cuộc không kém tiền, nhưng tới rồi cái này thâm sơn cùng cốc, ăn không đủ no địa phương, không toàn không được a. Mà Ôn Nguyệt cũng bởi vì nghe được Vân Thư cái này lời nói cười con ngươi. Trong khoảng thời gian này, nàng thích nhất nghe được chính là có bạc có tiền thu, trong nhà nhu nhược mà, trước sau không có căn cơ, nàng còn khát vọng bạc nhiều mua chút mà tới loại đâu. Bởi vì Lâm Thẩm Nhi ra liền vừa lúc có, ngày mai công nhân nhóm liền phải lại đây, cho nên Lâm Thẩm Nhi hôm nay liền ở bên này chuẩn bị đồ ăn, Ôn Nguyệt thực mau đã kêu tới Lâm Thẩm Nhi. Thím, ngài trong nhà còn có mấy đầu heo a? Lâm Thẩm Nhi trong nhà nhật tử cũng coi như là không tồi. Cho nên uy heo cũng có vài đầu. Bởi vì năm trước liền nghe nói Vân Thư muốn mua heo, Lâm Thẩm Nhi nghe cũng thật cao hứng, rốt cuộc lại có tiền thu, cười nói, tam đầu đại phì heo đâu. Kiếc hảo, ta đều mua, Lâm Thẩm Nhi ngươi làm Ôn Nguyệt đi theo ngươi đi, đem bạc cho, lúc sau cũng phiền toái các ngươi ở bên kia đem heo cấp giết rửa sạch một chút, ta đã cùng Ôn Nguyệt nói cụ thể như thế nào làm. Heo tiếng kêu quá lớn, quá thảm thiết, nàng sợ làm sợ hài tử. Cho nên liền quyết định ở Lâm Thẩm Nhi bên kia giết lại lộng lại đây. Đối với Tịch Dương thôn thậm chí sở hữu người nhà quê tới giảng, giết heo kia chính là ăn Tết mới có đại sự nhi. Năm nay Tịch Dương thôn lại phá lệ bất đồng, ăn Tết thời điểm đều không có mấy nhà người giết heo. Nhưng hôm nay khen ngược, quá xong năm đều đã sơ bảy, thế nhưng còn có người giết heo. Trạng vạng Tịch Dương thôn, náo nhiệt đến liền cùng đại niên mùng một giống nhau, bọn nhỏ tiếng hoan hô. Quanh quẩn ở toàn bộ Tịch Dương thôn trên không, cấp toàn bộ thôn tăng thêm không khí vui mừng cùng sức sống. Cửa thôn Vân Thư ngốc tại phòng nội, nhìn trên giường ngủ say hai đứa nhỏ, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ làm người nhịn không được tiếp cận bọn họ, thích bọn họ. Vân Thư đoán được hai đứa nhỏ mới sinh ra đến nay đều lớn lên tốt như vậy, khẳng định cũng có không gian cùng nước suối dựa vào, cho nên đối mặt Ôn Nguyệt cùng Lâm Thẩm Nhi đám người kinh ngạc cảm thán, nàng tỏ vẻ thực bình tĩnh. Càng có rất nhiều lời nói đi giải thích. Buổi tối Ôn Nguyệt là giờ tí mới trở về, bất quá Vân Thư không biết, bởi vì nàng mang theo hai đứa nhỏ sớm liền nghỉ ngơi. Ngay kế đại sớm tỉnh lại, nghe bên ngoài nói chuyện thành, Vân Thư mặc tốt quần áo, lại xác định hai đứa nhỏ cái hảo chăn sau, mới mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài đứng hai cái tuổi đại khái gần 60 tuổi lao gia tử, hai người từ trên người ăn mặc hòa khí lượng liền không giống bình thường thôn dân. Thấy Vân Thư đi lên, Lâm Thẩm Nhi ngay cả vội lôi kéo Vân Thư cấp làm giới thiệu. Bởi vì phía trước Vân Thư liền không có gặp qua Lý Chính cùng thôn trưởng, rốt cuộc ở chỗ này sinh hoạt, trong lòng tuy rằng thực nghi hoặc bọn họ vì cái gì đột nhiên tới cửa, nhưng Vân Thư vẫn là thực khách khí thỉnh hai người đến nhà chính ngồi. Hai vị lao gia tử ngồi ở nhà chính chủ vị thượng, Vân Thư ngồi ở xuống tay, thấy bọn họ ánh mắt cùng biểu tình liền biết có chuyện muốn nói, chờ Ôn Nguyệt chặt đứt nước trà tiến vào sau. Khiến cho nàng cùng Lâm Thẩm Nhi đều đi xuống cho đại gia hỏa nấu cơm. Hôm nay Lý Đại Trung mang theo mọi người đều lại đây bắt đầu thủ công. Chương 26 mua đất. Lộ nương tử thật là người có phúc a, nghe nói ngươi mừng đến quý tử, càng là song bảo thai a. Làm Lý Chính Dương Quốc Cường đầu tiên nói chuyện, này song bảo thai lại còn có đều là nhi tử, cũng xác thật là hảo phúc khí, Dương Quốc Cường cũng chưa nói lời nói dối. Hôm nay lần này hắn buồn không muốn tới. Nhân gia phú quý liền nghĩ lại đây muốn bạc, thật sự không thể nào nói nổi, hắn sống nhiều năm như vậy, lúc này đây cũng là làm được nhất ném phân sự tình. Nhân gia Lý Chính khách khí như vậy cùng chính mình nói chuyện, Vân Thư không có khả năng không đáp lại, hơn nữa đối hắn ấn tượng cũng khá tốt, không có cậy già lên mặt, có vẻ rất có lễ phép. Lý Chính ngài khách khí. Vân Thư tươi cười thanh nhã, ngồi ở ghế trên hơi hơi không người, phi thường hiểu lễ. Ha ha, đúng vậy, Dương lão nói rất đúng à, lộ nương tử hài tử trăng tròn rượu mau làm đi, đến lúc đó chúng ta hai cái lão nhân nhưng đều muốn tới xem náo nhiệt, đến lúc đó nhưng đừng ghét bỏ chúng ta. Ngay sau đó chính là thôn trưởng Dương Hiền Hoài, ở trong thôn rất có mỹ danh, hiền lành chính trực, phi thường chịu thôn dân kính trọng. Vân Thư cũng đều cười đáp lại. Vòng tới vòng lui, cuối cùng, hai cái lao ra tử trở về tới rồi chính đề thượng. Lộ nương tử, chúng ta lần này tới, kỳ thật là có chuyện muốn cùng ngươi nói một câu. Dương Quốc Cường không nói lời nào, làm thôn trưởng Dương Hiền Hoài chỉ có thể đỏ mặt nhẹ giọng nói. Trong lúc thậm chí liền xem cũng không dám xem Vân Thư liếc mắt một cái. Nhìn Dương Hiền Hoài kia hành động, còn có lời hắn nói, Vân Thư vẫn là không lớn minh bạch, đơn giản nói thẳng, thôn trưởng ngài có nói cái gì nói thẳng liền thành. Nghe được Vân Thư nói chuyện nhanh nhẹn, chút nào không ngượng ngùng, nhưng thật ra Dương Hiền Hoài cảm giác chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nghĩ nghĩ, lại nhìn thoáng qua ánh mắt ý bảo hắn nói lý chính Dương Quốc Cường, cuối cùng là nói, lộ nương tử a, là cái dạng này. Ngươi cũng biết các ngươi chủ cái này địa phương là chúng ta thôn lúc ấy cấp Ô Nguyệt cha đi. Đương nhiên biết. Gật gật đầu, trong lòng ẩn ẩn minh bạch bọn họ tới cửa ý tứ, hiện giờ bọn họ nhật tử quá hảo, khẳng định chọc người đỏ mắt, mà bọn họ hiện giờ trụ địa phương là thôn trưởng cấp hoa, thật muốn thu hồi, nàng cũng không thể nói gì hơn, rốt cuộc Ô Nguyệt là nữ nhi, lại còn có không ở nơi này sinh ra, Ô Nguyệt phụ thân càng là đã sớm ly thế. Cho nên, lộ nương tử nếu các ngươi tiếp tục còn ở nơi này trụ đi xuống, nơi này, các ngươi yêu cầu dùng bạc tới mua. Nói xong lúc sau Dương Hiền Hoài liền không nói, hơi hắc màu da thượng đều có thể thấy một ít xấu hổ hồng. Đối thôn trưởng cùng Lý Chính đi vào cùng nói những lời này, Vân Thư cũng không sinh khí, nàng cũng nghe Lâm Thẩm Nhi nói qua, hai vị lao nhân đều là tốt, trong thôn nghèo rất nhiều hài tử đều đọc không thượng thư, là bọn họ hai vị ra tiền kiến một cái giản dị học đường. Tự mình dạy học, mới làm thôn này bọn nhỏ không đến mức làm có mắt như mù, cho tới bây giờ, bọn họ như cũ ở kiên trì tổ chức kia sở đã cũ nát bất kham học đường. Có như vậy tâm tư người, lại hư lại có thể hư đến chỗ nào đi. Hành, phiên thoái nhị lao trở về lúc sau tính toán nơi này bao lớn, trước kia cấp Ôn Nguyệt gia chính là nhiều ít diện tích, hơn nữa chung quanh đất trống, ta tất cả đều muốn. Nghe được Vân Thư thế nhưng không hề có do dự liền đồng ý mua. Lại còn có so trước kia mua càng nhiều, phía trước cấp Ôn Nguyệt trong nhà cũng bất quá 5 mẫu đất hoang, phòng ở đều là nhà bọn họ chính mình cấp kiến, nhưng hôm nay khen ngược, chung quanh làm cho bọn họ đau đầu đất hoang, thế nhưng đều làm nàng cấp bao. Hai vị lao gia tử lại xem Vân Thư ánh mắt liền cùng phía trước ấy nấy bất đồng, giờ phút này bọn họ đều là kích động đến mạo nước mắt hoa. Thực mau bình tĩnh lại, Dương Quốc Cường cùng Dương Hiền Hoài ánh mắt đối diện một lát sau. Liền thấy Dương Quốc Cường từ trên người lấy ra một trương khế đất. Nhìn bọn họ nhanh như vậy liền lấy ra khế đất, liền biết khẳng định là tới phía trước liền làm tốt chuẩn bị, nghĩ rốt cuộc là quá hiền lộ, mới rước lấy bọn họ nhanh như vậy hành động. Cũng may trong nhà mấy ngày này có chút bạc tiền thu, duỗi tay tiếp nhận khế đất, 20 mẫu nhiều một chút, tính làm 20 mẫu, cấp bạc là 8 lượng bạc một mẫu, tuy rằng là đất hoang, nhưng như cũ đáng giá à. 160 lượng bạc. Vân Thư trở lại phòng một hồi lâu mới lấy ra tới, hai cái 50 lượng, dư lại chính là 10 lượng bạc, 5 lượng bạc, 1 lượng bạc tử như vậy bạc vụn, tài không ngoài lộ, nàng đã biết, liền tính hai vị lão nhân không ác ý, nàng cũng đến nhiều hơn chú ý. Dương Quốc Cường cùng Dương Hiền Hoài nhìn đến Vân Thư như vậy nhanh nhẹn lấy bạc, trong lòng vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc tỉnh đi rất nhiều chuyện, càng tránh cho rất nhiều xấu hổ, mà khi nhìn Vân Thư cấp bạc, còn có một ít vụn vặt bạc khi. Trong lòng liền có ấy nấy. Nhân ra cô nhi quả phụ đi vào bọn họ tịch Dương thôn, ban đầu không nói cái gì, lại thấy các nàng phú lên liền tới muốn nhân ra ra tiền mua đất, mà nhân ra còn thực dễ nói chuyện, minh bạch bọn họ ý đồ đến sau, trực tiếp liền đi cầm bạc, ở bọn họ tịch Dương thôn, 160 lượng bạc, cũng không phải là cái số lượng nhỏ a, thậm chí có thể đủ các nàng một người bình thường ra cả đời vô ưu sinh sống. Này đó bạc vụn, vừa thấy liền biết là thấu ra tới, rõ ràng là đào rông của cải tiết tâu A. Nhìn thấy hai vị lão gia tử trong mắt ấy náy cùng do dự, Vân Thư đáy lòng càng thêm khẳng định hai vị lao ra tử nhân phẩm, trong lòng cũng có chính mình so đo cùng ý tưởng. Đem bạc tìm mấy ngày hôm trước ôm nguyệt cấp làm túi tiền tử trang hảo đưa cho hai vị lão nhân, theo sau sắc mặt bình thản, tươi cười nhàn nhạt, hai vị lao ra tử không cần nghĩ nhiều, Vân Thư ở vừa tới quý thôn cũng nhận được các hương thân quan tâm, nếu là trước mấy tháng qua tìm Vân Thư mua đất, Vân Thư là đem chính mình bán cũng không đủ, bất quá hiện giờ hảo, có một ít kiếm tiền biện pháp, này đó bạc tuy rằng không có, nhưng Vân Thư còn có này mệnh, còn có một đôi tay, liền không đói. Hai người nghe, cho nhau liếc nhau, đáy lòng đối Vân Thư ấn tượng lập tức tăng lên tới một cái đỉnh. Ban đầu bọn họ tuy rằng không có tới khó xử Vân Thư, nhưng tư tưởng thượng tổng cảm thấy Vân Thư là cái không bị kiềm chế, rốt cuộc đều nói nàng là ngoại lai nghèo túng tiểu thư, rõ ràng có của cải lại luân đến bọn họ này thôn sống nhỏ, còn có thế nhưng hoài bụng, tuy rằng Vân Thư tự xưng là trượng phu không có, nhưng hai vị lao gia tử nhân tinh giống nhau người, liền tính trượng phu không có. Kia còn có của cải A, không đáng tới nơi này đi, nói cái gì phạm tội nhi cái gì gia tộc xuống dốc, bọn họ cũng đều là không lớn tin tưởng. Vân Thư A, ta liền đại biểu chúng ta toàn thôn người cảm tạ ngươi, ngươi là cái minh bạch lý lẽ, về sau có chuyện gì nhi, trực tiếp tìm ta liền thành. Dương Quốc Cường thay thế kết quả bạc túi, trong mắt lộ ra chân thành tươi cười đối Vân Thư nói. Hai vị lão nhân là phúc hậu, cho nên Vân Thư gương mặt tươi cười đón chào. Đồng dạng trong lòng cũng tương đối cao hứng, rốt cuộc ở cái này trong thôn, hai vị lao nhân lên tiếng quyền đó là tuyệt đối trí cao vô thượng, bọn họ liền giống như thôn này vương, về sau nàng nếu thật sự muốn kiếm tiền, cần thiết phải hai vị lao gia tử duy trì cùng chiếu cố, nếu không, thôn này rất nhiều người đều xem nàng cô nhi quả phụ dễ khi dễ, nàng không sợ chuyện này, nhưng lại sợ có người ý định tìm cha làm. Người khó lòng phòng bị, cho nên cùng tịch dương thôn hai cái nhất có năng lực cùng lên tiếng quyền lao nhân làm tốt quan hệ, là tốt nhất bất quá. Chương 27 trăng tròn rượu. Một tháng thời gian thực mau qua đi, hai tử trăng tròn rượu liền chọn một cái ngày lành tổ chức, toàn thôn người đều tới dính không khí vui mừng, vừa lúc lại phùng phòng ở kiến hảo, cho nên có vẻ dị thường náo nhiệt. Nhà mới sở hữu ở nhà đều là Vân Thư tự mình thiết kế tìm người chuyên môn chế tạo. Trong viện tinh xảo cùng hoa viên nội hết thể cũng đều là nàng ở làm. Đương nhiên, vì không như vậy có vẻ xuất sắc, mấy thứ này đều là ở hậu viện hoặc là ở tiểu lâu nội. Người trong thôn tiến vào, nhìn đến phòng bài trí cùng thiết kế, đều là hơi chút so nhà khác ở nhà hảo điểm nhi. Cứ việc chỉ là như vậy, như cũng làm người trong thôn mở ra một phen tầm mắt. Rốt cuộc Vân Thư sở tu sửa tiểu lâu nhưng bất đồng với giống nhau lầu các, ba tầng tiểu lâu nhìn đặc biệt tinh xảo. Thêm ở ngoài hình không giống một ít tiểu lầu khách điếm như vậy đại chúng, cho nên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Vân Thư ở trong phòng xem hài tử, thời điểm còn sớm, liền không có đi ra ngoài xem náo nhiệt, tuy rằng thân thể khôi phục, nhưng bên ngoài người rốt cuộc còn không thân, hai đứa nhỏ cũng cần phải có người nhìn. Tỷ tỷ, Lý Chính cùng thôn trưởng tới. Bởi vì Vân Thư tối hôm qua liền cho dặn dò, cho nên đương hai vị lão nhân lại đây lúc sau, Ôn Nguyệt liền đi lên cấp tỷ tỷ nói. Nơi này người, chân chính có thể làm Vân Thư tin tưởng cũng liền Ôn Nguyệt, từ làm mẫu thân, nàng trong lòng liền nhiều một phần nhi vướng bận, hai đứa nhỏ liền giống như nàng mệnh, dễ dàng không thể giao cho người, nàng muốn đi ra ngoài, hai đứa nhỏ lại còn nhỏ, cho nên nàng tính toán trong chốc lát ăn cơm lại đến ôm hải tử đi ra ngoài, lúc này chỉ có thể giao cho Ôn Nguyệt trước nhìn. Được phân phó Ôn Nguyệt cười gật đầu, theo sau đi đến hai đứa nhỏ bên người, nhìn hai cái bạch bạch nộn nộn đáng yêu vô cùng hải tử. Liền thích vô cùng, từ hai đứa nhỏ sinh ra Ôn Nguyệt liền tại hoài nghi, rốt cuộc là cỡ nào xuất sắc phụ thân, mới có làm nhà nàng cô nương sinh hạ như vậy đáng yêu trong sáng lân nhi, chỉ tiếc, nhà nàng cô nương không biết, nàng liền càng thêm không biết. Đi vào nhà chính, thấy Dương Quốc Cường cùng Dương Hiện Hoài đã ngồi ở bên trong, Vân Thư trên mặt mang theo nhợt nhạt có lễ cười, đi đến hai người trước mặt, cười hướng hai vị lao nhân hơi hơi không người, Vân Thư đã tới trưởng, hướng nhị lao thông cảm. Nghe được lời này Dương Quốc Cường cùng Dương Hiện Hoài trong mắt đều lộ ra tươi cười, bọn họ xác thật cũ kỹ, trong xương cốt cho rằng nữ nhân chính là phụ thuộc vào nam nhân mà sống, mà địa vị của bọn họ càng là nữ nhân so ra kém. Giống như hôm nay như vậy, Vân Thư tự nhiên cũng khi trước với cửa nghênh đón bọn họ, mà khi nhìn đến Vân Thư, nghe được nàng lời nói cùng nàng chân thành xin lỗi, nhị lao trong lòng ngật đắp cũng lập tức không có. Nhân gia thực dễ nói chuyện, có năng lực có tài hoa, làm người càng là có lễ. Đại gia giáo dưỡng ra tới hải tử chính là bất đồng, tuy rằng hôm nay có chút thất lễ, nhưng rốt cuộc cũng có đặc thù nguyên nhân, mới làm mẫu thân, hai đứa nhỏ yêu cầu người chiếu cố, mới cho bọn họ tuyệt bút bạc, sinh hoạt phương tiện khẳng định thực khó khăn, hôm nay bận rộn không có nhiều người chăm sóc hải tử, đã tới chậm cũng nên tha thứ. Càng muốn, hai cái lão nhân trên mặt liền càng thêm nóng rát khó chịu, liền xem Vân Thư dũng khí đều không có. Vân Thư cũng đoán được hai vị lão nhân tâm tư, cười tủm tỉm không nói chuyện, có một số việc, vẫn là yêu cầu hai vị lão nhân có tự mình hiểu lấy, theo chân bọn họ rốt cuộc nhận thức không lâu, liền tính bọn họ làm người không tồi, nhưng chưa từng có thâm giao tình, nàng vẫn là không thể đối bọn họ quá mức phóng túng, nàng rốt cuộc chỉ là một cái nhược nữ tử, không phải nàng trước kia sở sinh hoạt cái kia pháp trị xã hội, hết thể sự tình có pháp luật chế tài. Này, là một cái vũ khí lạnh thời đại, một cái vương quyền phía trên địa phương, quốc gia. Tiếp đón hai vị lão nhân ngồi một lát sau, liền lập tức ra tới hướng phòng bếp mà đi. Toàn bộ sân nội bãi đầy ghế dựa, trên cơ bản mỗi cái bàn đều ngồi đầy người, thoạt nhìn thực đồ sộ. Trong khoảng thời gian này, phòng bếp sự tình trên cơ bản Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Thúy Nhi đều cấp bao xong rồi, đương nhiên Vân Thư cũng có phó cấp tiền tiêu vặt. Hôm nay cơ bản toàn thôn người đều lại đây ăn tịch, còn có Lý Đại Trung chờ hỗ trợ sửa nhà mọi người cùng với bọn họ người nhà, Vân Thư đều tự mình đã cho tiếp đón làm cho bọn họ đem người mang lại đây, cho nên có vẻ to như vậy sân hôm nay cũng đặc biệt chen chúc. Thôn nội người đều nhận thức Vân Thư, mà Lý Đại Trung bên kia mọi người cũng có rất nhiều nhận thức Vân Thư, ở nhà thời điểm khó khăn Vân Thư vẫn là nữ đại phu, cho nên sôi nổi có người cùng nàng chào hỏi. Vân Thư nghe cũng cười nhất nhất đáp lại. Nghe thời điểm, nàng bản thân lại là cái độc thân nữ tử có mang đi vào nơi này, khó tránh khỏi nhàn ngôn toái ngữ hoặc là một ít phiền toái tới cửa. Nhưng hôm nay bất đồng, mọi người xem ánh mắt của nàng cùng đối nàng thái độ tự nhiên cũng sẽ có thay đổi. Người đều là hiện thực, điểm này Vân Thư rất rõ ràng, cho nên đối đại gia cũng không có gì đại oán phẫn. Tiếp đón đại gia tùy ý một ít sau, liền tiến vào phòng bếp nội. Hôm nay bởi vì người quá nhiều, sợ Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Thúy Nhi mẹ con hai người lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên ôm Nguyệt cùng Vân Thư nói sau, khiến cho Lâm Thẩm Nhi đi thỉnh những người này tới hỗ trợ. Lâm Thẩm Nhi làm việc cũng cái nhanh nhẹn, không màng nhà chồng bên này thái độ, trực tiếp chọn lựa trong thôn một ít danh tiếng hảo lại cần mẫn phụ nhân tới hỗ trợ, cũng không có bởi vì là nhà chồng hoặc là chịu về công bà áp lực mà làm các nàng tới hỗ trợ. Nhìn thấy Vân Thư tiến phòng bếp, hỗ trợ phụ nhân nhóm đều sôi nổi buông trong tay sống cùng Vân Thư chào hỏi, Vân Thư đáp lại sau, các nàng liền nhanh chóng lại công việc lưu bù lên. Lâm Thẩm Nhi đi vào Vân Thư bên người, Vân Thư, đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ngươi công đạo bản tiệc yêu cầu, có phải hay không tới nghiệm thu một chút. Nghe được Lâm Thẩm Nhi lời này, Vân Thư cười nhìn nàng một cái, Lâm Thẩm Nhi ngươi làm việc ta còn không yên tâm. Nói hướng bên trong đi rồi hai bước, vừa đi vừa nói chuyện, thơm quá à. Chọc đến ta trong bụng thèm chúng bắt đầu kháng nghị. Ha ha, nếu là muốn ăn ta trước cho ngươi lộng điểm nhi. Vân Thư còn ở bú sữa kỳ, cho nên Lâm Thẩm Nhi nghe được lời này thực tự nhiên tiếp câu này. Kỳ thật Lâm Thẩm Nhi lại không biết, bởi vì có không gian nội linh khí thuần hậu đồ vật dễ chịu, đối với bọn họ làm này đó cái gọi là mỹ vị hoặc là có dinh dưỡng đồ vật, đều là sẽ không có đặc biệt muốn ăn. Đương nhiên, Vân Thư cũng sẽ không cự tuyệt, không gian nội đồ vật tuy hảo, nhưng ăn lâu rồi cũng chẳng lấy, cho nên mấy thứ này Vân Thư cũng là có chút hứng thú. Nhưng vừa mới chuẩn bị đáp lời, phòng bếp cửa liền vang lên tiếng bước chân, theo sau liền nhìn đến Ngô Kim Hoa cùng Ngô Xuân Lan đi đến. Hơi hơi nhíu mày, Vân Thư không thích này hai mẹ chồng nàng dâu, quả thực chính là nông thôn phụ nhân điển phạm, ngu muội vô tri rồi lại mặt dày mày dạn, người như vậy, không có nửa phần có thể cho nàng tôn trọng địa phương. Hai người tiến vào nhìn đến Vân Thư đều là bước chân một đốn, nhưng theo sau liền khôi phục lại. Đầu tiên là Ngô Xuân Lan, nhìn đến Lâm Thẩm Nhi đứng ở Vân Thư bên cạnh, lập tức liền nói, tẩu tử A, không phải ta nói ngươi, ngươi làm như vậy thật sự không phúc hậu, nương là ngài trưởng bối, chúng ta là người một nhà, có việc Nhi làm lại tình nguyện tìm người ngoài, đem tiền cấp người ngoài tránh cũng không cho người trong nhà, chuyện này vô luận nói cho ai nghe, đều không thể nào nói nổi. Lâm Thẩm Nhi nhìn nhà mình này không cho người bất lo đệ muội, chỉ e thiên hạ không loạn. Chương 28 đông đi thu tới. Không đợi Lâm Thẩm Nhi nói chuyện, Vân Thư liền mở miệng, trong thôn một ít người cũng cùng Vân Thư đánh quá vài lần giao tế, rất rõ ràng Vân Thư tính cách, này hai mẹ chồng nàng dâu cũng là cùng Vân Thư chạm qua, không nghĩ tới vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hai vị, bạc là của ta, cho nên cho ai kiếm không cho ai kiếm Lâm Thẩm Nhi nói cũng không tính, nếu hai vị là tới ăn ta nhi tử trăng tròn rượu, đương nhiên hoan nên chỉ đến, nhưng nếu không phải, như vậy phía trước ra cửa, đại môn thẳng đi, đi thong thả không tiễn. Vân Thư ngữ điệu không mau cùng chậm, rất có tiết tấu cảm, sẽ không hùng hổ dọa người, nhưng lại rất có khí thế. Nghe được Vân Thư lời này, Nô Xuân Lan tức giận đến dương mắt nhìn Nhi, ngươi có ý tứ gì lộ ra quả phụ, ta cũng không phải là dễ khi dễ, ngươi không cần nhiều lần nói chuyện đều như vậy không lý, lại nói như thế nào ta cũng so ngươi đại, bối phận ở chỗ này, ngươi phải gọi ta thím đâu. Lộ ra quả phụ, đây là ngầm Tịch Dương thôn một ít không có việc gì làm phụ nhân cấp Vân Thư lấy, nàng một người tới bên này hoài hài tử, lại nói nhà chồng không có, cho nên như vậy kêu cũng không có gì, rốt cuộc người nhà quê, nói chuyện đều thực trực tiếp. Nô Xuân Lan lời nói, làm Vân Thư không có lập tức phản bác, chỉ là hai tròng mắt nhìn nàng, cười như không cười, kia bộ dáng làm người nhìn, liền phảng phất là Vân Thư nhìn che môi Lan chính là cái chê cười. Một hồi lâu sau, Vân Thư nói chuyện, chỉ là không có đối với Ngô Xuân Lan mẹ chồng nàng dâu nói, hôm nay trăng tròn rượu bản tiệc còn muốn phiền toái các vị thím, Lý Chính thôn trưởng cũng đều còn ở đâu, ta liền đi vào trước nhìn xem. Ngô Xuân Lan cùng Ngô Kim Hoa thấy Vân Thư không cãi lại, ngược lại nói phải đi, còn tưởng rằng là nàng sợ, còn không chờ các nàng tiếp tục chơi xấu, liền nhìn đến mới vừa đi ra cửa Vân Thư đối với bên ngoài hô câu, Dương Thanh, làm phiền ngươi đi thỉnh một chút ngươi ra ra. Liền nói ngươi mãi mãi ở phòng bếp bên này. Những lời này còn chưa nói xong, lập tức liền nghe được dồn dập tiếng bước chân, theo sau chính là Ngô Kim Hoa hùng hùng hổ hổ lại không dám quá lớn thanh âm. Bởi vì hôm nay là Vân Thư mời khách, trong thôn đều tới uống rượu, náo nhiệt đâu, cho nên Ngô Kim Hoa cho dù muốn mắng Vân Thư cũng đến ước lượng, hơn nữa nàng nhìn bưu hãn, kỳ thật đối trượng phu lại rất kiêng kỵ, Dương lão đầu là thôn này có tiếng bạo lực. Đánh người trước nay đều là côn đổng thêm nắm tay, thường thường làm hắn tấu một đốn phải mấy ngày hạ không tới giường, chỉ cần hắn tưởng tấu, cũng không phân nam nữ lao hấu, đương nhiên điểm này chỉ tranh đối nhà hắn người hoặc là cùng hắn. Đánh nhau, chỉnh thể tới nói, Dương lão đầu vẫn là thực giảng đạo lý. Đây cũng là xong việc nghe Ô Nguyệt hỏi thăm tới tin tức. Phòng bếp nội thực mau an tĩnh lại, mấy cái phụ nhân đối với Vân Thư như vậy xử lý phương pháp cũng không cảm thấy quá mức. Thậm chí một ít ngầm còn gia nhập nói Vân Thư nói bậy phụ nhân đoàn người, cũng bắt đầu xoay chuyển đối Vân Thư cái nhìn, này chỉ sợ thật sự chỉ có tiếp xúc mới biết được. Thực mau một bàn bàn liền bắt đầu thượng đồ ăn, tiêu chuẩn 8 đồ ăn một canh, gà vịt thịt cá mọi thứ đầy đủ hết, bạch diện đầy đầu cùng cơm kẻ còn đủ, như vậy phong phú bàn tiệc, liền tính là chấn trên một ít nhân ra đều là so không được. Cho nên, rất nhiều người đều là ở kinh hô chung ăn qua này bữa cơm. Chờ đại gia ăn đến không sai biệt lắm sau, Vân Thư khiến cho Ô Nguyệt ôm hai đứa nhỏ xuống dưới, ở Tịch Dương thôn, có như vậy tập tục, trăng tròn rượu thượng hài tử cần thiết ôm xuống dưới làm đoàn người nhìn một cái, một người cấp mấy cái tiền đồng ý tứ, mỗi cái tiền đồng đều là thôn dân đối hài tử chúc phúc, cầu nguyện bọn họ khỏe mạnh trưởng thành, cũng muốn làm tới uống rượu người phân vị tối cao người ôm một cái hài tử, cũng coi như là một cái tốt ngụ ý. Đương hải tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, một đám đều ngạc nhiên nhìn lớn lên phấn điêu ngọc trác hải tử, đáng yêu trình độ làm người nhịn không được phát cuồng. Rất nhiều thôn dân thậm chí cả đời cũng chưa gặp qua như vậy đáng yêu hải tử, muốn nói một ít chấn trên trong huyện phú quý nhân ra hải tử cũng liền đủ đáng yêu đi, chính là này hai đứa nhỏ, quả thực liền đáng yêu tới rồi cực điểm. Ở mọi người sôi nổi tán thưởng chung, bên cạnh Dương Thúy Nhi kéo khay nội đã chứa đầy tiền đồng. Len ca len ken là tiền đồng giống như đồng khay nội thanh thúy tiếng vang, thật là dễ nghe, phảng phất cũng cảm nhận được đại gia đối chính mình chúc phúc, hai cái tiểu gia hỏa mở to đầy sao giống nhau mắt sáng con ngươi khắp nơi nhìn, thỉnh thoảng câu môi lộ ra cười, làm cho trực tiếp manh phiên toàn trường, làm cho cả sân nội không khí trực tiếp tăng vọt. Cuối cùng từ Dương Quốc Cường cùng Dương Hiện Hoài phân biệt ôm hài tử, lại từ trong túi móc ra các 5 lượng bạc phóng tới khay nội. Này xem như hôm nay dày nhất trọng cầu nguyện lễ. Phải biết rằng đại gia ở tới thời điểm đã trước đã cho lễ, lúc này cũng bất quá là ý tứ, nhưng hai vị lao nhân lúc này lại như cũ cấp ra nhiều như vậy bạc, làm Vân Thư nhịn không được muốn lên tiếng ngăn cản. Phảng phất đoán được, Dương Quốc Cường cười ngẩng đầu xem Vân Thư, đây là chúng ta đối hải tử chúc phúc, ngươi cự tuyệt là không thỏa đáng. Nhìn Dương Quốc Cường tươi cười, Vân Thư trong cổ họng nói, ở cổ họng luôn mãi đảo quanh, cuối cùng quy về bình tĩnh. Trăng tròn rượu ăn chính là giữa trưa buổi tối hai bữa cơm, náo nhiệt vô cùng, đặc biệt là buổi tối, bởi vì hải tử không xuống dưới, Vân Thư cũng không rất nhiều, lưu lại thời gian một bàn kính đại gia rượu, đương nhiên, Vân Thư này đầy trà đại rượu. Tới rồi Lý Đại Trung này bàn, Vân Thư tươi cười thực chân thành, đơn độc cùng hắn uống lên một ly, nhìn Lý Đại Trung kia kích động đến đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, Vân Thư liền cười, Lý Thúc, lúc này đây sự tình, thật sự cảm ơn. Nói gì đâu, đây đều là yêm nên làm, hơn nữa Vân Thư ngươi cấp tiền bạc cũng không ít, còn chuyên môn cấp giả làm bọn yêm về nhà cùng người nhà ăn Tết, đại gia hỏa đều cảm tạ ngươi đâu. Lý Đại Trung hơi hắt trên mặt lộ ra ngượng ngùng lại chất phác tươi cười. Liên tục chống đẩy Vân Thư cảm tạ lời nói. Lời này lập tức cũng đưa tới ngồi cùng bàn cùng nép một bên mấy bàn người phụ họa, bọn họ đều là giúp Vân Thư sửa nhà cùng với bọn họ người nhà. Đây là Vân Thư trước tiên liền chào hỏi qua, cho nên mỗi người đều mang theo bọn họ người nhà lại đây. Trải qua hôm nay trăng tròn rượu, Vân Thư nguyên bản truyền lưu đi ra ngoài một ít không tốt thanh danh cũng tự sụp đổ. Rất nhiều người thậm chí trở thành Vân Thư trung thực phấn nhi, gặp được có người nói Vân Thư nói bậy, còn sẽ mở miệng giữ gìn hoặc là vung tay đánh nhau. Đông đi thu tới, một năm thời gian liền như vậy đi qua, Vân Thư nhật tử cũng càng ngày càng dễ chịu, hai đứa nhỏ lớn lên cũng thực hảo, bất quá mới một tuổi tuổi tác, cũng đã có ý nghĩ của chính mình, quỷ linh tinh thật sự, thường xuyên làm cho Ôn Nguyệt thực chật vật. Bất quá cứ việc như thế, Ôn Nguyệt cũng như cũ đem hai đứa nhỏ đau đến tận xương thủy, rốt cuộc hai đứa nhỏ có được thiên sứ mặt mang, cũng chỉ là một chút nhíu mày, cũng có thể đủ làm nàng đau lòng tốt nhất mấy ngày. Bởi vì này hơn 20 mẫu đất loại đồ vật không bình thường, vì không như vậy đáng chú ý, liền thỉnh Lý Đại Trung tìm người chuyên môn đem chung quanh cùng hậu viện tảng lớn đất chống xây tường vây quanh một vòng, xem như tư nhân trang viên. Tình huống như vậy, cũng thực sự làm mọi người đều đỏ mắt một phen. Nhưng có biện pháp nào, nhân gia có Lý Chính cùng thôn trưởng che chở đâu, hơn nữa nhân gia phú cũng có nghĩ mọi người. Nói tốt chờ nàng yêu cầu người hỗ trợ làm sống liền nhất định thỉnh trong thôn tay chân lanh lẹ đi hỗ trợ, thậm chí giải quyết bọn họ rất nhiều hài tử cả đời làm thất học quấn bách tình trạng, lập tức tranh thủ toàn thôn tử người hảo cảm. Chương 29 Tiểu Nhi Lão Thành. Vân Thư ở không hạ gần 20 mẫu đất gieo rất nhiều đồ vật, xanh biết rau dưa tất nhiên là không cần phải nói, thành phiến cây ăn quả càng là rượu hoa người mắt. Cũng may mắn Vân Thư này mặt sau vườn giống nhau không ai tới, cho nên như vậy đồ sộ trường hợp không có gì người thấy. Sở dĩ nói đồ sộ, đó là bởi vì trái cây ở cái này quốc gia là cực kỳ khan hiếm đồ vật, hơn nữa trái cây cũng phân mùa gieo trồng, nhưng Vân Thư nơi này lại bất đồng, phảng phất nơi này thổ địa bất đồng địa phương khác giống nhau, cái gì trái cây đều có, hơn nữa chẳng phân biệt mùa. Bởi vì Lâm Thẩm Nhi cùng Vân Thư bên này quan hệ bất đồng, cho nên may mắn nhìn thấy. Vân Thư cấp giải thích chính là chính mình có đặc biệt biện pháp gieo trồng, cũng không phải thổ nhưỡng nguyên nhân. Đương nhiên, Lâm Thẩm Nhi tuy rằng hiểu được như thế nào trồng trọt, nhưng cũng biết một ít đồ vật gieo trồng có nhân gia đặc thù phương pháp, cho nên tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này Vân Thư một thân chính mình thân thủ thiết kế màu lam nhạt vải bông y dì, nhẹ nhàng lại giữ ấm, dựa theo nàng hiện giờ tình huống, xuyên tơ lụa gấm vóc không là vấn đề, chẳng qua ở cái này tịch dương thôn. Xuyên kia quần áo quá đáng chú ý, hơn nữa, cũng không có gì ý tứ, rốt cuộc mỗi ngày nàng còn muốn chăm sóc lớn như vậy phiến rau dừa củ quả. Tỷ tỷ, cơm trưa đã đến giờ. Này một năm Vân Thư cũng không có gì kinh thương điểm tử, có thời gian liền ở sửa nhà khi dựng nhà gỗ nhỏ cấp trong thôn ngoài thôn người tới khám bệnh, kiếm một ít bạc hoa, không trương thao cũng sẽ tới cửa tự mình cầu lấy mấy bức đa dạng hoặc là trang phục thiết kế đồ, cũng là một bút không nhỏ tiền thu. Nhật tử cứ như vậy quá cũng thực thư thái thích ý. Đem tầm mắt từ tảng lớn mênh mông vô bờ quả trong rừng thu hồi tới, quay đầu nhìn bên người này một năm tới dung mạo càng thêm xuất sắc Ôn Nguyệt, càng ngày càng xinh đẹp, Ôn Nguyệt chuẩn bị khi nào gả chồng A. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đâu, lại nói như vậy, Ôn Nguyệt không để ý tới ngươi. Ôn Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, tiểu nữ nhi thẹn thùng vào giờ phút này biểu lộ không bỏ sót. Đối với Ôn Nguyệt, Vân Thư tự nhận so rất nhiều tiểu thư khuê các đều còn muốn xuất sắc, phía trước ở hầu phủ thời điểm Ôn Nguyệt liền đọc sách biết chữ, này một năm chính mình cũng hoa tâm tư bồi dưỡng nàng, cho nên, vô luận là khí chất còn có dung mạo vẫn là kiến thức, nàng đều có thể nói nàng không thua kém rất nhiều khuê các thiên kim, cho nên này nhà chồng tự nhiên phải hảo hảo tìm. Ôn Nguyệt năm nay qua chính là 17, rất nhiều nữ tử ở nàng tuổi này đều đã là hài tử nương, ở nông thôn, rất nhiều nữ hài tử gả chồng thậm chí bất quá 14-15 tuổi, cho nên xuất sắc Ôn Nguyệt đương nhiên cũng làm rất nhiều người muốn cầu lấy, nhưng nghề hà nhân gia Vân Thư năng lực xuất chúng, ở thôn thậm chí làng trên xóm dưới đều là hy vọng rất cao người, một ít nhân tâm hoài gây rối ý đồ cường cưới tâm tư cũng đều không có lá gan. Đầu năm nay, đắc tội ai cũng không thể đắc tội đại phu, huống chi Vân Thư vẫn là một người y thuật cao minh đại phu, cứu rất nhiều người, trong thôn trấn trên trong huyện một ít nhà giàu thậm chí quan lao ra đều bị Vân Thư ân, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Hảo, chạy nhanh đi thôi, ta hảo đói đâu. Này một năm nàng cũng không có hạ qua bếp, chỉ là dạy Ôn Nguyệt như thế nào nấu ăn, Ôn Nguyệt cũng là cái thông minh, vừa học liền biết, hiện giờ mỗi ngày thái sắc đều phi thường phong phú mỹ vị. Mỗi nói đồ ăn đều là Ôn Nguyệt dụng tâm làm ra, mỗi ngày thái sắc cũng đều là tỉ mỉ phối hợp. Hai người đi vào nhà ăn ăn cơm, đây là Vân Thư cấp khởi tên, không có cố ý đi học đòi văn vẻ, chuyên môn đặt tên, dùng cũng là thông tục dễ hiểu. Tổng cảm giác thời đại này cái gì nhà chính A nhà bếp A đặc biệt vặn, liền cấp nổi lên tên, tỉ như nhà ăn chính là ăn cơm địa phương, tỉ như nhà bếp cũng biến thành nhà giàu hoặc là đại tiểu lâu mới dùng phòng bếp. Tỉ như nhà chính biến thành phòng khách. Nhà ăn nội một trương trên bàn nhỏ, hai cái thân xuyên đồng dạng màu lam nhà táo đông mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc béo đô đô lại phấn điêu ngọc trác bộ dáng chọc người mắt thèm, rõ ràng không đến một tuổi, lại rất lao thành, rõ ràng ngồi không xong, lại nỗ lực ngồi ổn, từ có thể cầm lấy cái muỗng, liền không hề tiếp thu Vân Thư cùng Ôn Nguyệt uy cơm, làm Vân Thư thực đau đầu, cũng không biết này hai tiểu tử giống ai, tính tình như vậy quật. Nương! Nhìn thấy Vân Thư, hai đứa nhỏ liền mồm miệng lanh lợi hô. Có thể là bởi vì không gian lệnh nước suối cùng bên trong gieo trồng trái cây duyên cớ, thêm chi buổi tối nàng thừa người chưa chuẩn bị mang theo hai đứa nhỏ từng vào không gian ngủ. Đương nhiên là hai đứa nhỏ đều ngủ say dưới tình huống, cho nên, hai đứa nhỏ trí lực cùng bộ dáng đều phi thường cao. Ăn ngon sao? Bởi vì hai người còn nhỏ, cho nên Ôn Nguyệt cho bọn hắn đều là chuyên môn làm. Hôm nay hai hải tử trong chén chính là trứng trứng. Hai đứa nhỏ ăn mãi 4 tháng sau liền bắt đầu uống sữa dê, 8 nguyệt sau liền bắt đầu ăn gạo thóc đồ ăn. Ăn ngon, tiểu gì làm ăn ngon. Hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ biết trong nhà ai đầu bếp phòng, cho nên ở điểm này, phối hợp thực ăn ý, đã không có ngày thường khó chơi cùng cổ linh tinh quái, có vẻ ngoan ngoãn chọc người ái. Nghe được lời này, Ôn Nguyệt liền nhịn không được nhếch lên khóe môi, ánh mắt mang cười. Tiến lên sủng nịch cấp hai đứa nhỏ đem khỏe miệng gạo lao đi, mỗi ngày muốn ăn nhiều một chút nhi Nga, rõ ràng là ca ca nhưng lại so đệ đệ còn nhỏ gầy. Nam ca nhi tựa hồ cũng nghe đã hiểu, minh bạch ca ca hẳn là so đệ đệ lớn lên càng tráng, cho nên nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Nhìn hai đứa nhỏ vụng về lại manh manh ăn cơm hành động, Vân Thư cùng Ôn Nguyệt đều không tiếng động nở nụ cười. Này hai đứa nhỏ, thật sự nhà bọn họ bảo bối, từ có hai đứa nhỏ sau. Trong nhà không khí cũng từng ngày càng tốt. Mới vừa ăn cơm xong, Vân Thư chuẩn bị mang theo hai đứa nhỏ ngủ trưa, nhưng lại làm tiếng đập cửa cấp ngăn lại. Buổi chiều thời gian này, mọi người đều thói quen Vân Thư muốn ngủ trưa, trong tình huống bình thường không người tới quấy rầy, trừ phi tình huống đặc thù hoặc là đặc biệt nghiêm trọng. Vân Thư trước đem hai đứa nhỏ ôm vào trên lầu phòng nghỉ ngơi sau, phản hồi đến phòng tiếp khách, liền nhìn đến Trương Thao đứng ở một cái màu tím áo gấm nam tử bên người. Nhìn đến Vân Thư, Trương Thao liền lộ ra tươi cười, nói, lộ nương tử, quấy rầy ngươi. Gần nhất một năm Trương Thao tựa hồ rất bận, tới tịch dương thôn thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay lại mang theo như vậy cái quần áo không tục khí chất bất phàm nam nhân tới cửa, nói vậy khẳng định có sự. Giống như Vân Thư đoán trước giống nhau, Trương Thao nghe được lời này liền nhìn thoáng qua bên người ngồi cẩm y hề nam tử, theo sau tiến lên một bước cười nói, là cái dạng này. Lộ nương tử tại đây làng trên xóm dưới y thuật là có tiếng hảo, mọi người đều khen không dứt miệng, chỉ sợ lộ nương tử không biết đi, liền kinh thành đều nghe được có quan hệ với ngài y thuật chuyện này. Nga! Lại có việc này. Vân Thư hơi chút nghiêng đầu, có vẻ kinh ngạc, trong lòng đồng dạng có chút rối rắm. Kinh thành, nơi đó có thân thể này chủ nhân lộ Vân Thư quá nhiều ký ức, các loại tốt không tốt đều ở, càng nhiều, còn lại là tốt. Bởi vì lộ ra người không có không cần nàng, hoặc là nói là lộ phụ cùng lộ mẫu, thậm chí muốn nữ chủ đại ca còn có nữ chủ ông ngoại một nhà, chỉ là nề hà một chút sự tình trở ngại rất nhiều đồ vật, tài trí xử nàng hiện giờ tình trạng. Chương 30 bệnh nhà giàu. Lộ nương tử không cần kinh hoàng, chuyện của ngươi chúng ta lão bản đã làm người che lấp, sẽ không có người tới cửa tìm tra. Nhìn Vân Thư kia bộ dáng, Trương Thao ngay cả vội trấn an nói. Bởi vì cái này niên đại, nữ tử làm đại phu rất ít, ở rất nhiều gia đình giàu có tới giảng, nữ tử làm đại phu thậm chí có thể nói là đổi phong bại tục, rốt cuộc làm đại phu rất nhiều địa phương đều không tránh được cùng người tiếp xúc gần gũi, người bệnh nam nữ đều có. Nếu nữ tử làm đại phu cấp nam tử xem bệnh đâu, đây là ảnh hưởng danh dự, liền tính Lộ Vân Thư đã co hài tử, nói ra đi cũng là không dễ nghe. Cho nên Vân Thư nghe được Trương Thao nói, liền cười đối hắn cùng với Cẩm Y Liễu nam tử tỏ vẻ cảm tạ. Hiện tại không cần giới thiệu, nàng cũng đoán được cái này áo gấm nam tử thân phận. Ngọc Thù Dương, tuy rằng trước vài lần đều là thông qua Trương Thao miệng tới giải người này, nhưng chỉnh thể Vân Thư đối người nam nhân này cảm giác cũng không tồi. Ít nhất không phải gian thương, xuất thân phú quý, trên người có ngạo khí cũng không thể tránh được. Nghĩ trên mặt cũng lộ ra tươi cười hướng tới Ngọc Thú Dương khẽ gật đầu, tính làm là chào hỏi. Như vậy Vân Thư làm Ngọc Thú Dương khỏe miệng câu ra một mặt thú vị cười, nhìn ánh mắt của nàng càng là hàm chứa một mặt ý vị, trong lòng tán dương, ở như vậy trong thôn, thế nhưng có che lấp trung dục linh tú nữ tử, khí chất cao hoa, tuy rằng đã là hai đứa nhỏ mẫu thân, lại dáng người thức tha. Dung mạo xuất chúng, liền kinh thành rất nhiều đại gia tiểu thư đều chỉ có thể vọng này bóng lưng, một đôi con ngươi đạm nhiên không kinh, này thật là hương giã thôn phụ. Càng muốn Ngọc Thú Dương mày liền túc đến càng chặt. Lộ nương tử, vị này chính là chúng ta lão bản Ngọc Thú Dương, mọi người đều xưng chúng ta lão bản vì Ngọc Thiếu. Nhìn Vân Thư, Trương Thao tươi cười đầy mặt làm giới thiệu. Nghe thấy cái này giới thiệu, Vân Thư cười nói, nguyên lai là Lưu Vân Trang đại lão bản. Ngọc Thú Dương lúc này cũng đứng lên, đối Vân Thư rất là nhiệt tình, đã sớm nghe nói Lộ nương tử đại danh, không chỉ có huệ chất lan tâm ý tưởng, càng có một tay chắc tuyệt y y thuật. Ngọc lão bản có việc có thể nói thẳng, ta cùng Trương thúc quan hệ không tồi, có cái gì vấn đề nếu ta có thể hỗ trợ, nhất định tận lực. Một đoán liền biết Ngọc Thú Dương tới cửa khẳng định là có sở cầu, bởi vì này một năm tới Trương thao đối Vân Thư một nhà cũng thực chiếu cố, nếu khả năng cho phép. Nàng đương nhiên không chối từ, nàng người này chính là như vậy, tích thủy tri ân dung tuyển tương báo, ai đối nàng hảo, nàng liền đối ai gấp bội gấp trăm lần hảo. Vân Thư trực tiếp xong xuôi nói, hào sảng chung mang theo nữ tử không nên có đại khí, giống như nam tử xử sự thái độ, cho Ngọc Thú Dương thực tốt ấn tượng, hắn bản thân tính cách chính là phóng đãng không kềm chế được, nếu không phải bởi vì cái này tính tình, hắn lại như thế nào khả năng tới kinh thương mà từ bỏ trong nhà cho hắn an bài tốt làm quan chi lộ đâu, cho nên đối Vân Thư, hắn một chút liền có thực tốt cảm giác. Lại xem Vân Thư kia không cốc gú lan khí chất cùng thanh nhã tuyệt luân khuôn mặt, trắng nón da thịt thậm chí là rất nhiều tiểu thư khuê các đều so ra kém, hắn đến nay còn chưa thành thân, đáy lòng đột nhiên cảm giác có chút đáng tiếc, nếu Vân Thư vẫn là chưa gả nữ tử, thậm chí có thể chỉ là không có hài tử. Hắn đều có thể đủ nỗ lực một phen, ý đồ thỉnh người trong nhà tiếp thu nàng, nhưng nghề hà nàng thế nhưng đã là hai đứa nhỏ mẫu thân, hắn liền tính lại như thế nào thích nàng, cũng là không có khả năng cùng nàng ở bên nhau. Hắn ra thế cùng thân phận, chú định bọn họ đời này làm không được phu thê. Đấy lòng hơi hơi tiếc nuối, thế nhưng làm hắn không biết giác biểu hiện ở trên mặt, cũng làm Vân Thư cấp nhìn vừa vặn. Là cái dạng này. Nhà ta chung một vị trưởng bối mấy năm gần đây tới ăn uống thật không tốt, thứ gì đều ăn không vô, thân thể gây ốm đến lợi hại, tìm biến danh y cùng danh phương, đều không thể đối bệnh của nàng có khởi sắc. Vừa lúc nghe nói Lộ nương tử cao siêu y y thuật, hy vọng có thể thỉnh Lộ nương tử giúp đỡ. Ngọc Thú Dương biểu tình thành khẩn con ngươi tràn ngập nghiêm túc, muốn nói tới phía trước còn ôm thử một lần thái độ, như vậy ở vừa rồi gặp được Vân Thư cùng đối nàng cảm giác sau. Hắn ấy lòng liền nhịn không được muốn tin tưởng nàng, tổng cảm giác nàng nhất định có biện pháp chữa khỏi chính mình vị này trưởng bối bệnh. Không có bất cứ thứ gì có thể kích thích nàng muốn ăn sao. Bệnh cái nan. Loại này ca bệnh cũng không phải không có à, có thể luôn có đồ vật có thể kích thích được bọn họ muốn ăn không phải sao. Vừa nghe Vân Thư vấn đề này, Ngọc Thú Dương trên mặt liền lộ ra tươi cười, quả nhiên có chút môn đạo, xem ra hẳn là có thể giúp được chính mình vị này trưởng bối. Có. chính là thượng một lần ở ngươi nơi này mua cống. Cam quýt. Túc một chút mày, Ngọc Thú Dương lập tức thay đổi chính mình nói đầu. Một đoán liền biết Ngọc Thú Dương thân phận khẳng định không bình thường, hẳn là kinh thành thế gia con cháu, bất quá này đó đều không phải Vân Thư để ý. Nàng tiếp tục hỏi, ngươi vị này trưởng bối trong nhà thực phú quý đi. Đúng vậy. Điểm này Ngọc Thú Dương không có dấu dếm, hắn hiện giờ cũng đã là Lưu Vân Phường lão bản, Lưu Vân Phường mỗi ngày hốt bạc, tự nhiên là phú quý. Vậy đúng rồi, bệnh nhà giàu, các ngươi nhà có tiền quý phụ nhân đều dễ dàng đến cái này bệnh. Người sinh hoạt giàu có sau, thường thường liền sẽ ăn ngon, ăn đến tinh, mỗi ngày thức ăn đều là chuyên gia xử lý, chọn lựa kỹ càng, để ý như vậy, thường thường sẽ làm cho dinh dưỡng quá thừa, hoạt động lượng giảm bất từ từ. Này đó thường thường đa số đều sẽ làm nhân thân thể hoặc là tâm huyết quản hệ thống sinh ra một ít bệnh tật, đại tác chí mạng, tiểu tác thương thân giảm thọ. Đây cũng là vì cái gì người ta cả đời trọng địa nghèo khổ mệnh lại so với phú quý mệnh sống được càng lâu nguyên nhân, bởi vì bọn họ thường thường vận động, miễn dịch lực cường, thân cường thể trắng, tự nhiên thiếu bệnh thiếu đau, sống được càng lâu rồi. Nga. Thế nhưng còn có bệnh nhà giàu cái cách nói này. Ngọc Thú Dương nghe được Vân Thư này kỳ quái lại tựa hồ thực thỏa đáng bệnh xưng, hắn phía trước chưa bao giờ từ cái nào đại phu trong miệng nghe được quá như vậy kỳ quái chứng bệnh, nhướng mày đầu, rất có hứng thú nhìn Vân Thư. Thấy Ngọc Thú Dương đôi mắt không chớp mắt nhìn chính mình, Vân Thư liền cười nói, nếu có thể, mang nàng khắp nơi đi một chút giải sầu, đừng câu với một cái đại viện nhi nội, còn có thức ăn phương diện tận lực là lương thực phụ, lại hoặc là tìm chút mới mẻ thức ăn cho nàng. Mới mẻ thức ăn. Nghĩ đến này Ngọc Thú Dương liền có chút khó chịu, mấy năm gần đây, cái gì mới mẻ thức ăn đều cấp tìm, căn bản không có hiệu quả, đến nỗi thô thực, cái này có thể tìm được đến, nhưng hắn kia cố chấp lại cực kỳ hiếu thuận lao đại có thể đáp ứng, có thể bỏ được sao? Như thế nào, có khó khăn? Thấy Ngọc Thú Dương mày đẹp nhíu chặt, Vân Thư liền nhịn không được hỏi. Không dối gạt lộ nương tử. Ngươi theo như lời mới mẻ thức ăn chúng ta mấy năm nay đều không ngừng ở tìm, nhưng căn bản không hiệu quả, đến nỗi lương thực phụ, ta sợ ta vị kia trưởng bối nhi tử liên tiếp, sẽ một đao chém chết ta mặt sau một câu, thế nhưng mang theo đáng thương hề hề. Nghe được lời này, Vân Thư liền nhịn không được nở nụ cười, đáng thương hề hề Ngọc Thú Dương rất có hỉ cảm, làm nàng nhịn không được muốn cười, sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc sau. Đột nhiên nhớ tới năm nay lại làm Ôn Nguyệt chuẩn bị lạp xưởng, năm trước hai đầu heo lạp xưởng bởi vì Trương Thao thường xuyên không ở huyện thượng mà làm cho các nàng không có đưa ra đi, vẫn luôn lưu tại trong nhà ăn, lúc này lấy ra tới, cũng có thể lại là một cái phát tài kiếm tiền cơ hội đâu. Chương 31 nói chuyện sinh ý. Ngọc Lão Bản, ta nơi này vừa lúc có một ít mới mẻ thức ăn, nếu không chê, ngươi có thể trước đánh giá một chút chúng ta bàn lại. Vân Thư đạm cười nhìn trước mắt nam nhân, thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt. Lời này làm Ngọc Thú Dương nhịn không được cười, quả nhiên giống như Trương Thao cho nàng miêu tả giống nhau. Nữ tử này không làm thương nhân quả thực là đáng tiếc, dưới loại tình huống này thế nhưng đều có thể tự nhiên đem mua bán đề tài cắm vào tới, chút nào không hiện đường đột. Ôn Nguyệt thực mau liền nghe xong Vân Thư phân phó, cầm hai đoạn lạp xưởng ở phòng bếp trưng thủ, nửa giờ sau cắt miếng bưng ra tới. Bày biện đẹp từng mảnh lạp xưởng thịnh ở cơm đĩa nội, hồng hồng chung mang theo một ít tiểu hắc sắc, không có mặt khác nhan sắc làm bãi, chợt vừa thấy sắc thật có chút khó coi làm người không có muốn ăn, nhưng chóp mũi hương khí lại không phải Ngọc Thú Dương ảo giác, Trương Thao cũng không ăn qua, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này thức ăn, chóp mũi động, trong lòng cũng giống như cào ngứa giống nhau khó chịu đến không được. Buồn cười nhìn như vậy Ngọc Thú Dương cùng Trương Thao, Ngọc Lão Bản, Trương Thúc, không chê liền ngồi xuống dưới thử xem đi, hương giã hương vị, tự cũng có một phen mới mẻ cùng hương vị. Vân Thư có vẻ tự tin nói làm Ngọc Thú Dương đối này bản không biết đồ vật càng thêm tò mò, nghĩ liền đặt ngông ngồi ở ghế trên, cầm lấy chiếc đũa cũng mặc kệ mặt khác liền kẹp lên một mảnh để vào trong miệng. Nhìn nhà mình lão bản kia nhắm mắt lại nửa ngày không có phản ứng bộ dáng, Trương Thao nhịn không được, cầm lấy chiếc đũa liền gắp một mảnh giống như cuối cùng, tức khắc miệng đầy sinh hương. Trên mặt càng lộ ra say mê bộ dáng, mà lập tức, hắn cũng liền ý thức được thương cơ, đây là thứ gì, tựa hồ là thịt loại, nhưng là gì đó thịt, vì cái gì sẽ làm được ăn ngon như vậy, này lại là như thế nào làm, ma cay nóng, tư vị dị thường hảo. Trương Thúc, thử lại cái này. Thấy Trương Thao biểu tình, Vân Thư liền tán thưởng hắn không hổ là trưởng quầy, có thực mau phản ứng cùng ý tưởng, rõ ràng chỉ là một cái tiệm vải trưởng quầy, lại đối ăn uống cũng như vậy nhạy bén. Theo Trương Thao ăn xong đệ nhị phiến hương vị bất đồng vị ngọt lạp sườn sau, vẫn luôn nhắm mắt lại không nói chuyện Ngọc Thú Dương liền khai mở mắt, trong mắt tinh quang giờ phút này tất cả đều triển lộ ra tới, thẳng tóc nhìn Vân Thư, lộ nương tử, ngươi loại đồ vật này có bao nhiêu, hay không bán ra. Ngọc Thú Dương rất có lễ phép hỏi chuyện làm Vân Thư trong lòng nghe phi thường thoải mái, nếu hôm nay Ngọc Thú Dương cùng chính mình nói chuyện khẩu khí không đúng lời nói, nàng cũng là một cây lạp xưởng đều sẽ không bán cho hắn, trùng hợp hắn xử sự thắng được nàng đối hắn ấn tượng tốt, đơn giản gật đầu cười, đương nhiên bán ra, ta dưỡng nhi từ đâu, thực thiếu tiền, này bản thân chính là chuẩn bị bán. Kia hảo, ngươi có bao nhiêu ta đều phải. Bàn tay vung lên, Ngọc Thú Dương liền hào khí nói. Thổ hào à, nghe Ngọc Thú Dương nói, Vân Thư trong lòng cảm thán, thế nhưng liền giá cả đều không hỏi liền phải mua nàng lạp xưởng a, bởi vì suy xét đến nơi đây sắp ăn Tết, Vân Thư có thể cho Ôn Nguyệt làm hảo chút, thật sự toàn bộ bán cho Ngọc Thú Dương, chỉ sợ hắn đắc dụng ít nhất 5 chiếc xe ngựa mới có thể kéo cho hết, mà cái này giá cả, bởi vì thức ăn mới mẻ hơn nữa hao phí thịt heo cùng gia vị liêu rất nhiều, giá cả tự nhiên là không tiện nghi. Quan trọng nhất chính là, cái này lạp xưởng bên trong còn có nàng không gian gieo trồng ra tới gia vị liêu, thù du càng ở nàng không gian lệnh nước suối cải tiến hạ, trở nên đặc biệt có hương vị, tuy rằng còn không thể hoàn toàn thay thế ớt cay, nhưng ít ra hiện trước mắt mới thôi, là phi thường không tồi thay thế phẩm. Vân Thư cảm thấy, lấy Ngọc Thú Dương thân phận, giá cả mặt trên tiện nghi quả thực liền sẽ vũ nhục thân phận của hắn, cho nên nhíu chặt mày suy nghĩ nửa ngày lúc sau, liền nói, Ngọc Lão Bản, thứ này ta kỳ thật còn không có định hảo giá cả đâu, nếu thích hợp, nếu không ngươi cho ta một cái thích hợp giá cả. Lời này vừa ra, bên cạnh Ôn Nguyệt liền hơi kém tiến vào lôi đi chính mình cái này tỉ tỉ, nàng đã thói quen phát sinh đại thay đổi tỉ tỉ, nhưng lúc này là có thể nói lời này sao, Ngọc Thú Dương chính là Trương Thúc Đại Lão Bản, các nàng hai tỉ muội hiện giờ chỉ là người thường, vô quyền vô thế, thật đem này Đại Lão Bản đắc tội, về sau chỉ sợ là sẽ phiền toái không ngừng. Cũng chính là bởi vì Ôn Nguyệt do dự như vậy một chút, lại đột nhiên nghe được vẫn luôn trầm mặc Ngọc Thú Dương cười, tiếng cười rất lớn thực sang sảng, một khuôn mặt thượng tràn ngập sung sướng, vừa rồi Vân Thư nói, hiển nhiên cũng không có chọc hắn sinh khí. Nhìn thấy tỷ tỷ nói không có làm đối phương sinh khí, Ôn Nguyệt nỗ lực vô về ngược vị trí, biết cái này địa phương chính mình ngốc không được, cũng liền vừa rồi do dự đường khẩu, nàng tỏ vẻ nghị thông suốt, tỷ tỷ làm cái gì có nàng đạo lý. Nàng chỉ cần phụ trách hảo hảo chiếu cố cái này ra chiếu cố hảo hai cái đáng yêu ca nhi liền hảo, đơn giản xoay người rời đi, lên lầu đi chiếu cố mỗi ngày nhạc nhạc đi. Ngươi vừa rồi dọa đến ta muội muội, cho nên Ngọc Lão Bản, thứ này ta muốn suy xét một chút hay không bán cho ngươi. Vừa rồi Ôn Nguyệt cảm xúc nàng đều xem ở trong mắt, cho nên chờ Ôn Nguyệt rời đi sau, Vân Thư lại lần nữa lớn mật nã pháo, làm cho Trương Thao biến sắc lại biến. Đều hận không thể lại đây lôi kéo Vân Thư liền đi, hắn chính là thực hiểu biết chính mình cái này lão bản, xuất thân hiền hách, tính cách càng là kiêu ngạo thật sự chọc giận hắn, ai đều cứu không được Vân Thư. Trương Thao nghĩ thầm, này lộ nương tử ngày thường nhìn nhiều khôn khéo một người a, như thế nào hôm nay này đầu góc liền có chút vụng về đâu. Ngọc Thú Dương vừa nghe lời này, trong lòng càng thêm tò mò nổi lên Vân Thư tới. Xem ra phía trước Trương Thao cho hắn tư liệu là sự thật, nữ nhân này cũng không phải đơn giản thôn cô đơn giản như vậy, đại gia tiểu thư xuất thân định không phải bịa đặt. Nghĩ nghĩ, liền cười nói, nhưng đừng như vậy, ngươi thứ này ta ăn thật sự thực không tồi, nếu vừa rồi ta có bất luận cái gì không lo chỗ, còn thỉnh lộ nương tử thứ lỗi, mấy thứ này đều là mua trở về hiếu kính trưởng bối, còn thỉnh lộ nương tử thành toàn ta một cái làm vãn bối muốn hiếu kính trưởng bối tâm. Trương Thao ở bên cạnh nghe, hắn cảm giác chính mình hai chân đã không còn là chính mình, hắn cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, liền nâng bước năng lực cũng chưa, hôm nay hắn thật là bị quá nhiều kinh hoách. Mà đối với Ngọc Thú Dương lời này, Lộ Vân Thư nghe lại là thực thoải mái, xác thật, nàng tương đối thích cùng hiếu thuận người giao tiếp. Nhưng lại thích cùng hiếu thuận người giao tiếp, cũng không thể trở ngại nàng kiếm tiền đại kế, huống chi người này không kém tiền, coi như làm là cướp phú tế bần. Càng muốn trong lòng cũng càng thoải mái, nhìn Ngọc Thú Dương nói thẳng, hành, ta thích cùng sảng khoái người giao tiếp, nếu muốn mua, như vậy ta từ tục tiểu nói đằng trước, ta không cam đoan thứ này ai cũng chưa ăn qua, nhưng ta bảo đảm thứ này hương vị tuyệt đối như vậy ta một nhà. Nàng chính là người mang thần kỳ không gian cùng nước suối người, ở trong trò chơi vậy kêu khai ngoại quải, ai có thể cùng nàng so hương vị. Cuối cùng, ở Trương Thao cùng Ôn Nguyệt trợn mắt há hốc mồm dưới ánh mắt, Vân Thư cười tủm tỉm kết quá Ngọc Thú Dương cấp túi tiền tử. Trước cửa năm chiếc xe ngựa to thượng mãn đương đương trang lạp xưởng, cay rát vị hương cay vị ngọt mùi hương tỏi mùi hương đều có, trực tiếp đem Vân Thư nhà kho cấp dọn không, chính là giống như Vân Thư ban đầu lời nói giống nhau, một đoạn lạp xưởng cũng chưa cho lưu lại. Chương 32 lại có kế hoạch. Bất quá phi thường đáng giá an ủi chính là, năm xe lạp xưởng, phí tổn giới cũng không đến 100 lượng bạc, lại trực tiếp bán thượng 5.000 lượng giá cao. Nhìn túi tiền trang 10 tấm ngân phiếu, mặt giá trị 500 lượng một trương đại thông ngân phiếu, nghĩ liền hai mắt mạo kim quang. Nha, lập tức liền phát đại tài, thế nhưng lập tức liền có 5.000 lượng bạc, càng muốn Vân Thư trên mặt tươi cười liền càng thêm khuyết tán mở ra. Chờ Ôn Nguyệt một tay nắm một cái hài tử đi đến bên người nàng thời điểm, nàng đều còn không có chú ý tới. Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì đâu? Bởi vì vừa rồi lo lắng hai đứa nhỏ không người nhìn, cho nên Ôn Nguyệt không có ở hiện trường, cũng không biết cụ thể lạp xưởng bán bao nhiêu tiền. Nghe được Ôn Nguyệt thanh âm, Vân Thư vội vàng thu hồi trên mặt cười, hai đứa nhỏ còn ở đâu, nàng nhưng không nghĩ cấp hai đứa nhỏ tạo thành không tốt ấn tượng, hai tử giáo dục, kia chính là đến từ nhỏ nắm lên, từ cha mẹ làm nắm lên, các nàng mỗi một cái hành vi cử chỉ, đều khả năng đối hải tử ảnh hưởng sâu xa. Thường xuyên nghe cái này tỉ tỉ nói hải tử giáo dục, cho nên rõ ràng tỉ tỉ cái này hành động ý nghĩa cái gì, buông ra trong tay nắm mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc, ngồi xổm thân cười tủm tỉm nhìn hai huynh đệ liền nói, mỗi ngày nhạc nhạc các ngươi đi trước chính mình ngoạn nhi được không, tiểu gì đi tìm các ngươi mẫu thân có chút sự. Hai đứa nhỏ thực thông minh, nghe hiểu ý cười có chuyện tìm mẫu thân, cho nhau liếc nhau, liền đáng yêu gật gật đầu, dùng bọn họ cặp kia tinh lượng thuần tịnh con ngươi xoay người nhìn về phía cách đó không xa đứng Vân Thư. Ca ca mỗi ngày mãi thanh mại khí thanh âm liền vang lên, mẫu thân trong chốc lát cùng tiểu gì cùng nhau tới buổi chúng ta. Càng nhiều thời điểm đều là Ôn Nguyệt ở bồi hai cái tiểu nhân, bởi vì Vân Thư thường xuyên vội chính mình sự tình, cho nên hai cái tiểu nhân đó là nắm lấy cơ hội liền muốn mâu thân bồi bọn họ ngọt nhi. Mấy xe lạp xưởng bán đi ra ngoài, Vân Thư liền nghĩ lại làm Ôn Nguyệt tìm người rót điểm, lúc này cũng không có việc gì, liền gật đầu đáp ứng rồi nhi tử thỉnh cầu. Nhìn nhi tử kia vui sướng lại vụng về rời đi bóng dáng cùng bước chân, cười nhìn về phía đi hướng chính mình bên người Ôn Nguyệt. Ngươi nói bọn họ tuổi còn không đến một tuổi liền như vậy thông minh, nói chuyện cũng như vậy rõ ràng, rốt cuộc nên cao hứng hay là nên sầu đâu? Đương nhiên nên cao hứng. Ôn Nguyệt không chút do dự tỏ vẻ chính mình quan điểm, nói ra đi nhiều có mặt mũi a, hai cái tiểu tử kia thông tuệ kính nhi, nói ra đi làng trên xóm dưới ai mà không khen. Ôn Nguyệt, ngươi nói bọn họ như vậy thông minh, lại đại điểm nhi có thể hay không tìm ta muốn phụ thân đâu? Vân Thư nhìn hai đứa nhỏ thân ảnh, đôi mắt hạt châu cũng bất động một chút hỏi. Nghe được lời này Ôn Nguyệt chính là sửng sốt, bởi vì nhật tử quá hảo, tỉ tỉ lại như vậy có khả năng, làm nàng hoàn toàn quên mất hai đứa nhỏ vẫn là yêu cầu phụ thân sự tình. Đột nhiên nghe Vân Thư hỏi, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể sững sờ ở nơi đó. Cái này ta không nghĩ tới Ôn Nguyệt do dự qua đi, vẫn là dựa theo đáy lòng ý tưởng nói ra. Vân Thư chính là thích Ôn Nguyệt điểm này. Không cất dấu nhéo, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự nhi. Đương nhiên, hài tử không có phụ thân chuyện này, cũng chỉ là nhằm vào Vân Thư ý tưởng mà thôi. Đổi cái nữ nhân, chỉ sợ đến ngày ngày mặt ủ mày hê lấy nước mắt lấy mặt, sớm muộn gì yêu thương quá độ mà chết. Vừa rồi gặp ngươi cười như vậy vui vẻ, có phải hay không làm xưởng thực bán tiền A? Ôn Nguyệt tìm được cơ hội thành công thay đổi câu chuyện. Mà nghe lời này Vân Thư liền lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng đem túi tiền mở ra, cười nói, kia ngọc lao bản tiền cũng thật hảo kiếm, 5.000 lượng ngân phiếu liền như vậy tới tay. Nghĩ Vân Thư tươi cười liền càng thêm nồng đậm. Thật sự, Ôn Nguyệt cũng không nghĩ tới, tính một chút, 5 xe lạp xưởng chính là 5.000 lượng, kia chẳng phải là 1.000 lượng một xe, này phí tổn giới mới nhiều ít ta, nghĩ trong lòng liền kích động không thôi. Càng suy xét về sau dứt khoát liền dựa bán cái này mà sống. Nàng rất rõ ràng cái này lạp xưởng chế tác quá trình, tuy rằng không đơn giản, nhưng là cũng hoàn toàn không phức tạp, hơi chút giáo một chút ai đều sẽ, chỉ là này gia vị liêu vẫn luôn là tỉ tỉ cùng nàng ở điều phối, có mấy vị gia vị liêu đều là tỉ tỉ cải tiến qua đi, cho nên tìm người tới rót đều không sợ bọn họ học trộm, trừ ra nhân công, thứ này cũng là một vốn bốn lời. Được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, thứ này không thể nhiều, nhiều liền không mới mẻ. Ngọc Thú Dương mang theo kia đồ vật khẳng định là trở lại kinh thành, rốt cuộc nghe hắn kia khẩu khí, hắn vị kia trưởng bối bệnh rất nghiêm trọng, sớm một chút nhi chạy trở về, cũng hảo thử xem nàng cấp thổ phòng được chưa. Cuối cùng Ôn Nguyệt đánh mất cái này ý niệm, Vân Thư lại cho nàng thuyết minh nhiều mấy ngày lại tìm mấy đầu heo tới một lần nữa rót chút lạp xưởng, nàng liền lại tới nữa tinh thần, thẳng tóc kêu ngày mai liền đi tìm heo tới giết rót. Những việc này, Vân Thư cũng chỉ là nghe vẫn chưa nhúng tay, hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, Ôn Nguyệt cũng chỉ có thể ở kiếm tiền sự tình thượng tìm chút sống làm chính mình phong phú. Buổi chiều bồi hai cái nhật tử ngoạn nhi một lát liền chịu không nổi, hai cái tiểu gia hỏa thật sự là thông minh, cho các nàng họa đồ vật làm Ôn Nguyệt đi tìm người cấp làm thành trò chơi ghép hình, ai biết không đến một ngày khiến cho bọn họ cấp đua ra tới, Vân Thư thực cố hết sức được không, nàng chính là hai cái nhi tử mẫu thân, nhưng vì cái gì không có bọn họ như vậy thông minh đầu óc, phải biết rằng nàng kia phó trò chơi ghép hình chính là nàng chính mình đua đều yêu cầu một hai ngày thời. Gian, hai đứa nhỏ mới bao lớn, kia đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Bởi vì muốn rốt lạp xưởng một chuyện, trong nhà có Vân Thư nhìn, Ôn Nguyệt cũng có thể đi ra ngoài đi một chút, cho nên trực tiếp đi Lâm Thẩm Nhi ra, hỏi nhà bọn họ còn có mấy đầu heo sau, lại thỉnh Lâm Thẩm Nhi cấp giới thiệu mấy cái phúc hậu người giàu có ra, tính một chút sau trực tiếp ra tiền mua này mấy đầu heo. Vào lúc ban đêm, mới vừa cấp hai đứa nhỏ tắm rồi lau khô trên người vật nước, liền nghe được tiếng đập cửa, đi tới cửa mở ra cửa phòng, nhìn bên ngoài đứng Ôn Nguyệt, liền cười nói, đã hỏi tới. Tỷ tỷ ngươi đều đã biết. Ôn Nguyệt cảm thấy có chút ngượng ngùng, tỷ tỷ đều nói ngày mai lại tìm, nhưng chính là nàng quá nóng nội. Hảo, đừng nghĩ nhiều, sự tình sớm muộn gì đều không sao cả, dù sao trong nhà cũng đã không có, đã hỏi tới liền lập tức làm đi. Vừa lúc có thể sớm một chút nhi ăn. Vân Thư thấy Ôn Nguyệt kia ngượng ngùng bộ dáng, vội vàng ra tiếng an ủi nói. Giống như trước một lần rót lạp xưởng giống nhau, giết heo thanh âm thực văng rội, sợ dọa đến hai đứa nhỏ, trực tiếp làm cho bọn họ ở bên ngoài giết lại nâng lại đây xúc ruột. Ở rót lạp xưởng thời điểm, Trương Thao lại một lần chủ động tới cửa, bất quá không phải vì bọn họ lão bản, mà là vì cấp Vân Thư báo tin. Trương Thúc, dựa theo ngươi nói như vậy, này lạp xưởng nếu đẩy ra, hiệu quả khẳng định hảo. Nghe Trương Thao nói lên Ngọc Thú Dương trở lại trong huyện lấy ra ở nàng này mua lạp xưởng Quảng Yến trong huyện khách khứa, hơn nữa đại chịu khen ngợi bĩu môi reo lên hỏi lạp xưởng ở nơi đó mua, Vân Thư tâm tư liền linh hoạt lên, ở chỗ này đương đại phu không thể đương cả đời, ở nông thôn kiếm loại này tiền cũng không thể là cả đời, chi bằng làm điểm nhi mặt khác sinh ý, cấp hai đứa nhỏ chừa chút nhi cơ sở. Chương 33 Cố ý tử lầu. Ở Ngọc Thú Dương dùng kia thiên kim mua tới lạp xưởng Quảng Yến khách khứa khi, Trương Thao ở trong lòng lấy máu, này đó nhưng mỗi mảnh nhỏ đều là bạc A, có tiền là có tiền, khá vậy không thể như vậy phá của A. Mà khi có như vậy tốt hiệu quả khi, Trương Thao mới tính minh bạch nhà bọn họ lao bản khổ tâm, phía trước ở trong lòng hắn, lao bản chính là một cái ngạo kiểu thế gia con cháu, xuất thân cao quý, kinh thương cũng chỉ là hứng thú mà thôi, nhưng hôm nay, hắn cũng hiểu được lão bản chân chính dụng ý. Nhìn Vân Thư ánh mắt, Trương Thao cũng là có khác thâm ý. Rốt cuộc ở Lưu Vân Trang công tác cũng hảo chút năm, còn chưa bao giờ gặp qua lão bản vì một cái người xa lạ có thể làm được này phân thượng, lấy Vân Thư dung mạo, chân chính làm lão bản động tâm khả năng cũng không phải không có. Chỉ là, nghĩ đến Vân Thư còn mang theo hai đứa nhỏ khi, trong lòng liền có chút do dự, nếu thật là lão bản thích Vân Thư, mà này đối đã làm mẹ người Vân Thư. Chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt đi, lão bản như vậy thân phận, chỉ sợ còn không có thành thân liền thành quyền lực hạ vật hy sinh đi. Nhìn vừa rồi còn đầy mặt hưng phấn Trương Thao lập tức trở nên trầm mặc, xem chính mình ánh mắt cũng trở nên quái dị, không khỏi kỳ quái, khá vậy không lại hướng chỗ sâu trong tưởng. Vân Thư A, ngươi nơi này lại là ở xúc ruột. Thứ này kêu lạp xưởng, cho nên vừa rồi tiến vào thời điểm thấy phòng bếp cửa bận rộn mấy cái phụ nhân còn có Ôn Nguyệt. Liền đoán được có thể là đồ vật bán cho lão bản sau, bên này lại bắt đầu một lần nữa rót đi. Đúng vậy, vốn dĩ cũng là chuẩn bị chừa chút nhi lấy bị vắng nhất, bất quá Trương Thúc hôm nay nếu đều tự mình tới cửa, như vậy Vân Thư cũng có một ít ý tưởng, không biết ngài có không có thời gian ngồi xuống nghe một chút. Vân Thư cười nhìn Trương Thao, nàng thực thưởng thức Trương Thao, quan trọng nhất chính là vì thương lại không gian rối hoạt, chính trực lại có năng lực, người như vậy, Vân Thư đáy lòng xác thật không muốn buông tha. Không nghĩ tới chính mình hôm nay tới nói sự tình Vân Thư thế nhưng thật sự thượng tâm, phía trước Vân Thư toàn gia sinh hoạt quẫn bách hắn là nhìn thấy, cho nên cũng biết các nàng hiện giờ đỉnh đầu thượng có chút bạc, đã có tâm phải làm, kia hắn cũng không ngại đem chính mình nhiều năm kinh nghiệm cùng các nàng nói thượng vừa nói, có thể giúp được vội tự nhiên không thể tốt hơn. Trương Thúc, thật không dám dầu diếm, ở các ngươi tới phía trước ta liền nghĩ tới mở tiểu lầu sự tình, chỉ là bởi vì rất nhiều chuyện đè nặng, lại không có một cái đối trong huyện quen thuộc người, mới vẫn luôn không có đem mở tiểu lầu sự tình để thượng nhật trình. Vân Thư trong mắt tản ra một loại tuyệt đối kiên nghị quan mang, làm người nhìn liền không tự chủ được đi tin tưởng nàng, thậm chí muốn đi theo nàng, giống như trăng nàng trên người liền có loại này vô hình mị lực. Trương Thao liền phát hiện chính mình giờ phút này ý tưởng, không khỏi đối chính mình phun ra khẩu nước miếng, hắn năm đó nếu không phải có Lưu Vân Trang tiền nhiệm trưởng quầy thu lưu, chỉ sợ đã sớm đói chết đầu đường, còn có thế tử, cũng đều là Lưu Vân Trang tiền nhiệm trưởng quầy mới có thể cười đến, Lưu Vân Trang đối chính mình, có thể nói là ân trọng như núi. Thấy Trương Thao vừa rồi trong mắt đối chính mình thưởng thức lập tức biến mất, khôi phục đến bình tĩnh khi, Vân Thư liền đoán được một chút, bởi vì là thưởng thức Trương Thao, cho nên Vân Thư tuyệt đối sẽ không làm miễn cưỡng chuyện của hắn, rất nhiều đồ vật thuận theo tự nhiên tốt nhất, hơn nữa, mở tiểu lầu cũng không phải một sớm một chiều là có thể khai lên. Vân Thư, chuyện của ngươi ta nhớ kỹ, nếu muốn khai, ta trở về liền cho ngươi hảo hảo xem, chúng ta lão bản hôm nay sáng sớm đã xuất phát hồi kinh, nếu ngươi lạp xưởng thật sự hảo, không có gì bất ngờ xảy ra nửa tháng sau hắn liền sẽ trở về, cho nên lạp xưởng ngươi bên này tốt nhất nhiều chuẩn bị điểm. Trương Thao biết chính mình lão bản trong nhà xác thật có trưởng bối thân thể không tốt, cụ thể không biết, nhưng là mấy năm nay hắn cũng hỗ trợ cấp tìm không ít mỹ vị dân gian ăn vặt, nếu là tốt, lão bản liền sẽ vội vàng trở về lại lộng, cho nên, nơi này Trương Thao cấp Vân Thư để ra tỉnh. Hiện giờ đều phải ăn Tết, Vân Thư nghe trong lòng có chủ ý, xem ra, ngày mai còn phải làm ôm nguyệt đi ra ngoài mua heo à, thứ này, như thế nào có thể như vậy không trải qua rốt đâu. Chạng vạng, bởi vì hai đứa nhỏ làm ôm nguyệt mang theo đi ngọn nhi, cho nên trong nhà chỉ còn lại có Vân Thư một người, trong nhà gần nhất phí tổn không nhiều lắm, tiến trướng không ít, Vân Thư cũng chế một cái sổ sách, lúc này liền đúng là đang nhìn gần nhất tiến trướng thu vào đâu. Vân Thư A, thím có thể hỏi ngươi chuyện này như sao? Lâm Thẩm Nhi đứng ở cửa nhìn bên trong đèn dầu hạ lật xem thứ gì Vân Thư, thanh âm thực nhẹ, sợ quấy rầy tới rồi Vân Thư dường như. Nay một năm tới, nàng là tịch dương thôn đem Vân Thư làm giàu một đường lên xem đến nhất rõ ràng người, Vân Thư đối người hòa khí, nàng bởi vì phía trước đối Vân Thư cùng ôm nguyệt một ít tiểu ân, khiến cho các nàng nhớ cho tới bây giờ, cũng gián tiếp làm nàng kia nguyên bản chỉ là ấm no ra lập tức cất cao vài thiệt, liền bà cùng em dâu hiện giờ cũng sẽ không tùy tiện tìm nàng phiền toái, càng nhiều thời điểm còn phải hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Lâm Thẩm Nhi thanh âm làm Vân Thư ngẩng đầu lên, nhìn đến người đến là Lâm Thẩm Nhi. Trên mặt liền lộ ra tươi cười, Lâm Thẩm Nhi tiến vào ngồi đi, chúng ta hai nhà vẫn luôn muốn hảo, không cần như vậy câu nệ. Nói cũng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn nhỏ bên, thân thủ cấp Lâm Thẩm Nhi đổ ly trà. Thấy Vân Thư như cũng là như vậy khách khí, Lâm Thẩm Nhi trên mặt tươi cười sán lạn thật sự, trong lòng cảm thán chính mình phía trước thiện nghiệm, nhưng thật ra cấp cả nhà đều tích phúc. Vân Thư A, thím không quấy rầy đến ngươi đi. Lâm Thẩm Nhi cũng không phải làm ra vẻ người. Khách khí qua đi, cũng tự nhiên, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh một khắc trương mềm ghế. Từ Vân Thư bên này phòng ở tu hảo, bên trong rất nhiều đồ vật nàng đều thích vô cùng, rất nhiều đồ vật đều mới lạ, nàng là chưa từng nhìn thấy, liền giống như này mềm ghế, một chất ghế bành, lại so với rất nhiều gia đình giàu có còn tinh xảo bất đồng, mặt trên càng phô một tầng chuyên môn khâu vá để mềm, hình thức đẹp còn giữ ấm, ngồi cũng thoải mái. Mà trừ bỏ này đó, Lâm Thẩm Nhi còn biết kia đống ba tầng tiểu lâu nội bài trí mới là chân chính tinh xảo thượng thừa, cái gì cổ quái sofa nệm từ, quả thực thoải mái vô cùng. Cũng là vì nàng cùng Vân Thư hai tỷ muội quan hệ thân cận, nếu không, căn bản là vào không được kia tiểu lâu, càng nhìn không tới bên trong đồ vật, chính là hắn nữ Nhi Thúy Nhi cũng là chưa đi đến quá kia đống tiểu lâu. Thím có chuyện gì Nhi nói đi. Vân Thư trên mặt tươi cười thực ôn nhu, cho người ta một loại thân hòa cảm giác, không hề có áp lực cảm. Cho nên nghe được lời này, Lâm Thẩm Nhi cũng tâm tình thả lỏng, không có vừa mới bắt đầu tới không được tự nhiên, là cái dạng này, bởi vì nghe Ô Nguyệt nói ngươi bên này tưởng nhận người rót cái gì chẳng, vừa lúc ta trong thôn rất nhiều thím đều không có việc gì làm, liền xem ngươi bên này còn thỉnh không thỉnh người. Bởi vì trăng tròn rượu sự tình, Vân Thư cùng trong thôn người quan hệ cũng hòa hoãn, đại gia đối Vân Thư cũng đều là cùng khen ngợi, nhưng là do dự không có đặc biệt bao lớn chuyện này vội, cho nên thật sự có một số việc vội không khai cũng chỉ là thỉnh hài tử trăng tròn khi tới hỗ trợ mấy cái thím. Lúc này đây Lâm Thẩm Nhi sở dĩ chịu đại gia chi thác tới cửa, còn lại là bởi vì nghe Ô Nguyệt nói gần nhất một đoạn thời gian trong nhà sẽ có rất nhiều sự vội, yêu cầu nhân thủ. Chương 34 Núi Cao Bảo Quạng. Kế tiếp Vân Thư nghĩ, nếu muốn mở tử lầu, khẳng định Tịch Dương thôn nơi này liền phải lộng một cái xưởng, phải biết rằng nàng không gian nội thứ tốt chính là nhiều lắm đâu, mới mẻ đồ vật cũng không ngừng lạp xưởng giống nhau, cho nên, mặt sau thỉnh người hỗ trợ địa phương khẳng định rất nhiều. Lâm Thẩm Nhi đối với các nàng tỷ muội đều không tồi, Vân Thư cũng là cái nhớ, Lâm Thẩm Nhi thiện tâm, mới nghĩ giúp trong thôn tới hỏi một chút, sớm muộn gì đều phải thỉnh. Đơn giản liền bán cho Lâm Thẩm Nhi cái này mặt mũi, làm những cái đó phụ nhân đều đối Lâm Thẩm Nhi thái độ hảo chút. Ngày mai Lâm Thẩm Nhi ngươi khiến cho các nàng lại đây nhìn xem đi, nhưng từ tục tiểu nói rắt đầu, phẩm hạnh có vấn đề, Vân Thư cũng chỉ có thể làm ác nhân. Vân Thư nhìn Lâm Thẩm Nhi, thanh âm không cao không thấp, lại tràn ngập uy nghiêm. Nghe được lời này, nơi nào còn sẽ nói mặt khác, ngàn ân vạn tạ đối Vân Thư không người, theo sau nhanh chóng rời đi. Hai tên nhóc tỷ nhi buổi tối như thế nào đều phải Vân Thư tại bên người mới có thể ngủ được, cho nên không có biện pháp, Vân Thư chỉ có thể tự mình bồi hai đứa nhỏ, thẳng đến bọn họ đều ngọt ngào tiến vào mộng đẹp sau, mới đứng dậy rời đi hai đứa nhỏ nhi đồng phòng. Cửa phòng, liền nhìn đến Ôn Nguyệt đứng ở nơi đó, một thân màu lam nhạt vải bông y yề, dáng người hiểu điệu, màu da trắng nõn, quả thực là trăm dặm mới tìm được một hảo dung mạo. Như vậy nữ tử trách không được mọi người đều đạp vỡ nhà nàng ngạch cửa. Tỷ tỷ, ngày mai những người đó lại đây, ngươi đi xem sao. Bởi vì trong nhà những việc này đều là giao cho Ôn Nguyệt ở xử lý, ngày thường Vân Thư đều là chăm sóc hài tử cùng y quán bên kia, cho nên mới có này vừa hỏi, rốt cuộc lúc này đây là đại quy mô thỉnh người, nghe phía trước Vân Thư lộ ra ý tứ, là chuẩn bị làm một cái xưởng lớn, chưa từng đã làm, trong lòng trước sau không đế. Cho nên Ôn Nguyệt hiện tại chủ động đưa ra ý tứ, chính là hy vọng cái này tỉ tỉ cấp chấn cửa ải. Biết Ôn Nguyệt tâm tư, Vân Thư cười nói, cũng không có gì, ngươi chỉ cần nhìn những người đó phẩm hạnh không tồi là được, nếu gặp được những cái đó ngang ngược trực tiếp đánh đi ra ngoài, thật muốn cùng chúng ta nháo, ngươi khiến cho người đi thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính đều lại đây. Đầu năm nay, trong thôn người ai đều sợ Lý Chính cùng thôn trưởng, thật làm hai cái lao nhân động giận. Trực tiếp trục xuất tộc đều có, ở cái này niên đại, bị trục người, cả đời đều không dám ngẩng đầu, không có dân tịch chính là không hộ khẩu, ai đều không nghĩ trở thành không hộ khẩu. Có Vân Thư cố lên cổ vũ, Ôn Nguyệt cũng an tâm, lại cùng Vân Thư hàn huyên hai câu sau liền trở về chính mình phòng. Trở lại chính mình phòng, lập tức nằm thượng nàng tự chế kia mềm như bông giường lớn lót, cái này cái gọi là nệm tất cả đều là Vân Thư dùng một cái cố định mua giá. Sau đó bên trong thả 10 giường chăn bông làm được, bởi vì bông đều là thượng đẳng bạch miên, cho nên 10 giường chăn bông làm được nệm đương nhiên mềm mại thật sự, còn có sofa từ từ cũng đều là bông hoặc là chăn bông làm được, chỉ là bên ngoài bịt kín một tầng mị mị áo khoác. Mỗi ngày buổi tối tiến vào không gian nhìn xem đã là Vân Thư thói quen, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, một cái ý niệm, người liền tiến vào không gian nội. Không gian như cũ cùng một năm trước giống nhau lớn nhỏ. Không có mở rộng mảy may, Vân Thư tuy rằng nghi hoặc, nhưng một năm cũng không tìm được nguyên do, đơn giản thuận theo tự nhiên, rốt cuộc liền nơi này loại đồ vật đều đã chất đầy nàng lại lần nữa nhiều tu sửa lên hai tòa ngọc trúc lâu, lại tiếp tục như vậy đôi đi xuống tìm không thấy nguồn tiêu thụ, nàng về sau chỉ sợ tiến vào liền đặt chân châu ngồi cũng chưa. Mà trong không gian mặt hiện giờ trồng đầy lúa nước lúa mạch cùng với các loại rau dưa củ quả. Vân Thư hiện giờ hậu viện nội tảng lớn trong đất chính là không gian nội rau dưa củ quả nhổ trồng đi ra ngoài, cho nên vô luận rau dưa củ quả hương vị cùng mọc đều so bên ngoài nhìn đến muốn hảo. Hiện giờ Vân Thư ở trong không gian đã có thể thực tùy tâm sở dục khống chế tốc độ, ý niệm ở bên trong đồng dạng có thể dùng đến. Một cái ý niệm, Vân Thư cũng đã tới rồi không gian bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trước mắt vọng không đến đỉnh sơn, nàng tổng cảm giác này sơn tựa hồ cũng ở trường, phảng phất ban đầu nhìn đến ngọn núi này thời điểm, nàng còn có thể nhìn đến đỉnh, nhưng này nàng cũng không thể xác định. Nàng có suy đoán quá, có lẽ không gian xoải bước đại chính là bởi vì này tòa núi cao cấp chán, nhưng mặc cho nàng này một năm tới như thế nào nghiên cứu, đều vô tật mà chết. Nghĩ Ô Nguyệt cùng hai cái nhi tử tựa hồ thực yêu tha thiết không gian nội đông dâu tây cùng cam quýt, Vân Thư liền chuẩn bị đi Vũ Trúc lâu chọn điểm nhi lấy ra đi. Đã có thể ở nàng muốn xoay người kia khoảnh khắc, đột nhiên cảm giác có cái gì lung lay một chút nàng đôi mắt, chậm rãi xoay người, lại xem trước mắt chùi lùi hắc lục núi đá, không cấm có chút đỡ chán, có lẽ là hoa mắt hoặc là bị thứ gì cấp chết xả đi. Đột nhiên, lại chuẩn bị đạp bộ rời đi, Vân Thư đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, trong đầu vẫn luôn không ngừng phản xạ nhắc mãi chết xạ hai chữ. Đúng vậy, chết xạ, lại ngẩng đầu xem trước mắt núi cao, trong mắt đã không có ghét bỏ nó chắn không gian sinh trưởng ý tứ, có chỉ là nồng đậm hưng phấn. Nếu ngọn núi này thật sự nguyên thạch, nàng chẳng phải là quá độ. Vội vàng bắt đầu cẩn thận ở chung quanh một mảnh chùi lùi sơn trên mặt tìm kiếm lên, bất quá 15 phút thời gian. Lập tức khiến cho Vân Thư phát hiện một chỗ khả nghi địa phương. Cả người tựa hồ đều phải dán đến sơn trên mặt đi, ngón tay một chút moi kia phiếm ánh sáng tím điểm nhỏ ra, ngón tay đều có chút đổ máu dấu hiệu, nhưng Vân Thư như cũ không có dừng lại. Có là 15 phút thời gian trôi qua, trước mắt một cái khuy áo lớn nhỏ địa phương làm Vân Thư cấp moi thành tiểu hài tử nắm tay như vậy đại, nhìn kia màu tím trộm sạch đồ vật, hai chân có chút nhũn ra. Theo nàng thân thể này chủ nhân ký ức sở hiểu biết, tựa hồ trên thế giới này, nhất hiếm lạ không phải ngọc thạch, ngược lại là thủy tinh cùng với đá quý linh tinh đồ vật. Chớp chớp mắt, xác định chính mình trước mắt nhìn đến chính là thủy tinh sau, Vân Thư đầu có chút say xe, thủy tinh vì cái gì trường sơn mặt bằng lên đây, không phải đều dưới mặt đất sao? Chẳng lẽ là bởi vì cái này không gian đặc thú nguyên nhân? Nghĩ, Vân Thư nhanh chóng từ Vũ Trúc lâu cầm tiểu sẻng, ngồi xổm xuống đang ở chân núi bên liền bắt đầu đào lên. Bất quá chính là đẩy đi mặt bằng thượng sạn nửa thước qua đi, một mặt giống như gương thuần trắng thủy tinh liền ánh vào mi mắt, chỉ là nó cũng không phải tiểu khối, mà là chỉnh khối, cái này làm cho Vân Thư có chút khó khăn. Theo sau trong đầu linh quang chợt lóe, trong mắt lộ ra một mặt ý cười, cảm giác chính mình đầu có chút trì độn, nơi này rõ ràng là có thể dùng ý niệm A, nhưng vừa rồi nàng thế nhưng bởi vì này tòa kim sơn mà trì độn. Trong tay chầm xuống, đó là nàng dùng ý niệm đem núi cao mặt bằng nàng lúc ban đầu nhìn đến màu tím đá quý hoa ở trong tay. Tới rồi trong tay sau, Vân Thư cầm lấy tới cẩn thận quan khán, lại đột nhiên phát giác này căn bản không phải đá quý, mà là đá tinh thể, cũng không phải cái gì thủy tinh, là một loại nàng chưa bao giờ gặp qua tinh thể, vào tay nửa ngày sau có ấm áp, để vào một cái tay khác, cũng yêu cầu nửa ngày mới có ấm áp, chẳng lẽ đây là không gian sở dựng dục ra tới một loại đặc thù tinh thể. Liên ở Vân Thư nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đột nhiên nhìn đến trong tay kia khối màu tím tinh thể thượng đột nhiên trường ra một chiếc miệng, cái miệng nhỏ đáng yêu một đô, thanh âm liền tự kia cuối cùng phát ra, chủ nhân, ta là này sơn người thủ hộ, cũng là ngươi người hầu. Chương 35 bệnh nặng tình trị. Dùng nửa canh giờ, Vân Thư cuối cùng làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Có không gian như vậy thần kỳ đồ vật, cũng làm nàng đối với tiếp thu này đó thần kỳ giống loài có chuẩn bị tâm lý, cho nên sau nửa canh giờ, cũng tiếp nhận rồi thứ này lai lịch. Vân tinh, một loại tập vạn vật tẩm bổ mà từ vùng núi sinh trưởng tinh thể, loại này tinh thể phòng cháy phòng đao kiếm, thậm chí phòng độc. Một khi có độc vật chất tiếp cận loại này tinh thể, chúng nó lập tức sẽ biến hóa sắc thái, lập tức thấy rõ có độc vật chất. Hàng năm đeo, cũng sẽ làm người kéo dài tuổi thọ. Thân thể không tốt, mang lâu rồi tẩm bổ thân thể, thậm chí làm thân thể từng bước kháng phục, quả thực có thể nói là tuyệt thế chân bảo. Nếu vật như vậy truyền lưu đi ra ngoài, hoặc là làm người biết được, chỉ sợ ngàn vàng không đổi, thậm chí khả năng dẫn phát kẻ bắt cóc tới cửa. Từ có không gian, sinh hoạt mặt trên hoàn toàn không cần lo lắng, loại này an nhàn bình tĩnh điển viên sinh hoạt cũng làm Vân Thư rất vui sướng, mỗi ngày nhẹ nhàng, có người bệnh tới cửa liền cấp người bệnh nhìn xem. Không người bệnh liền ở nhà nhìn xem mặt sau quả vườn rau hoặc là mang hai cái nhi tử, nghiên cứu phát minh một ít mới mẻ thức ăn. Trên thế giới này, chỉ sợ không có gì so nàng loại này nhật tử càng thích ý, cho nên đối với loại này tinh thể xuất hiện, ngược lại dẫn phát rồi. Vân Thư trong lòng lo lắng. Bởi vì trong tay này khối màu tím tinh thạch trường miệng đi, thỉnh thoảng há mồm nói một câu, cảm giác có chút quái dị. Vân Thư lại hỏi, ngươi liền trường cái dạng này sao? Nàng nhớ rõ tựa hồ một ít đồ vật thực thần kỳ có thể chính mình biến thân. Nghe được lời này, kia tinh thạch liền không nói, nửa ngày lúc sau mới nói, chủ nhân, đây là ta chân thân, bất quá nếu ngươi không cho ta nói chuyện, ta có thể đem miệng phong lên. Nói xong Vân Thư liền nhìn đến kia nguyên bản trường miệng tinh thạch biến thành một khối bình thường bóng loáng tinh thạch, phảng phất vừa rồi mặt trên miệng chỉ là nàng đôi mắt xuất hiện ảo giác. Ngươi có tên sao? Nghĩ xưng hô, Vân Thư lại hỏi. Lời này làm tinh thạch miệng lại lần nữa mở ra, đáng thương hề hề cái miệng nhỏ bẹp nói, không có, nếu chủ nhân nguyện ý cho ta ban danh liền tốt nhất. Nghe tinh thạch kia tính trẻ con đáng yêu thanh âm, Vân Thư mềm lòng cười, hảo, kia từ nay về sau, ngươi đã kêu tiểu tử đi. Tuy rằng tên đơn giản, nhưng tinh thạch cũng dễ dàng thỏa mãn, hàng ngàn hàng vạn năm, này vẫn là nàng lần đầu tiên có tên của mình, tức khắc hoan hô nhảy nhót vô cùng. Nghe tiểu tử cười vui thanh, Vân Thư trên mặt cũng nhuẩn miệng cười. Vì không làm cho một ít phiền thoái, Vân Thư cuối cùng vẫn là đem tiểu tử lưu tại không gian nội, kia một ngọn núi tinh thạch, hiện trước mắt nàng cũng không chuẩn bị đi chạm vào, chỉ là làm tiểu tử hỗ trợ cho nàng lộng mấy cái tiểu vật phẩm trang sức quải trên cổ, hai cái nhi tử cùng ôn nguyệt, nàng có không gian ở, liền không cần, tuy rằng không nghĩ quá đáng chú ý, nhưng ôn nguyệt cùng nhi tử là nàng toàn bộ, bọn họ an toàn cùng khỏe mạnh là cần thiết muốn xác nhận. Ra không gian sau, Vân Thư nhìn phòng trong ánh sáng, một trận vào đầu, như vậy chính là một buổi tối, thời gian qua đến thật là nhanh. Cửa phòng lúc này đột nhiên bị dồn dập gõ vang, tới gần ăn Tết, tới cửa xem ý để người đã thiếu càng thêm thiếu, như vậy dồn dập tiếng đập cửa, lại làm Vân Thư nghĩ đến hay không có người tới cửa khám gấp. Quả không ngoài sở liệu, mở ra cửa phòng nhìn bên ngoài đứng ôn nguyệt, sau đó nâng chạy bộ đến hành lang chỗ chiều hạ nhìn lại, viện ngoại nhà gỗ nhỏ ghế dựa thượng. Một đám quần áo bất phàm nam nữ vây quanh một cái sắc mặt trắng bệnh quý phụ nhân, tựa hồ tình huống thực không ổn. Tỷ tỷ, là Trương Thúc đưa tới, nói là trong huyện Trần Lao ra ra khách quý, lại không nghĩ đột nhiên phát bệnh, trấn trên đại phu đều tìm xong rồi cũng vô dụng, Trần Lao ra đối Trương Thúc có ân, ngẫu nhiên tới cửa bái phòng biết được, mới làm cho bọn họ lại đây thử một lần. Ôn Nguyệt thấy Vân Thư đứng ở lâu tiền triều hạ quan vọng, nửa ngày không nói một câu. Trong lòng lo lắng sợ tỷ tỷ giận cho đánh mèo Trương Thao, liền nhỏ giọng nói. Nhận thức Trương Thao cũng đã hơn một năm, hắn làm người chỉnh thể Vân Thư vẫn là hiểu biết, tất nhiên là cái này Trần Lao ra một nhà cũng đều là người lương thiện, nếu không, hắn sẽ không chủ động đi giới thiệu chính mình. Hơn nữa kế tiếp nếu thật muốn ở huyện thượng mở tiểu lầu, nhận thức một ít trong huyện người, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Theo xuống lầu, liền nhìn đến dưới lầu chờ Trương Thao. Vân Thư. Hôm nay liền phải phiền toái ngươi. Bởi vì lẫn nhau đã quen thuộc, cho nên Trương Thao cũng trực tiếp bắt đầu xưng hô Vân Thư tên, trong lòng cũng đem hai người làm như chính mình vãn bối yêu thương, rốt cuộc không có nhi nữ, Vân Thư cùng ôn nguyệt tuổi tác liền giống như chính hắn nữ nhi giống nhau. Hướng tới Trương Thao hơi hơi gật đầu, tươi cười nhợt nhạt, Trương Thúc khách khí, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Cứu người nắm chắc, nàng chưa bao giờ sẽ xác định nói cho nhân ra. Rốt cuộc lại đại nắm chắc y lý thuật tái hảo đại phu, đều sẽ không nói cho nhân gia chính mình có 100% nắm chắc. Nhìn thấy Vân Thư thời điểm, một loại quần áo hoa lệ nam nữ sôi nổi dùng đánh giá ánh mắt nhìn nàng, rốt cuộc tuổi quá tiểu, thật sự làm cho bọn họ có chút không yên lòng. Trần Lão Bản, nếu ngài tin tưởng tại hạ, liền xin cho lộ đại phu thử xem đi, này làng trên xóm dưới chỉ sợ không ai không biết lộ đại phu y lý thuật cũng thiện danh. Trương Thao thấy một đám người dùng đánh giá ánh mắt xem Vân Thư, biết Vân Thư hiện giờ sinh hoạt căn bản không kém bạc, sợ đắc tội nàng không cho người xem bệnh, vội vàng ở bên cạnh nhẹ giọng giúp đỡ. Nghe được lời này, một cái tuổi đại khái hơn 40 tuổi, bảo dưỡng thích đáng thoạt nhìn có chút khí thế cẩm y trung niên nam nhân liền đối với Trương Thao lộ ra tươi cười, trong lòng cũng là trải qua cân nhắc, hắn ở trong huyện cũng xác thật có nghe qua cái này đại phu tên. Bất quá huyện thượng cũng có y thuật cao minh đại phu, cho nên vẫn luôn đối cái này hương dạ nữ đại phu không xem trọng, nhưng Trương Thao làm người hắn vẫn là hiểu biết, sẽ không tùy tiện mở miệng giúp ai, trừ phi là có. Nhất định nắm chắc sự tình. Cuối cùng lại tiểu tâm cẩn thận qua đi cùng một cái khác tuổi đại khái hơn 20 tuổi tuổi trẻ cầm y dìa nam tử thương lượng trong chốc lát sau, mới một lần nữa đi đến Vân Thư bên người, khẽ gật đầu, vậy phiền toái Lộ đại phu. Hơi hơi gật đầu, kỳ thật trong lòng thực không cao hứng, nàng Lộ Vân Thư y thuật còn không tới phiên người khác chỉ trỏ trỏ, nếu không tin hà tất tới, nhưng xem ở Trương Thao trên mặt, nàng không có trước mặt mọi người tức giận, bất quá lời nói lại rất thiếu, trực tiếp ánh mắt ý bảo Ô Nguyệt, theo sau dẫn đầu đạp bộ tiến vào nhà gỗ. Ô Nguyệt hiểu biết chính mình cái này tỉ tỉ, biết là nàng sinh khí, cũng không dám nhiều lời, đi đến đã sắp đau đến chết ngất quá khứ phụ nhân trước mặt, nhẹ giọng ý bảo nói, thỉnh đem người nâng vào đi thôi. Hai cái nha đầu liền thật cẩn thận đỡ quý phụ nhân vào nhà gỗ, tuổi trẻ tuấn giật cẩm y liề nam tử vốn dĩ cũng muốn đi theo đi vào, lại làm Ôn Nguyệt cấp ngăn ở bên ngoài, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến hai cái nha hoàn cũng đồng dạng bị đuổi ra tới, sắc mặt thật không đẹp. Các ngươi như thế nào cũng ra tới, không bồi phu nhân. Tô Tông Du ánh mắt hơi nghiêm khắc nhìn hai cái sắc mặt khó coi nha đầu, lạnh băng thanh âm thẳng tắp làm hai cái nha đầu đánh dùng mình. Chương 36 viêm ruột thừa. Hai cái nha đầu phanh liền quỳ gối trước mặt đá phiến trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, trên trán đấu đại mồ hôi liền xông ra. Người bên cạnh đều không người cúi đầu, im như ve sầu mùa đông. Ôn Nguyệt cũng minh bạch trước mắt cái này mới là đại lão bản, 2 năm nông thôn sinh hoạt, đã đem Ôn Nguyệt đã từng sinh hoạt ở hầu phủ khí thế ma đến không sai biệt lắm, nỗ lực đoan chính chính mình cảm xúc, thật cẩn thận giải thích nói, tỉ tỉ của ta cho người ta xem bệnh chưa bao giờ muốn người bệnh người nhà ở bên cạnh. Còn có bực này quái quy củ. Nói Tô Tông Du quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần lão bản. Nhìn thấy này tổ tông một ánh mắt, Trần Đức Trung sợ tới mức hai chân đều có chút nhũn ra, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận dẫn người tới nơi này. Vốn dĩ Tô phu nhân bệnh đã rất nghiêm trọng, tới nơi này liền trì hoãn 3 ngày công phu, hiện giờ đưa lại đây, nếu người này còn ra cái gì sai lầm, hắn chỉ sợ táng ra bại sản cả nhà chôn cùng đều bình ổn không được Tô gia tức giận. Nhưng thật ra Trương Thao, hàng năm chịu đựng Ngọc Thú Dương kiêu ngạo kiểu tính tình, người nam nhân này ánh mắt hắn nhưng thật ra càng thích hứng một chút, vài bước tiến lên đi đến Ôn Nguyệt bên người, cung kính giải thích nói, Tô thiếu, Vân Thư y lý thuật ta dám làm đảm bảo, nếu phu nhân bệnh huyện thượng đại phu đều bó tay không biện pháp, chờ trong kinh xuống dưới đại phu, chi bằng trước hết mời Vân Thư thử xem. Tô Tông Du lạnh lùng nhìn Trương Thao, nửa ngày không có mở miệng nói chuyện. Trung quanh tại đây sắp bắt đầu mùa đông thiên nhi lại cảm giác được mùa đông khắc nghiệt băng hàn đến xương. Thật vất vả cảm giác chung quanh độ ấm quay lại, liền nghe được Tô Tông Du âm độc quyết tuyệt thanh âm. Hảo, nếu chỉ hết bổn thiếu thiên kim thâm tạng, nếu chỉ không hết, hử. Mọi người theo lời này tâm đi theo nhắc lên. Ôn Nguyệt đứng ở Trương Thao bên người, biết tỉ tỉ y y thuật, nhưng loại này lấy thế áp người, vẫn là làm nàng trong lòng nhịn không được lo lắng sợ hãi. Trương Thao cố gắng chấn định. Nhưng trong lòng cũng hối đến muốn chết, rõ ràng này đó phiền toái sẽ không tìm tới Vân Thư, đều là hắn cố tình muốn đi làm cái này người tốt. Bên ngoài mọi người chờ đến trong lòng như có lửa đốt, bên trong người lại không chút hoang mang. Nhìn đã sắp đau đến chết ngất quá khứ quý phụ nhân, Vân Thư ngồi ở bên cạnh ghế trên, sắc mặt nhàn nhạt. Bên ngoài thanh âm nàng đương nhiên nghe được rất rõ ràng, nàng chính là một cái tâm nhãn rất nhỏ người đâu. Mà trên giường nằm sắc mặt thảm bại quý phụ nhân đương nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài thanh âm, thấy Vân Thư ngồi ở ghế trên sắc mặt nhàn nhạt uống trà, liền đoán được khẳng định là nhi tử nói làm này nữ tử nghe xong không thoải mái, nàng vốn cũng là dày rộng người, không câu nệ tiểu tiết, cho nên cũng không có cao nhân nhất đẳng ý tưởng, chỉ là trong lòng có chút xấu hổ, trong mắt lộ ra xin lỗi nhìn Vân Thư, cũng không có bởi vì nàng không cho chính mình chữa bệnh mà sinh khí. Nhìn đến phụ nhân lúc này đều còn biết cùng chính mình tạ lỗi, Vân Thư trong lòng thở dài, thôi, thật sự sinh khí cũng nên đi chỉnh bên ngoài cái kêu Tô thiếu ngạo kiều nam, lúc này vẫn là an tâm cấp này phụ nhân kiểm tra một chút thân thể đi, trong lòng cảm giác cái này phụ nhân hẳn là không phải một cái người xấu. Đi đến phụ nhân bên người bàn lùn bên, mặt trên có một cái cồn đèn. Chân đèn là một cái thủy tinh bình, là Vân Thư làm Ôn Nguyệt đi mua. Liền như vậy tiểu nhân một cái liền hoa nàng hơn 100 lượng bạc, vẫn là thấp kém, không phải tốt, nếu không phải vì nàng làm nghề y y phương tiện, lại có tiền cũng không thể mua, nàng lại không phải có tiền thiêu. Mở ra bên cạnh một cái tiểu bố bao, bên trong chỉnh tề bài khai tế ngân châm, làm đau đến chết đi sống lại phụ nhân trong mắt có một tia ánh sáng. Nàng không cùng nhân vi khó là sự thật, nhưng lại không đại biểu nàng là có thể tin tưởng cái này bất quá mười mấy tuổi nữ tử có thể cứu nàng, nhưng hiện tại lại bất đồng, một cái tuổi bất quá mười mấy tuổi tiểu nha đầu thế nhưng có ngân châm, rất có như vậy cái tư thế. Trong chốc lát thương ngươi cũng cấp chịu đựng. Nói trong tay chuẩn bị mảnh vải liền đưa cho phụ nhân. Hai lời chưa nói phụ nhân liền rỗi tay tiếp nhận, tay có chút phát run, rõ ràng cố nén, nỗ lực gợi lên khóe môi làm chính mình biểu tình nhu hòa một ít. Đại phu, phiền toái ngươi trước cho ta chuẩn bị một chút bút mực đi, ta này thân thể ta chính mình biết, ta lưu lại bút mực, thực sự có cái gì vấn đề, ta nhi tử cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Không nghĩ tới loại này thời điểm này phụ nhân còn có thể vì chính mình cái này người xa lạ suy xét, trong lòng đối cái này phụ nhân hảo cảm càng là cọ cọ đi lên trên, nguyên bản nhàn nhạt trên mặt cũng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, thực tự tin, không tự giác cảm nhiễm phụ nhân. Phu nhân cứ yên tâm đi, ta nguyện ý trị người, đến nay còn không có ốm đau tiếp tục cuốn thân, muốn nói vừa rồi ta xác thật vô tâm trị ngươi, thật trị cũng khẳng định chỉ là ứng phó một chút, bất quá ngài tâm hảo, ta thừa. Nhận đối với ngươi ấn tượng đại đại đổi mới, cho nên, bệnh của ngươi, ta trị định rồi. Vừa rồi vào nhà thời điểm nàng liền quan sát này phụ nhân sắc mặt, trong lòng có chút suy đoán, hơn nữa có linh tuyển thủy cùng không gian nội linh dược. Nàng căn bản không có gì lo lắng. Nếu là đổi làm chính mình tốt thời điểm, quý phụ nhân chính mình khẳng định là sẽ không tin tưởng Vân Thư nói, ngược lại sẽ đem nàng làm như nói mạnh miệng, nhưng hiện tại bất đồng, nghĩ liền gật đầu, trong thanh âm mang theo đối Vân Thư nồng đậm tín nhiệm, hảo, ta liền cho ngươi trị, nếu thực sự có bất luận vấn đề gì, ta cũng sẽ nỗ lực lưu khẩu khí cùng ta nhi tử giải thích rõ ràng. Rồi tay cấp phụ nhân bắt mạch, lại nhanh chóng cho nàng làm kiểm tra. Trong lòng đã có đế, khó trách mặt khác đại phu đều nói không thể trị, viêm ruột thừa, ở cái này niên đại, được loại này bệnh người, không thể nghi ngờ chính là chờ chết, hiện tại nhưng không có gì hiện đại công nghệ cao giải phẫu cùng một ít phòng cảm nhiễm dược vật, chính mình sở dĩ có thể trị, cũng hoàn toàn này đây tới không gian linh khí cùng dược vật. Ngài yên tâm, hiện tại thỉnh ngài nhắm mắt lại, cái gì đều đừng nghĩ, hảo hảo ngủ mở giấc. Tuy rằng không có ma phi tán, nhưng nàng lại có thể dùng ngân châm phong bế nàng huyệt vị, trong chốc lát giải phẫu cũng sẽ không có đau đớn. Đây cũng là vì cái gì nàng không cho người tiến vào quan sát nàng chữa bệnh nguyên nhân. Nếu thực sự có người ở bên cạnh, chỉ sợ nàng trị liệu phương pháp căn bản không thể thực hiện được, những người đó căn bản sẽ không cho nàng cơ hội. Phụ nhân nghe Vân Thư kia phảng phất có ma lực nói, mắt hai mí không tự giác bắt đầu đánh nhau, nàng nỗ lực muốn cho chính mình tầm mắt rõ ràng một chút. Nhưng nghề hà tầm mắt chính là không chịu chính mình khống chế, dần dần trước mắt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến thành hắc ám một mảnh. Thấy phụ nhân ngủ say, Vân Thư ý niệm vừa động, lại mở mắt, ngủ say quý phụ nhân cùng chính mình cũng đã biến mất nhà gỗ, tiến vào không gian nội ngọc trúc lâu nội. Không gian nội độ ấm thích hợp, cho nên căn bản không cần lo lắng phụ nhân hay không sẽ lạnh, ngân châm ở cồn dưới đèn hơi chút một trận hỏa nướng, độ ấm thích hợp sau, cởi phụ nhân quần áo. Tìm đúng phụ nhân huyệt vị tia chớp châm rơi. Lại lấy ra sớm chế tạo hảo đặt ở vũ trúc lâu nội một cái dương gỗ, mở ra sau bên trong lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được các loại kiểu dáng tiểu đao. Này đó đều là Vân Thư chuyên môn vẽ làm ôn nguyệt cầm đi cho nàng làm. Đương nhiên cũng không phải dùng một lần làm. Này đó đều là nàng linh tinh vụn vặt tìm ôn nguyệt kia nha đầu cầm đi làm. Nếu không dùng một lần lấy ra tới, khó bảo toàn không cho nàng có điều hoài nghi. Kia nha đầu hiện tại chính là càng ngày càng tinh càng ngày càng thông. Minh, một chút sự tình nàng đều sợ một không cẩn thận không thể gạt được đi. Chương 37 thưởng mỹ vị. Bên ngoài người chờ nóng lòng khó nhịn, nhưng nghề hà đại môn chính là thật lâu không khai, làm dẫn đầu người Tô Tông Du cũng chưa mở miệng, ai lúc này lá gan đại đến có thể không bận tâm đến hắn. Phía trước cũng từng có như vậy ca bệnh, Vân Thư cũng là ban ngày không ra tới, lo lắng quá một lần sau. Cũng có Vân Thư cấp hợp lý giải thích, ôn nguyệt từ đó về sau cũng đều sẽ không lo lắng. Hôm nay đồng dạng như thế, tới rồi cơm trưa điểm, thỉnh Lâm Thẩm Nhi hỗ trợ làm một bàn đồ ăn bại ở nhà gỗ ngoại đất chống thượng, không có cùng những người khác nói chuyện, trực tiếp cùng Trương Thao biểu lộ ý tứ sau, lập tức rời đi. Quả nhiên là nông thôn nha đầu, một chút quy củ cũng không hiểu. Đứng ở Tô Tông Du bên cạnh, vừa rồi đỡ quý phụ nhân tiến vào sau ra tới cấp răn dạy đến mặt không còn chút máu một cái nha đầu liền nói lời nói. Quả nhiên người đáng thương tất có chỗ đáng giận a. Nếu Vân Thư lúc này ở, khẳng định liền cơm đều sẽ không làm ôn nguyệt cho bọn hắn chuẩn bị, dù sao không bao này bữa cơm, bọn họ còn đồng dạng đến cấp giống nhau bạc, này bữa cơm đều xem như thưởng. nếu ngươi còn muốn đầu lưỡi, liền câm miệng cho ta. Tâm tình thực không cao hứng, nghe được bên người nha hoàn nói, tràn đầy bực bội. Tô Tông Du nói lập tức làm kia nha hoàn mặt không còn chút máu, nàng cũng là nghĩ vừa rồi có lẽ chọc giận vị thiếu gia này, mới nghĩ đoái công chỗ tội, trước kia ở trong kinh không đều là như thế này sao, như thế nào hôm nay liền làm sai. Vội vàng không người hèn mọn nói, thiếu gia, nô tỳ đáng chết, thỉnh thiếu gia khai ân. Lời này làm đi rồi không xa Ô Nguyệt nghe đều hơi kém té ngã, nàng cũng là hôn quá hầu phủ người, loại này lời nói thật sự quá giả, đều nói chính mình đáng chết, còn khai ân, cũng không biết là cái dạng gì gia tộc thế nhưng làm ra như vậy cái náo tàn nha hoàn. Tô Tông Du nhíu lại mày, càng thêm không thích cái này Tư Dung thượng thừa lại mắt cao hơn đỉnh nha hoàn, mẫu thân bên người nha hoàn không đều là chọn lựa kỹ càng sao, như thế nào như vậy phẩm hạnh cũng có. Bên cạnh mang theo đi. Lão đại trong chốc lát, liền ở chung quanh không khí đều sắp động lại thời điểm, Tô đại gia cuối cùng mở miệng nói chuyện, bất qua ánh mắt cũng chưa cho này nha hoàn một cái, duỗi tay chỉ một góc nhỏ, đem người cấp đuổi rồi qua đi. Trương Thao thấy bầu không khí không tốt, vội vàng hòa giải, Tô thiếu, Trần lão, ngài vài vị hôm nay nhưng có lộc ăn, không phải ta thổi, nha đầu này ra đồ ăn, giống nhau rất ít chiêu đãi. Hắn lời này cũng không giả. Vân thư gia mời khách cũng liền một năm trước mới vừa chuyển nhà hơn nữa hải tử trăng tròn rượu thỉnh một lần, đều là thỉnh người trong thôn tới làm, đồ ăn cũng đều là bên ngoài mua, hương vị đương nhiên so không được, nhưng hôm nay này đó đều tất cả đều là xuất từ vân thư hậu viện, kia mặt sau, liền hắn đều chưa từng đi qua, bất quá tới ăn vài lần cơm, nghe Ô Nguyệt nói qua, mỗi một đạo đồ ăn hương vị, đều làm hắn cái này vào Nam gia Bắc tự nhận kiến thức không ít. Người đều hơi kém nuốt rất đầu lưỡi. Nay đã là Trương Thao vô số lần khích lệ gia nhân này, Trần Lao Bản trong lòng thực kinh ngạc, trên mặt bàn thái sắc cũng sắc thật thực hấp dẫn người, nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, tuy rằng không có gì chạm trổ cùng hình thức, nhưng mùi hương mê người, màu sắc cũng mê người a. Tô Tông Du nghe xong lời này sau, đem thực hiện dừng ở mặt bàn thái sắc thượng, nhấp môi một hồi lâu sau, lập tức ngồi xuống. Vị này đại gia ngồi xuống hạ, Trần Lao Bản cùng Trương Thao mấy người lúc này mới đi theo ngồi xuống. Một bữa cơm, ba người ai cũng chưa nói chuyện, nhưng kia ăn cơm tốc độ, làm chung quanh người nhìn lại rất kinh hãi. Muốn nói ban đầu này ba người còn có chút văn nhã dạng, nhưng bất quá một lát, kia tốc độ liền bắt đầu thêm lên. Hơn nữa là càng ăn càng nhanh, ba người, tam hơn hai tố một canh, thế nhưng liền như vậy bị càn quét không còn. Cảm thụ được phát trướng bụng, Tô Tông Du buông chén đũa sau trong lòng là chậm rãi kinh ngạc. Này đồ ăn thật sự chỉ là một cái hương giã phụ nhân làm được sao, này hương vị, thế nhưng là liền kinh thành những cái đó đỉnh đỉnh đại danh tiểu lầu đều làm không được. Tô thiếu, hương vị còn hành đi. Lâm Thẩm Nhi lại đây thu thập chén đũa thời điểm, liền nghe được Trương Thao như vậy đối Tô Tông Du hỏi. Lâm Thẩm Nhi trong lòng cũng là tò mò, vừa rồi lại đây bãi cơm thời điểm, còn làm này vì đại thiếu gia trên người khí lạnh cấp dọa. Hiện tại lại cảm giác đối phương rõ ràng thái độ hảo rất nhiều, cho nên cũng rất muốn biết hắn đối này bữa cơm đánh giá. Tuy rằng rất muốn che lại lương tâm nói không thể ăn, nhưng xuất khẩu nói lại vẫn là biến thành, thực hảo. Ha ha, Tô thiếu thích liền hảo. Trương Thao thật cao hứng trở về một câu. Tô Tông Du an tĩnh ngồi ở ghế trên chờ trước mắt cửa gỗ mở ra, mà Trần Lao Bản lại phảng phất phát hiện thương cơ, lôi kéo Trương Thao không ngừng hỏi đông hỏi tây. Chờ Vân Thư từ bên trong ra tới thời điểm, bên ngoài đã là tối tăm một mảnh, sắp đi vào tháng 11, thời tiết chuyển lạnh hơn nữa sắc trời cũng hắc đến sớm. Ô Nguyệt sớm đã đem hai đứa nhỏ giao cho Lâm Thẩm Nhi, chính mình ở nhà gỗ bên ngoài cùng đại gia cùng nhau chờ, thấy Vân Thư ra tới, vội vàng đem một kiện áo choàng kia qua đi cho nàng, nhà gỗ bên trong không có điệu lòng, tịch dương thôn này một thế hệ lại lanh đến sớm, giống nhau Vân Thư tiến nhà gỗ đều ăn mặc không nhiều lắm. Vừa rồi không gian nội cũng không lạnh, bất quá rời đi ra không gian sau Vân Thư liền cảm giác được lạnh, tự nhiên tiếp nhận Ô Nguyệt lấy áo choàng, mặc tốt sau đi đến Tô Tông Du trước mặt, thần sắc thanh lãnh, nàng không cảm thấy này nam nhân này thái độ còn có thể làm nàng cho hắn gương mặt tươi cười, không có việc gì, nhưng yêu cầu lưu lại tĩnh dưỡng quan sát, mặt sau có vấn đề trực tiếp tìm Ô Nguyệt. Nói xong đạp bộ hướng sân mà đi. Làm Vân Thư như vậy lạnh như băng thái độ đối đãi, Tô Tông Du theo bản năng nhíu mày, nhưng ngay sau đó liền phát hiện chính mình tựa hồ thái độ thượng thực sự có vấn đề, vừa rồi nàng cũng xác thật nhẹ nhìn nàng năng lực. nhưng lúc này cũng cô không được này đó, vội vàng tiến vào nhà gỗ nội. Ôn Nguyệt thấy mặt sau một đám người đều phải theo sau, vội vàng duỗi tay ôm lấy, này một năm nàng cũng học xong rất nhiều, hoàn toàn có thể cấp Vân Thư làm giúp đỡ, biết tỷ tỷ hôm nay đi vào lâu như vậy, là cho người bệnh làm giải phẫu, mà giải phẫu rất nguy hiểm, lúc sau quan sát càng là muốn cẩn thận, người nhiều đi vào đối mới vừa giải phẫu sau người bệnh không chỗ tốt. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào a? Vừa rồi còn ở trong góc nha hoàn lập tức liền xông ra, vừa rồi trong lòng liền nghẹn khí, lúc này tìm cơ hội liền đối Ôn Nguyệt nã pháo. Mà Vân Thư đã về tới tiểu lâu, lúc này lại từ lầu ba sân phơi thượng chi ra nửa cái thân thể, thanh âm không lớn không nhỏ, có thể là bởi vì chạm đến cao duyên cớ, hơn nữa bản thân cùng nhà gỗ cách xa nhau không xa, thực dễ dàng là có thể làm phía dưới người nghe thấy, làm nàng lan, ta không nghĩ thấy nàng. Vân Thư chính là Tô gia đại ân nhân, lúc này nàng nói chuyện so cái gì đều dùng được. Trần Lao ra vây tay một cái, vẫn luôn đi theo hắn bên người hai cái gã sai vặt liền tiến lên một tả một hữu đem kia nha hoàn cấp bắt. Lúc này Tô Tông Du cũng đi tới cửa, lạnh băng vô tình thanh âm làm người nhịn không được đánh cái dùng mình, ma vu, bán đi đi. Thiếu ra, làm gã sai vặt bắt nguyên bản chuẩn bị phản kháng, lạnh băng vô tình thanh âm lập tức đem nha hoàn đầu cấp nổ tung. Cả người sững sờ ở nơi xa, không thể tin tưởng nỉ non nói. Chương 38 Đại Thiện Nhân Trần Quang Lâm. Bị têu má vu phụ nhân cũng không nghĩ tới, này Đông Tuyết chính là phu nhân bên người đại nha hoàn, những năm gần đây chưa từng chịu quá cái gì khúc chiết, ngày thường quá đến so đứng đắn ra tiểu thư đều dễ chịu, hôm nay đây là làm sao vậy, thiếu gia thế nhưng lần đầu chủ động trừng phạt phu nhân bên người người. Thiếu gia, không cần a thiếu gia, nô tỳ sai rồi nô tỳ sai rồi. Thỉnh thiếu gia khai ân, kia nha hoàn cũng phản ứng lại đây, điên rồi giống nhau giống to kêu to, khẩn cầu có thể làm Tô Tông Du vong khai một mặt. Nghe được nha hoàn giống to kêu to, Tô Tông Du trên mặt nhíu chặt mày, phi thường không vui, một ánh mắt, lập tức cái kêu kêu má vu phụ nhân tiện tay chân nhanh nhẹn lấy ra một đống bố nhét vào Đông Tuyết trong miệng, lập tức kia la hét thanh biến thành nước nở thanh. Đi theo tới mấy cái nha đầu đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Các nàng biết thiếu gia tính cách không dễ thân cận thực dọa người, nhưng lại không biết thiếu gia thế nhưng sẽ đối phu nhân bên người người động thủ, này vẫn là lần đầu tiên, phía trước các nàng một ít địa phương còn sẽ xử tiểu tính tình, nhưng hiện tại lại mỗi người im như ve sầu mùa đông, trong lòng may mắn vừa rồi các nàng may mắn không có làm cái gì chuyện khác người. Lầu ba thượng, nhìn bị buộc chặt rắn chắc kéo dài tới trên xe ngựa Đông Tuyết, Vân Thư ánh mắt bình tĩnh. Không hề có bởi vì cái này Đông Tuyết sự tình mà tâm tồn áy náy, loại người này, chính là xứng đáng. Vân Thư một câu, Đông Tuyết bi kịch nhân sinh liền như vậy quyết định. Mở ra bên cạnh phòng nhỏ, nhìn mỗi ngày ôm nhạc nhạc ngủ động tác, trong mắt lộ ra tươi cười, như vậy tiểu, liền biết che chở đệ đệ, ngủ đều không quên đem đệ đệ ôm. Liền ở Vân Thư chuẩn bị đóng cửa rời đi thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến nguyên bản ôm tiểu nhi tử đại nhi tử chuyển qua thân. Một đôi nho đen con ngươi liền như vậy nhìn nàng, không khỏi một trận kinh ngạc, vừa rồi chẳng lẽ hắn cũng chưa ngủ, chính là bởi vì sợ xảo đến đệ đệ, hoặc là nhìn đệ đệ ngủ. Tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng, đem tiểu nhi tử từ đại nhi tử trong tay tách ra, hảo hảo cấp tiểu nhi tử đắp chăn đàng hoàng sau, mới rôi tay bế lên đại nhi tử rời đi phòng trở về chính mình phòng. Như thế nào không nghỉ ngơi? Đem nhi tử phóng tới chính mình làm hai người trên sofa. Chính mình cũng đi theo ngồi xuống, nhìn kia ngồi đoàn chính thẳng tắp hài tử, có chút vào đầu, vì cái gì đứa con trai này liền như vậy lao thành đâu, lúc này mới bao lớn à, một tuổi đi, ở hiện đại, một tuổi hài tử còn đang làm gì, làm nũng tìm ấm áp đâu. Nương, hôm nay có phải hay không rất mệt? Mỗi ngày nhìn nhà mình mẫu thân, một trương tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra không hợp tuổi trầm trọng, nhíu lại hai hàng lông mày thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Làm nhà mình nhi tử này kiểu manh hành động chọc cho vui vẻ, một tuổi hài tử cũng đã biết quan tâm mẫu thân, nghĩ hai cái nhi tử không biết tên phụ thân, trong lòng một trận cảm thán, chỉ sợ nhi tử phụ thân cũng không phải cái đơn giản nhân vật đi, rốt cuộc thân thể nguyên chủ thân phận cũng không đơn giản a, chỉ hy vọng đời này tại đây Tịch Dương thôn liền như vậy an ổn qua. Cơm chiều muốn ăn cái gì, nương hôm nay tự mình xuống bếp cho các ngươi làm tốt không tốt. Nhìn nhi tử kia đáng yêu bộ dáng. Này một năm, nàng xuống bếp thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, đặc biệt là gần nhất mấy tháng, liền chưa đi đến quá phòng bếp, liền nghĩ thừa hôm nay có thời gian, cấp hai cái nhi tử làm một đốn tình yêu bữa tối. Hảo Nga hảo Nga, mẫu thân xuống bếp, mẫu thân xuống bếp. Vừa nghe nhà mình mẫu thân muốn xuống bếp, mỗi ngày non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc nhạc nở hoa, nàng thường xuyên nghe Ô Nguyệt tiểu gì nhắc mãi nhà mình mẫu thân chủ nghệ, hắn cùng đệ đệ ăn đồ vật, đều là nàng nương giáo Ô Nguyệt tiểu gì, cho nên đương nhiên vội không ngừng gật đầu, còn phối hợp vội vàng trả lời làn điệu, Trình Vân Thư tâm đều hóa thành một đoàn. Ngươi còn ngủ sao? Thấy nhi tử khí sắc không tồi, Vân Thư cười hỏi. Không ngủ, nương ngươi đi vội, ta sẽ nhìn đệ đệ. Tay nhỏ chân nhỏ nhẹ nhàng bò hạ sofa, thân cao còn không đến Vân Thư đầu gối, nhưng lại hiểu chuyện đến làm nhân ái liên. Đối đứa con trai này chỉ số thông minh, Vân Thư tỏ vẻ cung bái, thật là chúa sáng thế thần kỳ, không đúng, hẳn là nhi tử hắn cha thần kỳ. Xuống lầu chuẩn bị tiến phòng bếp thời điểm, liền nhìn đến Ôn Nguyệt cùng Trương Thao cùng với cái kia Trần Lao Bản đi đến, đầu tiên Ôn Nguyệt thấy được Vân Thư, lập tức cười đi vào Vân Thư bên người. Trương Thao nhìn Vân Thư thời điểm, trong mắt lộ ra xin lỗi, đến gần sau khiểm thanh nói, Vân Thư, hôm nay thật sự phiền toái ngươi, về sau Trương Thúc nhất định chú ý. Tuy rằng cùng Trương Thao ngày thường quan hệ không tồi, nhưng phương diện này vẫn là yêu cầu quy củ, cho nên không có ngăn cản hắn tạ lỗi. Đại hắn sau khi nói xong, Vân Thư mới ôn thanh nói, Trương Thúc khách khí, chỉ là ngươi cũng biết ta tính tình, này hương giã nơi ngốc quán, rất nhiều lễ tiết, thật là không hiểu. Lập tức liền biết Vân Thư là thật sự sinh khí, hôm nay chuyện này, cũng xác thật là Tô Tông Du bên kia người không hiểu chuyện, đầu năm nay đắc tội ai cũng không thể đắc tội đại phu à, Vân Thư vẫn là thủ đoạn cao minh đại phu. Cho nên cũng không tức giận, vội vàng gật đầu, ân, về sau nhất định sẽ không. Bên cạnh Trần Lão Bản nghe được một trận mồ hôi lạnh ứa ra, lau một phen trên trán mồ hôi lạnh sau, đối với Vân Thư chính là thật sâu một cái không người, lộ đại phu. Sự tình hôm nay ta Trần Quang Lâm thiếu ngươi một cái đại nhân thỉnh, về sau có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, còn thỉnh không cần khách khí. Trần Lão Bản là chúng ta huyện thượng nhà giàu số 1, cũng là xa gần nổi tiếng đại thiện nhân, trong huyện có tòa học đường chính là Trần Lão Bản bỏ vốn cấp kiến, cấp những cái đó không có tiền đi học đường rồi lại có thiên tư người học đồ vật, rất nhiều hương dân đều đem Trần Lão Bản đương Bồ Tát sống. Trương Thao ở bên cạnh cười giải thích một bên Trần Lão Bản thân phận. Ôn Nguyệt liền ở Vân Thư bên thai nhẹ giọng nói Trần Lão Bản tên cùng một ít nghe đồn. Nghe xong này đó sau, Vân Thư lại nhìn trước mắt cái này một thân màu xanh biển cân và táo gấm lao nhân, trong mắt liền nhiều một mạt thưởng thức. Hơn 50 tuổi tuổi tác, gương mặt hiền từ, không có thương nhân trên người thế lực hơi thở, nhìn ánh mắt của nàng bình thản, khoe miệng nhẹ nhấp, cũng không có hung tướng, trên mặt thái độ không tự giác hảo rất nhiều. Trần Lão có việc gì? Chưa đi đến phòng bếp, mà là đứng ở nơi xa trực tiếp hỏi. Vừa nghe Vân Thư trực tiếp như vậy hỏi chính mình, Trần Quang Lâm sửng sốt sau một lúc lâu cũng lấy lại tinh thần, mất tự nhiên biểu tình thực mau biến mất, trở nên nhẹ nhàng, sang sảng trực tiếp gật đầu. Đúng vậy, hôm nay đã trễ thế này, hơn nữa Tô phu nhân thân thể, cho nên chúng ta muốn ở ngươi bên này tá túc một đêm, không biết có không hành cái phương tiện. Mặt sau một câu, hoàn toàn dò hỏi câu, mang theo thật cẩn thận, sợ bị cự tuyệt. Nàng trị liệu người bệnh này một năm cũng có rất nhiều, bệnh nặng cũng không ít, ngủ lại cũng có, nhưng đều không phải phú quý nhân gia, chủ cũng đều là bên ngoài nhà gỗ nhỏ, bởi vì có hai gian có thể ở người, trừ ra người bệnh một gian còn có thể dư lại một gian cấp nghỉ ngơi, đảo cũng không phiền não quá mặt khác, nhưng hôm nay nghe Trần Lão Bản lời này, mới nghĩ đến, bọn họ tới người rất nhiều, nhà gỗ nhỏ bên kia, căn bản trụ không dưới. Tỷ tỷ, ta đi trước nấu cơm. Các ngươi nếu không đi bên trong từ từ nói chuyện. Ôn Nguyệt đem miệng bám vào Vân Thư bên thai nhỏ giọng hỏi. Chương 39 mây mù đại khách. Nghĩ đáp ứng rồi mỗi ngày phải cho bọn họ làm bữa tối, cho nên trực tiếp lắc đầu. Ta đi vào trước, ngươi có thể làm đại gia, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc ta trong chốc lát lại đến làm. Không biết tỷ tỷ cùng tiểu cháu trai nói chuyện, nhưng Ôn Nguyệt vẫn là không hỏi nhiều, trực tiếp đến phòng bếp làm những người khác đồ ăn. Lâm Thẩm Nhi cũng ở cái này thời gian đi tới trong viện, nàng giữa chưa thu thập hảo hết thể đi thời điểm, Ôn Nguyệt liền cùng nàng nói qua làm nàng buổi tối tới hỗ trợ, cho nên thời gian véo đến cũng đúng giờ. Biết cũng nên cùng Trần Quang Lâm hảo hảo nói nói chính mình quy củ, nếu không lưu lại bọn họ ở chỗ này, vị kia Tô phu nhân thân thể ít nói còn phải muốn nửa tháng tới khôi phục, những người này nếu đều lưu lại, bạc trước không nói, khẳng định tìm cấp không lầm, nhưng quan trọng nhất không thể cho chính mình ngột ngạt ta. Nàng thích nhàn nhã tự tại sinh hoạt, hiện giờ sinh hoạt không lo, cho nên lại nhiều bạc cũng không thể đổi đi nàng tùy ý tản mạn sinh hoạt. Thỉnh Trương Thao cùng Trần Quang Lâm tới rồi phòng tiếp khách, thống nhất chế tác một chất ghế dài, có chỗ tựa lưng, cùng loại với hiện đại sofa, vì không thấy được lại mỹ quan, nàng liền cải tiến một chút mềm mại sofa, làm Lý Đại Trung bọn họ hỗ trợ chế tạo chút điều biên thành chỗ tựa lưng ghế dài cùng đơn người hai người ghế. Mặt trên lại làm Ôn Nguyệt cũng Lâm Thẩm Nhi hỗ trợ khâu vá thật dày cái đệm đồ án đương nhiên là từ nàng thiết kế, hơn nữa phòng trong bài trí, này một. Bộ trúc chế sofa trực tiếp có thể nháy mắt hạ gục Trần Lao bản mắt. Trương Thao đã tới vài lần, cho nên đã đem trong lòng kia phân mới lạ thả xuống dưới, nhưng Trần Lao bản lại bất đồng, đây là hắn lần đầu tiên tới, lần đầu tiên nhìn đến như vậy ở nhà, mới mẻ độc đáo lại mỹ quan, sáng tạo khác người. Toàn bộ cho người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đương nhiên thấy được Trần Quang Lâm trong mắt kinh ngạc, bất quá Vân Thư không nói gì, thỉnh hai người ngồi xuống sau, đi ra ngoài không một lát liền bưng tới một hồ nước sôi, thuận thế ngồi ở trúc chế sofa trung gian bảy biện cùng sắc hệ trường điều trúc trước bàn, bắt đầu động tác nước chảy mây trôi cấp hai người phào khởi trà tới. Bởi vì hiện đại liền đam mê trà, cho nên đối phương diện này rất có nghiên cứu, này một năm có thời gian nàng cũng ở nhà đuồng nghịch. Hiện giờ đảo cũng là có một có dạng. Lá trà là nàng ở trong núi ngẫu nhiên tìm được một loại trà xanh, bởi vì Ôn Nguyệt biết này lá trà chỉ có hậu viện có một gốc cây, nơi này mới bắt đầu tiến hành ngắt lấy, cho nên phía trước vẫn luôn không dám đem không gian nội gieo trồng ngắt lấy ra tới đại khách. Đạm lục sắc như ốc sen cuốn hình thể, bản thân mang theo một cổ thanh đạm hương khí, gặp được phong tuyết này, liền sẽ duỗi thân mở ra, phảng phất là hưởng thụ phong tuyết thấm vào, rất là thú vị. Ngắt lấy chút trở về trực tiếp mới mẻ pha uống, lại không nghĩ rằng uống qua lúc sau thần thanh khí sảng, lần cảm thoải mái, lúc sau liền mang theo Ôn Nguyệt lên núi đem chung quanh vài cọng đều nhổ trồng trở về. Đương nhiên, hậu viện là có, bất quá lại chỉ có một gốc cây, làm nàng dùng không gian. Linh tuyển thủy mỗi ngày tới dưỡng, mới có thể tồn tại, dư lại nàng trực tiếp nói dối toàn trồng chọn không sống liền trực tiếp loại tới rồi trong không gian. Hiện giờ không gian nội vài cọng cây trà đã lớn lên tư thế oai hùng bừng bừng, không gian nội cùng hậu viện trong vườn cây trà, lớn lên hoàn toàn là hai loại bộ dáng. Bởi vì pha trà khi mây mù lượn lờ liên tục không tiêu tan, trà hương kéo dài di hương, uống qua sau thần thành khí sảng, cho nên đặt tên vì mây mù. Loại này lá trà nàng cũng hỏi qua Ôn Nguyệt, hơn nữa thân thể chủ nhân bản thân ký ức, xác thật không có loại này trà. Vân Thư nghĩ có thể là bởi vì không người nào biết loại này là lá trà, hơn nữa sinh trưởng vị trí, mới mai một nó, mà nay nhưng thật ra tiện nghi nàng. Đây là cái gì trà, hình như ốc sen màu canh lại tiên thúy ướt át, hương khí bốn phía làm người nghe liền thần thanh khí sảng, còn có này sương mù, chẳng lẽ là nước sôi độ ấm quá cao gây ra. Trần Quang Lâm cũng tự nhận kiến thức rộng rãi, mấy năm nay sinh ý càng làm càng lớn, đã không chỉ có giới hạn trong huyện đầu. Liền kinh đô cũng có nhà bọn họ sản nghiệp, nhưng loại này lá trà, lại chưa từng gặp qua nghe qua. Vân Thư hôm nay sở dĩ lấy này lá trà ra tới đãi khách, cũng không phải hoàn toàn không có mục đích, nàng chính là muốn nhìn xem Trần Quang Lâm cùng Trương Thao phản ứng, thứ này lưu trữ cũng uống không xong, chi bằng nhìn xem hiện tại có thể hay không đi ra một chút thị trường, có nhẹ nhàng bạc kiếm, vì cái gì cất dấu về. Trương Thao tuy rằng chưa nói xong, nhưng Trần Quang Lâm lại xem như nói ra hắn tiếng lòng. Muốn chính là cái này hiệu quả, Vân Thư khỏe miệng hơi câu, ánh mắt bình thản bình tĩnh, nhìn Trần Quang Lâm cùng Trương Thao, đem phao tốt vân vụ trà một người cấp bưng một ly sau, mới không chút hoang mang trả lời nói, lá trà là chúng ta nhà mình, Trương Thúc, Trần Lao Bản không ngại thử xem. Hảo trà, nay trà quả thực là cực phẩm, cái gì mau tiêm, ngân trâm, trúc diệp thanh giống nhau trà xanh quả thực ném tám con phố. Chỉ sợ liền cống hoàng thất đại hồng bào đều so bất quá này trà đi. Tuy rằng cuối cùng một cái đại hồng bào hắn không uống qua, khá vậy nghe nói qua, ít nhất hiện giờ Trần Lão Bản cảm thấy chính mình uống này trà hương vị quả thực nhân gian cực phẩm. Được như vậy cao đánh giá, Trương Thao nghe cũng cảm thấy danh xứng với thật, thật cẩn thận phẩm một ngụm, lại thật lâu không bỏ được nuốt vào, đầu lưỡi không ngừng xoay tròn, ý đồ nhiều cảm thụ nhấm nháp một chút này trà cực phẩm hương vị, trong mắt toát ra không tha. Nhưng cuối cùng là tiểu tâm nhẹ nhàng chậm chạp làm trà theo hết hầu mà xuống. Lộ đại phu, xin hỏi ngươi này lá trà còn có sao? Trần Lão Bản vào Nam ra Bắc, trong nhà cũng có hảo trà, nhưng như vậy trà thật sự làm hắn phẩm một ngụm quên mất sở hữu, lập tức có tâm tư tưởng mua một ít, tiếp xúc đại nhân vật hoặc là nói sinh ý thời điểm, có này đó hảo kém, sự tình cũng sẽ thuận lợi một ít. Ngay sau đó Trương Thao cũng không rơi sau đó, không nói chính hắn, chính là hắn kiêu ngạo kiểu lão bản khẳng định cũng đối này đó đặc biệt thích. Vân Thư à, ngươi cũng biết chúng ta Ngọc lão bản yêu thích, nếu có bao nhiêu, có không đều một ít cho ta. Trong lòng thực vừa lòng như vậy kết quả, bất quá hiện giờ bài ở bên ngoài lại rất thiếu, dùng một lần hứa hẹn các nàng quá nhiều, một là ôm nguyệt bên kia không hảo lựa gạn, thứ hai là làm Trương Thao cùng Trần Quang Lâm cũng cảm thấy không quý hiếm cảm. Cân nhắc một lát sau, mới nhẹ giọng nói, không dối gạt Trương Thúc cùng Trần Lão Bản, này mây mù sản lượng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa gieo trồng rất khó, nhị vị nếu thiệt tình muốn, ta có thể cho các ngươi một người hai lượng, nhiều, liền thật đã không có. Hai lượng, đây chính là so hoàng gia mỗi năm hạ chia hoàng thân quốc thích vương tộc cùng trong triều quan to đứng đầu hảo trà đều phải thiếu đi, nhưng chính là bởi vì như vậy, càng thêm khơi dậy hai người trong lòng hiếu kỳ. Thế nhưng như vậy thưa thớt, xem ra tất nhiên là quý trọng hết sức. Trần Lão Bản bắt được lá trà thời điểm, cười đến thực sáng sảng, không màng Vân Thư ý tứ, trực tiếp đem một trương 1.000 lượng ngân phiếu cho Vân Thư, Trương Thao đồng dạng không rơi sau đó, này đó lá trà hắn không chuẩn bị chính mình uống, cho nên đồng dạng cho 1.000 lượng bạc, cẩn thận phủng trong tay 2 lượng lá trà. Nhìn Trương Thao cùng Trần Quang Lâm hai người thỉnh thoảng đem ánh mắt quét về phía bên người lá trà, trong lòng liền một trận buồn cười, đồng dạng cảm thán này lá trà thật là quá kiếm tiền. Nàng phía trước còn nghĩ 100 chiếc cũng đã là giá trên trời, nhưng lại không nghĩ tới, cái này Trần Quang Lâm thế nhưng cho 1-2-500 lượng kinh giới, quả nhiên là tài đại khí thô bạc hảo kiếm. Chương 40 mời kết phường. Lộ đại phu, còn có một việc, không biết ngươi có hay không hứng thú. Bởi vì vừa rồi giữa trưa ăn kia bữa cơm, Trần Quang Lâm trừ ra đại thiện nhân thân phận vẫn là một cái tuyệt đối khôn khéo thương nhân, lập tức liền phát hiện thương cơ. Nghĩ nếu Vân Thư có thể gia nhập cái này kế hoạch, tuyệt đối là một cái kiếm tiền hảo biện pháp. Thấy Trần Quang Lâm một đôi con ngươi lấp lánh sáng lên nhìn chính mình, có chút biệt nữ, một hồi lâu mới nói, Trần Lão Bản mới nói. Buổi trưa kia bữa cơm, tuy rằng chỉ là gia thường tiểu thái, nhưng lão phu lại cảm thấy khẩu vị phi phàm, cố ý tưởng cùng Lộ đại phu kết phường khai một nhà tiệm cơm, lão phu ra bạc ngươi ra tài nghệ, chúng ta sợi 5 năm, như thế nào? Cảm giác đến ra tới Vân Thư là một cái không thích quanh co lòng vòng người, hắn cũng có chuyện nói thẳng, không có ngượng ngùng tàng giấu. Muốn nói mở tự lầu, nàng là có ý tứ này, nhìn thoáng qua Trương Thao, quả nhiên thấy hắn một bộ tự nhiên bộ dáng, xem ra vừa rồi buổi trưa kia bữa cơm liền đoán được cái này Trần Lão Bản trong lòng suy nghĩ, ban đầu cho nàng giới thiệu thời điểm liền nói quá cái này Trần Lão Bản là cái đại thiện nhân, như vậy nàng hiện tại cự tuyệt nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Thấy Vân Thư trầm mặc, kia Trần Lão Bản trong lòng lập tức liền đoán được cái gì, trong mắt lộ ra một mạt tạm đạm, đúng vậy, nhân gia tốt như vậy kỹ thuật vì cái gì muốn cùng chính mình cùng nhau kết nhóm A, huống chi có xuất sắc y y thuật, lúc này đây chỉ hết Tô gia phu nhân, về sau mở tiểu lầu chẳng lẽ còn không sợ Tô gia không duy trì sao. Nhưng trải qua do to đại lượng người, Trần Lão Bản vẫn là thực mau làm điều chỉnh, Lộ đại phu, Lão phu cũng chỉ là một cái kiến nghị. Hơn nữa không có trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nếu lô mãng còn thỉnh thứ lỗi a. Nghe được lời này, Vân Thư đối cái này Trần Quang Lâm ấn tượng đại đại hảo vài phần, không lấy quyền lấy thế áp người, rất khó đến, trên mặt lộ ra cười nhạt, Trần Lão Bản khách khí, nếu là nói tử lầu, ở các ngươi trước khi đến, Trương Thúc cũng đã ở giúp chúng ta tìm kiếm mặt tiền cửa hàng, chỉ thiếu Đông Phong mà thôi. Thật là không nghĩ tới a, Lộ đại phu coi như ta vừa rồi chưa nói kia lời nói. Ngàn vạn đừng để trong lòng a, tiểu lầu khai trương đến lúc đó thỉnh nhất định thông chi lão phu, còn có yêu cầu hỗ trợ cũng thỉnh không cần khách khí. Tốt như vậy hương vị, Trần Quang Lâm nghĩ liền một trận nước miếng, mở tiểu lầu yêu cầu thái sắc kia chính là đại lượng, tuy rằng nhập không được cổ, nhưng cùng chủ nhân đem quan hệ đánh hảo, về sau ăn cơm cũng khẳng định không cần xếp hàng, không chừng còn có thể có chuyên gia ghế lô, nghĩ liền mỹ mỹ. Thấy Trần Quang Lâm ánh mắt kia, nhìn như đứng đắn. Kỳ thật Trương Thao đã đem hắn hảo hảo phân tích một lần, này Trần Lão Bản chính là một cái đồ tham ăn, có ăn ngon đồ vật, hôm trước cái gì đều đến sang bên đứng, nghĩ trong lòng một trận thoải mái. Đối với Vân Thư nói, Trần Lão Bản đối mỹ vị yêu cầu rất cao, nếu Trần Lão Bản đều thích Vân Thư nhà các ngươi đồ ăn, xem ra về sau đến trong huyện cũng không lo nguồn tiêu thụ. Ngụ ý, cũng chính là Trần lão bản chính là các nàng kia chưa mở tiểu lầu sống chiêu bài A, chỉ cần Trần lão bản một câu, tuyệt đối quyền uy, giá trị tuyệt đối đến tin, bởi vì Trần lão bản bản thân đối mỹ vị chính là bắt bẻ thật sự. Cũng may mắn, liền bởi vì Trần lão bản đối mỹ vị bắt bẻ, cho nên nhà bọn họ ở huyện thượng tuy là nhà giàu số 1, lại một nhà ăn uống nghiệp đều không có đề cập, sợ khai một nhà khẩu vị không tốt mỹ vị ra tới, đại đại ảnh hưởng hắn đối mỹ vị bình phán cùng danh dự, cũng là vì cái gì các gia đều muốn thỉnh đến Trần lão bản trở thành nhà bọn họ tiểu lầu tòa thượng tân, chỉ cần hắn hơi chút đối nào một đạo đồ ăn ăn nhiều thượng hai khẩu, chỉ sợ kia gia tiểu lầu cái kia món ăn phải bán điên. Cuối cùng Vân Thư đồng ý mọi người buổi tối ở bên này nghỉ ngơi, bởi vì vừa rồi xử lý cái kia nha hoàn còn cần người trước mang về trong huyện, cho nên Trần lão bản bên này trực tiếp phái ra hai cái gã sai vặt, tính xuống dưới, đều còn dư lại 8 người. Vân Thư thừa nhận chính mình là tương đối so đo, cho nên, đối với ban đầu liền đối nàng nói năng lô mãng một cái khác nha hoàn, nàng trực tiếp nói cho Tô Tông Du, buổi tối lao phu nhân bên người không rời đi người, khiến cho nàng trắng đêm bồi, đồng dạng, nàng cũng phảng phất quên mất giống nhau, căn bản chưa cho cái này nha hoàn chuẩn bị buổi tối chống lạnh chăn đông. Mặt khác Tô Tông Du bên này hai cái gã sai vặt, vì phương tiện gần đây Tô Phu Nhân tỉnh lại có cái gì yêu cầu làm, liền an bài ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh một gian trong phòng, phía trước cũng là ôm nguyệt trụ quá, hiện giờ thu thập ra tới, cũng là cho này đó đặc biệt bệnh nặng người người nhà ngẫu nhiên trụ thượng một đêm. Những người khác, Vân Thư giao cho ôn nguyệt đi tiếp đãi, dù sao 3 tầng tiểu lâu là sẽ không có bọn họ phòng, mặt khác nhà ở, dù sao không cũng là không. Vào lúc ban đêm một đốn cơm chiều, lại lần nữa làm đại gia phẩm vị tới rồi cái gì gọi là nhân gian mỹ vị, ớt hương vị theo chân bọn họ ngày thường ăn đều bất đồng, còn có các loại đồ ăn phẩm, trải qua giữa trưa kia bữa cơm, bọn họ đã không tin là bọn họ vị giác vấn đề, bọn họ hiện giờ tin tưởng là này đó đồ ăn phẩm tuyệt đối bất phàm. Sau khi ăn xong, Vân Thư mang theo hai cái nhi tử ra tới tản bộ, hôm nay bữa tối là nàng thân thủ cấp hai cái nhi tử làm, thơm ngọt lương thực phụ phấn hơn nữa đồng thú 10 phần đặc sắc chiên trứng thêm củ cải đỏ, lăng là làm hai cái tiểu gia hỏa ăn đến hoan thiên hỷ địa, cũng một không cẩn thận ăn no căng. Đối với kết quả này, Vân Thư bất đắc dĩ đồng thời cũng chỉ có thể mang theo hai cái nhi tử xuống lầu tới tản bộ. Trương Thao cũng đã lâu chưa thấy được hai cái tiểu gia hỏa. Giờ phút này vài người đều ngồi ở sân nội trong đình nói chuyện phiếm, cũng là liếc mắt một cái liền đem hai đứa nhỏ cấp thấy được, gấp không chờ nổi đứng dậy, cùng Tô Tông Du cùng Trần lão bản cáo tội sau, liền hướng tới Vân Thư bên này đi tới. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là thông minh, biết Trương Thao đối bọn họ hảo, hơn nữa mỗi lần tới đều cho bọn hắn mang lễ vật, tuy rằng đã lâu chưa thấy được, nhưng lại tinh thật sự, như cũ nhận thức, song song dơ lên gương mặt tươi cười hô, Trương Gia Gia. Ai, Gia Gia tiểu tâm can nhi, chân chính là muốn chết Gia Gia. Người đến trung niên lại không có con cái, đối Vân Thư cùng ôn nguyệt lại đánh trong lòng thích, cho nên đối với hai cái như ngọc đoàn đáng yêu tiểu nhân nhi, quả thực liền đau tới rồi tâm khảm, ngồi xổm thân một tay một cái đem khởi ôm vào trong lòng ngực. Mỗi ngày, nhạc nhạc, cũng tưởng Trương Gia Gia. Hai cái quỷ linh tinh đọc từng chữ cực kỳ rõ ràng, một tả một hưu ở Trương Thao trên má in lại một nụ hôn. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn môi tiếp xúc đến Trương Thao gò má, tức khắc làm Trương Thao một viên cứng rắn tâm khoảnh khắc trở nên mềm mại, trên mặt càng là tươi cười sán lạn tới cực điểm. Đây là Lộ đại phu nhi tử. Trần lão bản lúc này cũng đã đi tới, nhìn Trương Thao cùng hai cái đáng yêu hài tử chơi thành một đoàn, cũng nhịn không được có muốn ôm ôm bọn họ xúc động, trong mắt yêu thích chi ý chút nào không làm che giấu. Nghe được Trần lão bản thanh âm, Trương Thao xoay người, cười nói, thế nào Trần lão bản? Này hai tiểu tử đáng yêu đi, so ngươi tôn tử đáng yêu không biết nhiều ít lần. Trần Quang Lâm cũng có vài cái tôn tử, hiện giờ nhỏ nhất cũng đã mau 5 tuổi, bất quá chính là quá mức nghịch ngợm gây sự chút, mỗi khi lăn lộn người biện pháp đều có thể làm người đau đầu rụng nước, cố tình toàn gia đều đem kia tiểu tử đương khối bảo, ai đều luyến tiếc quá mức chỉ trích. Chương 41 có thủ tất báo. Đối với Trương Thao nói, Trần Quang Lâm thật đúng là có chút không lời nào để nói. Bởi vì chính mình cái kia ma người tiểu tôn tử, xác thật giống như Trương Thao nói như vậy, mà trước mắt này hai cái vũ tuyết nắm chọc người hái tiểu tử, xác thật thật làm hắn trong lòng có lùng liệt tình yêu, liền muốn ôm một cái bọn họ mềm mại tiểu thân thể. Hảo, chạy nhanh xuống dưới, Trương gia gia ôm các ngươi rất mệt. Bên cạnh Vân Thư đúng lúc ra tiếng nói chuyện, nhi tử còn nhỏ, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được nhi tử khát vọng càng nhiều thân nhân yêu thương, cho nên vừa rồi hai người cùng Trương Thao thân cận nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hai cái tiểu tử thân thể lớn lên hảo, một tuổi lại tựa hồ có nhân ra hai tuổi đại, một lần ôm hai cái, nhiều trong chốc lát khẳng định toàn cánh tay. Hai cái tiểu tử nghe nhà mình mẫu thân đại nhân lên tiếng, lại là một trận mềm mại kiểu kiểu tiểu manh âm, đơn giản chính là săn sóc một chút Trương Thao mệt mỏi, làm hắn thả bọn họ hai xuống dưới cùng loại lời nói. Không thể nghi ngờ nói như vậy, càng thêm làm Trương Thao đối hai người yêu thích thượng vài phần, ôm hai huynh đệ không chịu buông tay. Trần Quang Lâm đứng ở bên cạnh khô cằn nhìn, hắn rất muốn ôm một cái hai cái đáng yêu tiểu tử A, nhưng Trương Thao liền như vậy ba chiếm vẫn luôn không buông tay, hắn hữu tâm vô lực A. Cuối cùng vẫn là Vân Thư gia nhập, thuyết phục Trương Thao đem mỗi ngày cho Trần Quang Lâm ôm một lát, mới ngừng Trần Quang Lâm kia oán trách tiểu ánh mắt. Tô Tông Du ngồi ở đình nội mềm ghế, nhìn sân nội ấm áp một màn, khoe miệng không tự giác nít lên, như vậy cảm giác thật tốt, chỉ là kia hai đứa nhỏ, chung quy là nan đề. Vào lúc ban đêm, bởi vì Tô Phu Nhân giải phẫu qua đi miệng vết thương đau duyên cớ, Vân Thư khởi quá vài lần, tự mình đi nhà gỗ hiểu biết kiểm tra rồi tình huống, lại cho nàng miệng vết thương đắp dược, cũng luôn mãi nhắc nhở chồng coi Tô Phu Nhân nha hoàn những việc cần chú ý, làm lơ đối phương kia lạnh đến môi ô thanh thân thể run bẩn bật bộ dáng rời đi nhà gỗ. Nhà gỗ phía dưới nhưng không có địa lòng, ở nông thôn ban đêm bản thân thiên hàn, hơn nữa nhà gỗ vốn dĩ liền không có như vậy chống lạnh, một buổi tối, xác định vững chắc đem cái này sống trong nhung lụa nha hoàn cấp lánh nằm sắp xuống, xem nàng ngày mai còn có hay không cái kia sức lực ở nàng miễn cưỡng kiêu ngạo. Nàng không khi dễ người, nhưng cũng tuyệt đối không thể cho phép có người ở nàng trước mặt chơi hầu. Trong viện một bên một gian nhà ở, hơi khai cửa sổ khe hở nội, một thân màu trắng áo lót trường thân ngọc lập nam nhân liền như vậy xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn bên ngoài. Một buổi tối, Vân Thư nổi lên vài lần đi xem nhà gỗ nhỏ, hắn liền tỉnh vài lần. Khoe miệng hơi câu, chậm rãi xoay người đạp bộ trở lại trên giường, nghĩ hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thư khi bộ dáng. Trong lòng ngăn không được sung sướng, nữ nhân này thật là rất thú vị đâu, có thù tất báo, đối đãi chính mình không thích người, chút nào không nương tay, căn bản không có rất nhiều nữ nhân nên có thiện lương cùng khí độ, nhưng lại có một tay xuất thần nhập hóa y y thuật, tuổi còn trẻ mang theo hài tử còn có thể sáng chế như vậy một mảnh thiên, đúng là khó được a. Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Thư liền mặc hảo quần áo hướng nhà gỗ nhỏ đi đến, nhà gỗ nhỏ cửa là Tô gia mang đến hai cái gã sai vặt. Hai người phân biệt đứng ở cửa phòng hai bên, nhìn thấy Vân Thư đi tới, sôi nổi hướng tới nàng không người vân an. Hai cái gã sai vật đều là khôn khéo người, Vân Thư đối kia nha hoàn sở làm, bọn họ trong lòng đều cùng gương sáng dường như, nhưng người ta chính là bọn họ phu nhân ân nhân cứu mạng, liền tính chỉ là cái nữ nhân, hương giã thôn phụ, cũng không chấp nhận được bọn họ coi khinh chậm trễ. Muốn nói cả đêm yêu cầu một cái nha hoàn thủ phu nhân kia cũng thực bình thường. Gia đình giàu có phu nhân sinh bệnh cũng đều có nha hoàn trắng đêm chiếu cố, nhưng như vậy lãnh thiên nhi, nhà gỗ bản thân lãnh, bọn họ nghỉ ngơi chăn bông nhưng thật ra cấp đủ rồi, nhưng kia hầu hạ bọn họ phu nhân nha hoàn lại căn bản không có bất luận cái gì chống lạnh vật phẩm, cả một đêm liền như vậy ai đông lạnh lại đây, sáng sớm liền tới gõ bọn họ bên này môn, chờ bọn họ hai người mở ra cửa phòng liền nhìn kia nha hoàn ngã xuống bọn họ trước mặt. Hai cái gã sai vật ngày hôm qua nhưng thật ra không đắc tội nàng, hôm nay thấy hai người đối nàng thái độ, cũng không có mặt lạnh, đối hai người lễ phép hồi lấy cười, theo sau mở ra cửa phòng tiến vào trong phòng. Tô phu nhân đã tỉnh lại, mà cái kia hầu hạ Tô phu nhân cả đêm nha hoàn lại không thấy bóng dáng, nghĩ cửa đứng hai cái gã sai vật, trong lòng đại khái hiểu được, nhưng trên mặt lại không lộ mảy may. Tô phu nhân, miệng vết thương còn đau không? Bởi vì giải phẫu qua đi vì phòng miệng vết thương cảm nhiễm, cho nên Vân Thư còn không có cấp đi xẻo dược cho nàng, mà nàng ở Tô phu nhân trên người động đao này một chuyện, cũng chỉ có Tô phu nhân biết, những người khác đều bị chẳng hay biết gì. Không đau, thật sự cảm ơn ngươi. Ngày hôm qua đương biết được đối phương cho nàng chữa bệnh chính là muốn ở nàng trên người động đao khi, cũng là sởn tóc gáy một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là mạng sống ý tưởng chiếm cứ nàng đại não. Gật đầu đồng ý này hoang đường cái gọi là giải phẫu, nhưng hôm nay nàng xác thật chuyển biến tốt đẹp, trong lòng dù có không thích ứng, khá vậy không có biểu hiện ra ngoài. xốc lên chăn lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút Tô phu nhân miệng vết thương sau. Vân Thư gật gật đầu, theo sau đem một cái bàn tay lớn nhỏ hộp gỗ đưa cho nàng. Đây là đi xẻo dược, phu nhân cũng đừng lo lắng trên người của ngươi miệng vết thương. Lại chờ mấy ngày, chờ miệng vết thương khép lại đến không sai biệt lắm, ta sẽ báo cho ngươi sử dụng này đi xẻo dược. Thật sự, có thể chứ. Nữ nhân đều là để ý dung nhan, thân thể là nữ nhân đệ nhị khuôn mặt, liền tính xuất thân hiển quý thân phận bất phàm các nàng đồng dạng để ý thật sự. Tuy rằng Tô phu nhân hiện giờ có địa vị có nhi tử bản thân, nhưng lại vẫn là hy vọng chính mình có cái hoàn mỹ thân thể, đã chịu trượng phu sủng ái, cho nên lại Vân Thư chưa cho nàng đi xẻo dược phía trước, nàng trong lòng vẫn luôn là sầu khổ. Nhưng hiện tại, tay cầm đi xẻo dược, Tô phu nhân kích động đến sắc mặt đỏ bừng, vô ngữ theo trình tự. Lý giải nàng ý nghĩ như vậy, Vân Thư cười, gật đầu, trả lời, là, ta đi xẻo dược không nói thiên hạ đệ nhất, nhưng loại trừ ngươi này đao xẻo là tuyệt đối sẽ không có vấn đề, còn có, mong rằng Tô phu nhân không cần bốn phía tuyên dương. Nghe được lời này, Tô phu nhân có chút sững sờ, có như vậy thần kỳ thuốc gián, còn có như vậy xuất thần nhập hóa y y thuật, chẳng lẽ không nên tuyên cáo thiên hạ sao? Theo sau liền bình thường trở lại, nhìn trước mắt một thân tố sắc vải bông váy áo, cả người tản ra tùy tính thanh nhã hơi thở, bừng tỉnh cười, tỏ vẻ minh bạch gật đầu, yên tâm đi, ta nhớ kỹ, bất quá nếu Lộ đại phu có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, còn thỉnh nhất định làm người báo cho. Đối cái này Tô phu nhân ấn tượng cũng thật tốt, Vân Thư cười gật đầu, ngẫm lại lại nói, Tô phu nhân trực tiếp kêu ta Vân Thư đi, Lộ đại phu cái này xưng hô, ta nghe thật cảm thấy biến hữu. Cùng Vân Thư hàn huyên những lời này sau, Tô phu nhân cũng phát giác Vân Thư là một cái không câu nệ tiểu tiết tùy tính mà làm nữ tử, đối với Vân Thư nói, cũng trực tiếp gật đầu đáp ứng. Trong lòng đối như vậy nữ tử cũng thực thưởng thức, độc lập tự mình cố gắng, không dựa bất luận kẻ nào, chân chính là các nàng nữ tử đều hẳn là học tập, rốt cuộc thời đại này, có thể không dựa vào nam nhân mà sống nữ nhân, quả thực là hy hữu sinh vật. Chương 42 Tham quan hậu viên. Ở nhà gỗ nhỏ ngủ một buổi tối, là bởi vì miệng vết thương không thể di động, nghỉ đã qua một đêm, cho nên Vân Thư nghĩ hỏi, phu nhân ở nhà gỗ nhỏ còn thói quen sao? Ở nông thôn thời tiết lạnh, nếu không thói quen buổi tối khiến cho người lại đây đem ngươi đưa đến nhà ta đi. Tô phu nhân cũng biết cái này địa phương hẳn là cấp người bệnh trụ, nghĩ chính mình này thân thể cùng miệng vết thương, liền lắc đầu cự tuyệt, nhiều năm qua sống trong nhung lụa, ngủ nơi này khẳng định là không thói quen, nhưng chủ động đưa ra khó tránh khỏi có phần, hơn nữa nàng mang bệnh trụ trong nhà người khác cũng không tốt. Nếu Tô phu nhân kiên trì, vậy trước ở nơi này đi, có cái gì yêu cầu có thể cho người cho ta biết, còn có Ôn Nguyệt, là ta muội muội, đại y lý thuật sẽ không, nhưng đi theo ta bên người nhiều năm, một ít vấn đề nhỏ nàng vẫn là có thể xử lý. Bởi vì Tô phu nhân thái độ hảo, cho nên Vân Thư cũng nhiều một câu. Vừa muốn chuẩn bị rời đi, liền thấy Ôn Nguyệt trong tay lánh một cái rổ đi đến. Tỷ tỷ, ta cấp Tô phu nhân đưa một ít trái cây lại đây, ngươi nói không thể ăn cái gì. Kia này nước hoa quả hẳn là không thành vấn đề đi, dù sao trong nhà cũng nhiều. Từ hậu viện nhổ trồng cùng trồng trọt trái cây thành thục sau, trong nhà liền không lại quá trái cây, Ôn Nguyệt đương nhiên cũng biết trái cây chân quý, cho nên giống nhau rất ít lấy ra tới tặng người. Bất quá nàng nhìn ra được tới lần này tới xem bệnh nhân thân phân bất đồng, dù sao trong nhà cũng có bao nhiêu, cùng lắm thì làm tỉ tỉ nhiều thu bọn họ phí dụng thì tốt rồi. Không thể không nói, Ôn Nguyệt cũng đã làm phúc hắc Vân Thư cấp dạy hư, đã từng lương thiện thuần mỹ giấy đã không thấy. Làm phiên Ôn Nguyệt cô nương. Tô phu nhân nằm ở trên giường, bởi vì miệng vết thương nguyên nhân không thể động, nhưng trên mặt vẫn là mang theo khéo léo tươi cười đối Ôn Nguyệt nói lời cảm tạ. Ôn Nguyệt nghe ngay cả liền lắc đầu tỏ vẻ không cần cảm tạ. Luôn mãi dặn dò cửa hai cái gã sai vặt Tô phu nhân không thể ăn cơm, trái cây cũng chỉ có thể uống ép nước, liền quả nhân đều không thể có hậu. Mới yên tâm cùng Ôn Nguyệt rời đi. Giờ ngọ dùng cơm thời điểm, nguyên bản lạnh mặt không hợp đàn Tô đại thiếu cũng lần đầu đối Vân Thư lộ ra tươi cười, ngữ khí chân thành, cảm ơn Lộ đại phu, ta mẫu thân hôm nay tinh thần thực không tồi. Không cần phải nói cảm ơn, đến lúc đó nhớ rõ phó bạc. Vân Thư thanh âm không cạn không đạm, Tô Tông Du cũng không có ý xấu, chỉ là từ nhỏ gia đình hoàn cảnh nguyên nhân tạo thành hắn như vậy tính cách, cho nên nói chán ghét cũng không có. Chỉ là cùng loại người này nàng nói nhiều không đứng dậy, quan hệ cũng gần không đứng dậy. Phía trước một câu, đại gia nghe còn cảm thấy bình thường, nhưng mặt sau một câu, Trần Quang Lâm cùng Trương Thao liền không hơi kém đem trong miệng đồ ăn cấp phun ra tới, bọn họ vẫn luôn có chuyên tâm ăn cơm, chỉ là Vân Thư nói, thật sự làm cho bọn họ nhịn không được a. Bọn họ cũng biết đại phu chữa bệnh lấy tiền thiên kinh địa nghĩa, cần phải đừng nói đến như vậy trắng ra bình thường, hơn nữa vẫn là nhân ra ở cảm tạ tình huống của ngươi hạ, hơi chút trang một chút không được sao, này bạc là khẳng định phó, hai câu lời khách sáo, rất có thể cho chính mình bác tới một cái hảo thanh danh a. Theo sau Trần Quang Lâm trong lòng không thể không nói cho chính mình, đây là Vân Thư tính cách, thần ý khó tránh khỏi đều có chút cổ quái không phải. Sau giờ ngọ dùng quá cơm, Tô Tông Du liền đề nghị muốn quán ăn một chút Vân Thư sân, nói viện này tu sửa thật sự có đặc sắc. Đối với chính mình tự mình thiết kế sân, Vân Thư đương nhiên là thích, nhu hòa một chút hiện đại phong cách, hơn nữa thời đại này đặc có phong ốc thiết kế, có loại Bắc Kinh tứ hợp viện thêm hiện đại phong cảm giác. Tiền viện có núi giả bể phun nước cùng với đỉnh hóng gió tiểu hoa phố, cho người ta tiểu kiểu nước chảy lại không keo kiệt cảm giác, nhà ở nơi trốn lộ ra cái này chủ nhân thưởng thức trình độ cùng điển nhã ngạo nghễ, như vậy đối với còn không có gặp qua hậu viện, liền phi thường mong. Đợi! Ôn Nguyệt nghe theo bản năng liền nhìn thoáng qua Vân Thư, hậu viện hiếm khi có người đi qua, cho nên, nàng theo bản năng cho rằng tỷ tỷ sẽ tự tuyệt. Trương Thao đồng dạng không đi qua. Tuy rằng Vân Thư một năm tìm được thời gian cũng sẽ cho hắn đưa trái cây, đều nói là trong núi dã trái cây, nhưng Trương Thao là cái người thông minh, biết kia tuyệt đối không phải là trong núi sản xuất trái cây đại mà hơi nước đủ, giống nhau chính là chuyên môn có nhân tinh tâm bồi loại, nhưng Vân Thư cùng Ôn Nguyệt không nói, hắn cũng không hỏi, nhưng hiện tại làm Tô Tông Du nhắc tới, trong lòng đột nhiên liền có một cái tưởng tượng. Vân Thư cũng chỉ là trầm mặc trong chốc lát, liên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tông Du, ta hậu viên chỉ có ta cùng muội muội thường xuyên tiến vào, ngoại trừ chính là Lâm Thẩm Nhi, các ngươi muốn đi. Câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, nhưng Tô Tông Du theo bản năng liền nói, chẳng lẽ có cái gì quý hiếm bảo bối? Ha ha, cũng không tính nhiều quý hiếm, chỉ là hậu viên trồng trọt rất nhiều chủng loại trái cây. Nói tới đây, Vân Thư liền nhìn đến Trương Thao mắt sáng rực lên, mấy năm nay thời gian nàng cũng thường xuyên làm Ôn Nguyệt đưa một ít trái cây cho hắn. Nghĩ đến hẳn là cảm thấy kia trái cây không tồi. Mà Vân Thư sở dĩ nói ra, là bởi vì hậu kỳ nếu mở tiểu lầu, không thể thiếu ủng hộ của bọn họ, mà này đó trái cây khẳng định liền yêu cầu đại quy mô vận chuyển đến chân trên, nếu tới gần thời gian làm cho bọn họ chính mình phát hiện, chi bằng hiện tại chính mình thẳng thắn thành khẩn, còn có thể kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Tô Tông Du đồng dạng thực kinh hỉ, rất nhiều chủng loại trái cây. Mọi người đều biết, trái cây là hàng xa xỉ. Hôm nay buổi sáng hắn đi nhà gỗ nhỏ nhìn mẫu thân, phát hiện mẫu thân khí sắc không tồi, còn làm hắn ăn nói là Ôn Nguyệt đưa đi trái cây, vị thực hảo, hơi nước đủ đường phân đủ, trong lòng, không khỏi có chờ mong. Làm Ôn Nguyệt cầm chén đĩa thu thập một chút, chính mình liền mang theo bọn họ 7 con 8 quải trực tiếp sau nảy viên mà đi. Trương Thao đi vào Vân Thư bên người, nhỏ giọng hỏi, Vân Thư, hậu viên trái cây. Có phải hay không chính là ngươi mỗi năm làm Ôn Nguyệt cho ta đưa tới a? Đúng vậy. Nghe Trương Thao hỏi, Vân Thư thực thành thật gật đầu. Ngươi nhà đầu này, đã có gieo trồng vì cái gì không nói, ngươi có biết hay không ngươi đưa ta những cái đó chủng loại trái cây, rất nhiều đại nhân vật phú thương đều rất khó ăn được đến, không lấy ra đi bán kiếm tiền ngược lại tiện nghi ta này. Tao lão nhân Trương Thao nghĩ mỗi năm nhập hắn khẩu cùng bạn già nhi khẩu trái cây, không khỏi thịt đau. Nghe được lời này Vân Thư liền một trận buồn cười, không hổ là Ngọc Thú Dương thỉnh trưởng quay A, đem kiếm tiền xem đến so cái gì đều quan trọng, đối nàng tới giảng, ăn uống chi dục mới là quan trọng nhất. Đoàn người tới hậu viên, lọt vào trong tầm mắt, là tảng lớn cây ăn quả còn có các loại rau dưa, thanh hương hương vị làm mọi người nghe liền cảm giác thể sắc và tinh thần thoải mái. Vườn có người định kỳ xử lý, cho nên thực sạch sẽ, quy hoạch cũng thực sạch sẽ. Sắp tới đêm bắt đầu mùa đông mùa, hậu viện thế nhưng như cũ lục ý rặt rào, cây ăn quả thượng treo đầy các màu trái cây, tảng lớn rau dưa sinh cơ rặt rào, chỉ là lớn lên ở trong đất, liền rất có một loại muốn ăn. Này đó đều là lộ đại phu loại. Lớn như vậy phiến mà, thế nhưng trồng đầy trái cây rau dưa, Trần Quang Lâm có chút quá mắt, hắn vừa rồi hoa mắt sao, kia địa thế hơi cao tiểu đồi núi thượng sinh trưởng chính là cây táo. Cái loại này trái cây nghe nói chỉ có Hải Quốc mới có, nơi này như thế nào sẽ có, Vân Thư chỉ là đại phu, chẳng lẽ còn sẽ loại trái cây? Kia màu đỏ chính là cống quất, còn có màu xanh lục cống quất, còn có kia đầu gỗ cọc mặt trên giá chính là quả nho, còn có mặt khác trái cây, trời ạ, này như thế nào cái gì mùa trái cây nơi này đều bao quát. Chương 43 bán quả, thỉnh giáo. Trần Lão Bản có thể qua đi nhìn xem. Trần Quang Lâm có tiền, Vân Thư đương nhiên sẽ không bỏ qua, nếu coi trọng khẳng định bán tiền, về sau nếu khai cửa hàng, không thể thiếu vận dụng rất nhiều tài chính, nàng đến sao lưu súng tốc điểm. Tô Tông Du bởi vì trong nhà có tiền, cho nên còn không có thiếu quá trái cây, quả nho cống quất quả táo thậm chí càng nhiều đều là ăn qua, chỉ là đồng dạng kinh ngạc này cái gì mùa trái cây nơi này thế nhưng đều có nuôi trồng, còn có bên cạnh thế nhưng có phòng ấm, trong lòng, như thế nào đều không thể tin tưởng này đó sẽ là Vân Thư cùng Ôn Nguyệt hai nữ nhân làm ra tới. Trương Thúc đi xem đi, trong chốc lát làm người lộng điểm nhi cấp Trương Thẩm Nhi đưa đi. Đối với Trương Thẩm Nhi, nàng tuy rằng chưa thấy qua, nhưng cũng thường xuyên có thể thu được nàng làm người mang hoặc là Trương Thao đến mang lễ vật. Một cái xưa nay không quen biết chưa bao giờ gặp mặt người như vậy thiệt tình đối với các nàng hảo, nàng cũng lý nên hồi báo. Mà Trương Thao nghe lại liên tục lắc đầu, nói cái gì cũng không đồng ý, mấy thứ này nhưng chân quý đâu, lấy về đi các bạn già nhi ăn sao được. Trương Thúc đây là cùng ta thấy ngoại đâu. Vân Thư thấy Trương Thao cự tuyệt, cố ý sụ mặt nói. Thấy Vân Thư này phó biểu tình, Trương Thao có tâm không lấy, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu ứng thừa xuống dưới. Lộ đại phu, mấy thứ này ngươi bán ra sao? Tô Tông Du rất có lễ phép hỏi một câu. Ân, phía trước không nghĩ tới, bất quá các ngươi đều là khách quý, hơn nữa đều thấy, dù sao cũng nhiều, có thể bán điểm nhi cho các ngươi. Vân Thư gật đầu đáp ứng. Nhưng Tô Tông Du lại có chút vô ngữ, cái gì gọi là có chút đa tài mua điểm nhi cho bọn hắn à, đã có điểm nhi nhiều, kia chỉ bán một chút có phải hay không có điểm thiếu. Nhưng nhân ra là lão bản, mấy thứ này là người ta, hắn liền tính lại bá đạo cũng không thể cường đoạt hoặc là cường mua a. Kia Lộ đại phu, ngươi có thể trước mua nhiều ít cho ta đâu. Tô Tông Du vội vàng nhìn Vân Thư, sợ nàng kia há mồm nói ra số lượng đem hắn cấp tức chết. Nghe được lời này, Vân Thư ra vẻ suy tư trang, trắng nón mảnh khảnh ngón tay không ngừng nhẹ gõ mày, liền ở chung quanh vài người mỏi mắt chờ mong thời điểm quá ngẩng đầu, lộ ra sán lạ cười, mắt ngọc mày ngài, làm người mê say. Mỗi người 100 cân, vậy là đủ rồi đi. 100 cân, nàng cái này vườn trái cây một năm sản lượng siêu vạn cân, 100 cân xác thật tính keo kiệt, nhưng Vân Thư lại biết, vật lấy hy vi quý. Có thể nhiều bán điểm như sao? Tô Tông Du cảm thấy chính mình trước sau đối nàng thái độ biến hóa quá lớn, liền chính hắn đều không tiếp thu được, nhưng này đó trái cây xác thật thực mới mẻ mê người, trong nhà lão nhân ăn trái cây hảo, nhưng bọn họ quốc gia trái cây quá ít, từ biệt quốc tiến, một cố sức, nhị tốn thời gian, tam phí tiền, cố sức tốn thời gian phí tiền qua đi, còn ăn không đến mới mẻ, cho nên, nếu có thể từ Vân Thư nơi này nhiều mua điểm, không thể tốt hơn. Ngươi mua nhiều như vậy làm cái gì? Nhìn Tô Tông Du như vậy, người nam nhân này tâm nhãn không xấu, từ bọn họ nói chuyện với nhau chung là có thể phát hiện, chỉ là miệng không buông tha người, hoàn cảnh tạo thành hắn kiêu ngạo tính cách. Thật không dám dâu diếm, trái cây quốc gia của ta sản lượng rất ít, từ biệt quốc mua giá cả sang quý không nói, còn không thể ăn đến mới mẻ, trong nhà trưởng bối đều hái cái này, cho nên tại hạ tưởng nhiều mua một ít cấp người nhà. Tô Tông Du không có nói sai, cũng không phải đánh thân tình bài. Đây là lời nói thật. Nhìn Tô Tông Du đôi mắt, một hồi lâu Vân Thư mới rời đi tầm mắt, bình tĩnh nói, 500 cân, nhiều nhất. Mặt sau hai chữ, liều chết Tô Tông Du lời phía sau. Bất quá 500 cân cũng hảo, 100 cân cùng 500 cân chênh lệch cũng là đại. Đồng thời, Tô Tông Du trong lòng có một chút tiểu khác thường, nhìn Vân Thư ánh mắt, cũng không hề là lạnh như băng. Bởi vì nhân thủ không đủ. Cho nên từ Tô Tông Du kêu chính mình hai cái gã sai vặt tới, ở Vân Thư nói hạ bắt đầu một chút trích lên, 500 cân cũng làm hai cái gã sai vặt mệnh đến chẳng vạng, suốt 500 cân, cơ hồ che kín vườn cửa, không sai biệt lắm bảy đại cái sọt, bên trong chuối quả nho quả táo quả quýt chờ, nhan sắc khả quan, mỗi người mọc thực hảo, làm người nhịn không được ôm không buông tay. Mẫu thân, Nhạc Nhạc cũng muốn. Tiểu nhi tử Nhạc Nhạc tránh ra ôm người tay. Lập tức hướng tới vườn khẩu Vân Thư chạy tới. Một phen tiếp nhận tiểu nhi tử, nhìn hắn trong ánh mắt quan mang, trong lòng một trận buồn cười, tiểu nhi tử tuy rằng không có đại nhi tử như vậy lao thành, nhưng đồng dạng quỷ linh tinh quái thật sự, mấy thứ này trong nhà lại không thiếu, sao có thể lúc này nói muốn ăn, xác định vững chắc là tưởng ngọn nhi. Bất quá trong nhà trái cây nhiều, hai cái nhi tử không có bạn chơi cùng, mỗi ngày đều là cho nhau ngọn nhi, bởi vì nàng cùng ôn nguyệt thời gian thiếu, cho nên cũng rất ít dẫn bọn hắn đi trong thôn ngọn nhi, hiện giờ chỉ là tiểu nhi tử một cái tiểu thỉnh cầu, Vân Thư tự nhiên gật đầu đáp ứng. Ôn nguyệt nhìn nhà mình tỉ tỉ gật đầu, đau đầu đỡ chán, tuy rằng nói trong nhà trái cây nhiều, khá vậy không phải như vậy đạp hư à, bất quá nhìn hai cái tiểu cháu trai kia tuyết đoàn đáng yêu hình dáng, còn có kia ướt rầm rề nai con bám bị đôi mắt, nàng tầm can nhi đều phải hóa, nơi nào còn có thể nói ra ngăn cản nói tới, thậm chí một tay nắm một cái dẫn bọn hắn đến gần sân, hướng so lùn giàn nho hạ đi đến. Lộ đại phu nhi tử thực đáng yêu. Tô Tông Du thiệt tình thích này hai đứa nhỏ, theo sau lại lơ đãng nhìn lướt qua thành nhã nữ tử, chút nào nhìn không ra này đã là hai đứa nhỏ mẫu thân. Cảm ơn. Được đến Vân Thư như vậy nhàn nhạt hai chữ, Tô Tông Du nhướng mày, chẳng lẽ thông thường loại này thời điểm không nên khiêm tốn trả lời một câu nghịch ngợm thật sự, nơi đó đáng yêu sao? Vì cái gì đến nữ nhân này nơi này liền bất đồng? Mà cuối cùng Trần Quang Lâm bên kia cũng đều đi rồi 200 cân. Trương Thao bên này dành trên mặt đương nhiên cũng là làm hắn mua 200 cân, nàng đương nhiên biết Trương Thao này đó là cho ai mua, khẳng định là Ngọc Thú Dương cái kia ngạo kiều đại lão bản, ngầm. Vân Thư đã báo cho Ôn Nguyệt quá 2 ngày cấp Trương Thao trong nhà đưa mấy chục cân qua đi. Tô phu nhân khôi phục trạng huống thực hảo, bởi vì có Vân Thư cho nàng đi xẻo dược, vốn dĩ trong lòng lo lắng cũng đã không có, mỗi ngày tươi cười đầy mặt, Vân Thư sau khi đi qua cũng có thể tinh thần cùng nàng liêu tốt nhất lâu. 3 ngày lúc sau được đến Vân Thư nói sau có thể bắt đầu từ từ ăn cơm, Tô Tông Du trong mắt ẩn sâu lo lắng cuối cùng đã không có. Vô cùng cao hứng đến nhà gỗ nhỏ bồi Tô phu nhân cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều, Vân Thư vừa mới chuẩn bị tiến không gian nhìn xem khi, liền nghe được dưới lầu Tô Tông Du kêu chính mình thanh âm, nhướng mày ra khỏi phòng, đi vào trên ban công, nhìn phía dưới đứng hướng lên trên mặt ngửa đầu nam nhân, trong lòng có chút kỳ quái, người nam nhân này tùy thời đều thực chú ý chính mình hình tượng, như thế nào hôm nay thế nhưng trực tiếp liền ở dưới lầu hô to nàng đâu. Như vậy nói chuyện cũng không có phương tiện, nói một câu làm hắn chờ nói sau, Vân Thư nhanh chóng đi xuống lầu. Đi đến trong viện, nhìn Tô Tông Du đã ngồi ở đình nội mềm ghế, sắc mặt bất biến đi qua đi, trực tiếp hỏi, tìm ta có việc. Lộ đại phu, ta nương thực thích nhà các ngươi đồ ăn, quá mấy ngày chúng ta liền phải đi trở về, có thể hay không giáo vài đạo đồ ăn cho chúng ta ra hạ nhân, tiền bạc phương diện tuyệt đối không phải ít. Hy vọng lộ đại phu xem khắp nơi tiếp theo phiến hiếu tâm phân thượng, truyền thụ vài đạo. Tô Tông Du mấy ngày nay cũng đoán được Vân Thư tính nết, tâm địa thiện lương, chỉ là không tốt biểu đạt, lời nói tương đối thiếu, mặt lanh tâm nhiệt loại hình, bản thân cũng là mẫu thân cảm thấy hảo, hắn mới đến cầu, tuy rằng hắn cũng nghe thích, nhưng còn sẽ không chủ động mở miệng thỉnh Vân Thư đem đồ ăn cách làm cho hắn. Chương 44 đưa mặt tiền cửa hiệu. Cái này không thành vấn đề. Xem hai ngày này có thời gian ta sẽ viết vài đạo đồ ăn cách làm cho ngươi. Không có đáp ứng giao cho Tô Tông Du trong nhà hạ nhân, chỉ là đáp ứng cho hắn đồ ăn cách làm. Tô Tông Du nghe liền lập tức dư vị lại đây, nhìn trước mắt cái này khuôn mặt nhạt nhẽo, vân đạm phong khinh nữ tử, trong lòng một trận cảm thán, nữ nhân này thật sự thực mang thù, chính mình về sau làm cái gì nhưng đều đến chú ý, nếu không, chọc giận nàng, chính mình khẳng định sẽ ăn không hết gói đem đi. Lộ đại phu nếu không đổi, không ngại ngồi xuống phẩm một ly đi. Đảo khách thành chủ, Tô Tông Du làm được thực tự nhiên, ngữ điệu thanh đạm, động tác nước chảy mây trôi cấp Vân Thư đối diện vị trí đổ một ly trà. Trà là hảo trà, nhưng là bởi vì lượng thiếu, không phải Vân Thư cắt xén, vốn dĩ này trà liền thưa thất hơn nữa hương vị thật tốt, tuyệt đối là trà trung hàng cao cấp, so với hoàng đế uống khả năng đều phải hảo, cho nên đại gia cũng không cảm thấy kia lượng thiếu. Nhân ra ít nhất một ngày còn có thể uống một lần đâu, Tô Tông Du mỗi ngày chỉ uống một lần, hôm nay còn không có uống, Vân Thư vừa lúc xuống dưới, hắn liền cho chính mình phao một hồ. Nói đi, lại có việc gì? Ngồi xuống, người nam nhân này tuy rằng tầm không tồi, nhưng nàng cũng cảm giác đến ra tới trên người hắn có loại gian thương hương vị, cặp mắt kia nhìn nàng thời điểm, mỗi lần đều là muốn từ nàng nơi này lộng điểm nhi cái gì. Ha ha, Vân Thư quả nhiên thông minh. Nói xong lúc sau lại nói, không ngại tại hạ như vậy kêu ngươi đi, tổng cảm giác kêu ngươi Lộ đại phu quá mới lạ. Ha ha. Vân Thư cười cười không có bồi thường đáp, chỉ là nhìn Tô Tông Du ánh mắt mang theo hàm hồ. Nhưng Tô Tông Du cũng không để ý này đó, lo chính mình phẩm một cái miệng nhỏ, ưu nhã buông sau ngồi thẳng thân hình, này cha thực không tồi, tại hạ thực thành tâm tưởng cùng Vân Thư ngươi làm một bút sinh ý. Bởi vì ngày hôm qua đi hậu viện nhìn đến rất nhiều trái cây, cũng thấy được vài cọng loại này lá trà số, đương nhiên rất tin đây là nàng trồng ra. Ta hiện trước mắt không tính toán phải làm lá trà mua bán. Này lá trà không nhiều lắm, về sau nếu làm buôn bán khẳng định yêu cầu làm rõ mấu chốt, đến lúc đó đưa cái này cũng không tồi, liền tính mặt sau tích tiểu thành đại, nàng cũng không tính toán cùng hắn hợp tác, rốt cuộc hiện tại bọn họ nhận thức không lâu, nàng đánh trong lòng không tin hắn. Lời này là thực trực tiếp cự tuyệt, Tô Tông Du trầm mặc một lát sau lại tiếp tục nói, nếu như vậy, không biết Vân Thư có không lại bán một ít cấp tại hạ, trong nhà. Ngươi cũng thật hiếu thuận, cái gì đều nghi trong nhà. Vân Thư lúc này đây không lưu tình chút nào đánh gãy Tô Tông Du, người nam nhân này, như thế nào liền như vậy có thể a? Mỗi lần đều là trong nhà, còn không phải là nhận định nàng mềm lòng, tương đối thưởng thức hiếu thuận người sao. Kia Vân Thư có thể đáp ứng tại hạ cái này thỉnh cầu sao? Tô Tông Du tươi cười bất biến, cử chỉ tiến thối có độ. Hai lượng đã là cực hạn, tin tưởng Tô Thiếu cũng nhìn đến ta hậu viên trà, loại này trà nuôi trồng không dễ, thời kỳ sinh trưởng gian càng cần nữa tiêu phí thật lớn tâm tư. Nói xong, túi đầu nâng chung trà lên nhẹ nhàng tiểu nhấp một ngụm, không nói chuyện nữa. Biết chuyện này là thành không được, nửa ngày lúc sau mới thở dài, tại hạ cũng không miễn cưỡng Vân Thư. Bất quá Vân Thư tính cách thực không tồi, không biết tại hạ hay không có vinh hạnh giao hạ ngươi cái này bằng hữu. Kết giao loại người này đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nét mặt biểu lộ một mặt có độ tươi cười tới, thực vinh hạnh có thể cùng Tô Thiếu trở thành bằng hữu. Tô Tông Du nghe lời này như thế nào đều cảm thấy biệt hữu, khá vậy không nhiều lời cái này đề tài, thực mau nhảy chuyển đề tài nói đến Vân Thư muốn ở trong huyện mở tiểu lầu sự tình. Ta trong huyện vừa lúc có mấy gian mặt tiền cửa hiệu muốn cho thuê, phía trước thuê người cũng là làm tiểu lầu sinh ý, bất quá liên tục thảm bại lô vốn, nơi này liền chuẩn bị lui về tới, Vân Thư cứu ra mẫu, ta Tô ra buồn trả lời tạ, cho nên kia mặt tiền cửa hiệu Vân Thư mấy ngày nay chịu thời gian có thể đi trước nhìn xem, nếu cảm thấy thích hợp, vừa lúc liền làm cấp Vân Thư ngươi chưa khỏi ra mẫu thù lao. Tô Tông Du nói lời này thực trắng ra, bởi vì hắn cảm giác Vân Thư là một cái trực lai trực vắng người, có chuyện hắn liền nói thẳng, miễn cho khiến cho nàng trong lòng đối chính mình phản cảm. Tuy rằng Vân Thư đồng ý giao hạ hắn cái này bằng hữu, có thể sau quan hệ hay không có thể phát triển trở thành vì càng tốt bằng hữu, liền còn chờ thuyết minh. Vừa lúc Vân Thư còn ở thỉnh trương thao xem chấn trên bề mặt, Tô Tông Du thoạt nhìn thân phận liền không kém, có thể dẫn tới trong huyện nhà giàu số một đều cúi đầu, kia đưa ra tới bề mặt tuyệt đối không kém. Nếu như vậy, Vân Thư liền trước cảm tạ Tô Thiếu, vừa lúc mặt tiền cửa hiệu còn không có tìm được, đau đầu đâu. Vậy là tốt rồi. Thấy Vân Thư cười gật đầu, tựa hồ thực vừa lòng bộ dáng, Tô Tông Du trên mặt cũng dơ lên sung sướng tươi cười. Trưa hôm đó Vân Thư khiến cho Ôn Nguyệt đi Lâm Thẩm Nhi ra, cùng Lâm Thẩm Nhi nói một chút tình huống, thỉnh Lâm Thẩm Nhi đi theo cùng đi trong huyện tìm Lâm Thẩm Nhi nhi tử Dương Thanh, ba người cùng nhau xem mặt tiền cửa hiệu luôn là tốt. Dương Thanh năm nay đã 18 tuổi, rất nhiều giống hắn cái này tuổi nam tử đều nghị thân hoặc là thành thân, thậm chí một ít sớm một chút nhi hoa đều có, nhưng Dương Thanh nhưng vẫn chậm chạp không có bên dưới, Lâm Thẩm Nhi đảo cũng xem đến khai, nói tìm phải tìm một cái tốt, thức lễ, cho nên, cũng nhậm nhi tử như vậy. Dương Thanh bởi vì người cơ linh, lại có một tay thực tốt thợ một tay nghề, gần 2 năm ở huyện thành một nhà dâm bụt hiên cũng hôn rất khá, nghe nói còn thành đại sư phụ. Thủ hạ mang theo vài cái đồ đệ, nguyệt bạc đều là một lượng bạc tử. Như vậy điều kiện, đương nhiên là rất nhiều người tế phá đầu muốn gả kim quy tế, nề hà nhân gia thường xuyên ở trong huyện căn bản không trở về nhà sau cũng không ra khỏi cửa, Lâm Thẩm Nhi lại cố ý giúp đỡ nhi tử, cho nên bà mối liền tới cửa cơ hội đều không có. Thực nhanh Ôn Nguyệt liền đã trở lại, phía sau còn đi theo Lâm Thẩm Nhi mang theo Dương Thúy Nhi. Chúng ta hôm nay đi trong huyện khả năng muốn đã khuya mới trở về, trong nhà khẳng định vội không khai, Thúy Nhi ở nhà cũng không có việc gì, hắn cha ngày hôm qua lại đi huyện kế bên thủ công, đơn giản liền mang nàng lại đây giúp ngươi vội. Lâm Thẩm Nhi xem như ở Vân Thư bên này làm rút, mỗi tháng Vân Thư đều là cho nàng một lượng bạc tử tiền công, nhưng rất nhiều thời điểm Vân Thư bên này lại không đội, nàng căn bản không thể giúp gấp cái gì, một lượng bạc tử nàng tổng cảm thấy lấy đến hổ thẹn, nghề hà mỗi lần không thu Vân Thư lại sinh khí, cho nên đến loại này vội thời điểm, Lâm Thẩm Nhi nửa khắc không dám lơi lỏng, này không, nghĩ nàng cùng Ôn Nguyệt đi trong huyện, trong nhà Vân Thư một người lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho nữ nhi Dương Thúy Nhi lại đây giúp đỡ điểm. Kinh thành. To như vậy hầu phủ nội, khắp nơi đều tản ra lạnh như băng cảm giác, liền hành tẩu người hầu đều thiếu đến đáng thương, cửa thư phòng khẩu, như cũ đứng thẳng một cái hắc y hề nam nhân, mặt vô biểu tình, cả người tản ra người sống chớ tiến hơi thở. Người đâu, các người gia chủ tử người đâu? Đột nhiên, sân cửa nhảy tiến vào một cái tuổi hơn 20 tuổi, đẹp như nữ tử hoa phục nam tử. Một khuôn mặt thượng là phi dương tươi cười, cả người tản ra lưu manh bí khí. Nhìn đến người tới, cửa đứng vẫn luôn mặt vô biểu tình hắc y hề nhân khoe mắt mấy không thể tra run run, một hồi lâu mới đứng vững tâm thần, thanh tuyến vững vàng không hề phập phồng, vội. Chương 45 thần bí nam tử. Ta nói ngươi có thể hay không có chút biểu tình à, mỗi lần đều bộ dáng này, dọa đến bổn quận vương, duy ngươi là hỏi. Hoa phục nam tử bắc eo. Trừng mắt một bộ muốn ăn thịt người đối biểu tình. Lúc này thư phòng cấm đoán cửa phòng cũng đột nhiên làm người từ bên trong mở ra, một người mặc màu đỏ tía áo gấm nam tử đi ra, trường thân ngọc lập, mặt bộ đường cong ngạnh lãng, mày kiếm mắt sáng, cả người tản ra con người rắn giỏi hơi thở, nhìn đến người tới, hơi hơi nhíu mày, đường dọa hắn. Nhìn thấy áo gấm nam tử, hoa phục nam tử bĩu môi, như thế nào mỗi lần đều như vậy sủng hắn a? Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại toàn kinh thành đều ở truyền cho ngươi trong phủ dưỡng nam sủng, ngươi bản nhân không thích nữ nhân. Áo gấm nam tử nghe, mặt vô biểu tình, tùy ý vây vây tay, miệng lớn lên ở những người đó trên người, chúng ta sinh khí cũng vô dụng. Lời này làm hoa phục nam tử hơi kém cấp áo gấm nam tử quỳ, thanh âm hơi tăng lớn, mang theo một tia tức giận, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta nói, ngươi tốt xấu cũng tìm cái nữ nhân đi, không nói thế tử. Thiếp hoặc là thông phòng, như thế nào ngươi cũng nên lộng một cái đi, chẳng lẽ ngươi không biết cô trở đến tóc đều bạc hết. Lời này trực tiếp chọc chúng cẩm y ghi nam tử nhược điểm, cả buổi sau mới khôi phục lại đây, khô quát bẹp trả lời ba chữ, ta biết. Ngươi biết, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể rõ ràng ý thức được tiếp theo chính là đại thiên lại nhải. Bên cạnh hắc y ghi nhân khỏe mắt khỏe miệng đã không biết run rẩy bao nhiêu lần, nhưng nghề hà nhà mình chủ tử còn như vậy kiên nhẫn nghe. Hắn cũng chỉ có thể chịu đựng mê muội âm công kích. Rốt cuộc, nửa giờ sau, giống như niệm chú thanh âm mới dần dần biến mất, hoa phục nam tử ngừng lại. Lần này tới, lại có cái gì cái bắt quái? Bởi vì mỗi lần cái này biểu đệ gần nhất đều là các loại đề tài, cho nên, dần già đã thói quen cái này biểu đệ tới cửa tất mang bắt quái, nếu không tuyệt đối sẽ không tới cửa. Quả nhiên, nghe được lời này hoa phục nam tử liền lập tức tìm được rồi đề tài, hứng thú vội vàng nói. Biết uy viễn hầu phủ đi. Cẩm y ghi nam tử thưởng hoa phục nam tử một cái xem thường, này không phải vô nghĩa sao, uy viễn hầu phủ chính là gần trăm năm thế gia, sao có thể không biết. Hôm kia không phải ra uy viễn hầu phủ đích trưởng nữ mất tích, sinh tử không rõ sự tình sao, nơi này liền lại xảy ra chuyện nhi. Nói lại là tạm dừng, hai mắt thẳng tắp nhìn cẩm y ghi nam tử. Thấy cẩm y ghi nam tử không có muốn phối hợp do hỏi ý tứ, bĩu môi. Nhưng vẫn là tiếp tục nói, nơi này uy viễn hầu phủ đích trưởng tử lại xảy ra chuyện nhi, nghe nói tao ngộ ám sát, hiện giờ tung tích không rõ, sinh tử không rõ. Nghe thế sự tình, cẩm y ghi nam tử liền nhấp khẩn môi, hào môn thế ra các loại dơ bẩn chuyện này nhiều không kể xiết, chỉ là gần mấy năm qua uy viễn hầu phủ sự tình nhiều nhất, đầu tiên là vợ cả qua đời, bất quá 2 năm chính là đích trưởng nữ xảy ra chuyện, nơi này lại là đích trưởng tử. Dòng chính một mạch toàn quân bị diệt, này có phải hay không quá trùng hợp, mà dòng chính một mạch biến mất, được lợi lớn nhất lại là ai, này không phải vừa xem hiểu ngay sao. Bởi vì nhà mình sự tình, mẫu thân hiện giờ tình huống, làm cẩm y ghi nam tử hận thấu loại này tòa nhà lớn dơ bẩn, lăng là nửa ngày cũng không có lên tiếng nữa nói một câu. Đương nhiên minh bạch nhà mình biểu ca hiện tại tâm tư, rốt cuộc năm đó sự tình, xác thật cấp biểu ca cùng cô tạo thành quá lớn thương tổn. Cô hiện giờ tuổi không lớn lại một thân ốm đau, rõ ràng tuổi không lớn nhưng thoạt nhìn lại phảng phất rất nhiều thế gia lão phu nhân giống nhau. Đi thôi, ngươi đã lâu không tới, mẫu thân cũng nhớ mong ngươi vô cùng. Gần nhất mấy tháng hắn đều không có lại rời đi kinh thành, đều ở hầu phủ, cho nên thường xuyên bồi mẫu thân giải buồn. Hắn tính tình tương đối nặng nề, không như vậy sinh động, cho nên thường xuyên đều là cái này biểu đệ tới bồi mẫu thân giải buồn, làm mẫu thân cao hứng. Đối với vị này cô cũng là thiệt tình tôn kính, cho nên rất vui lòng đuổi kịp Cẩm Y Yển nam tử bước chân. Một nhà trang hoàng bình thường đến thậm chí đơn sơ khách điếm nội, một vị người mặc màu lam nhạt cân vạt bố y yể, thoạt nhìn mảnh khảnh cao gầy nam tử sát cửa sổ mà đứng, cứ việc vải thô trường y yể, nhưng cũng che giấu không được trên người hắn tản ra tùy ý thanh quý hơi thở, cùng khách điếm trang hoàng không hợp nhau. Chủ tử, lại quá một cái chấn, chúng ta liền đến Tịch Dương thôn. Một cái tuổi đại khái 20 tuổi tả hữu, một thân thanh y yể, cầm trong tay trường kiếm, thị vệ trang điểm nam nhân không người ở thanh quý nam tử phía sau 2 mét chỗ, cứ việc đưa lưng về phía chủ tử, như cũ cung kính không giảm. Nam tử nghe được, thân thể khẽ run lên, theo sau xoay người, chậm rãi hướng tới phòng trong ghế dựa đi đến, lúc này, mới phát hiện nam tử chân phải thế nhưng có chút thọn, đi đường thời điểm một lót một lót. Như vậy một người tư dung xuất sắc nam tử, lệnh người không được bóp cổ tay thở dài, nề hà trời xanh treo người. Ân. Một hồi lâu, nam tử mới hơi hơi ừ một tiếng tính hồi đáp, theo sau quy về trầm tĩnh, toàn bộ nhà ở nội lâm vào một cổ trầm thấp. Thị vệ phảng phất rõ ràng nhà mình chủ tử sẽ có như vậy phản ứng, thực bình tĩnh lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Chờ nhà ở nội chỉ còn lại có nam tử một người khi, nam tử mới từ trong tay lấy ra một cái bút bê sứ, nguyên bản thanh lãnh ở nhìn đến kia bút bê sứ khi biến mất hầu như không còn, còn lại chỉ là nồng đậm ôn nhu. Duỗi tay tiểu tâm mà cẩn thận khẽ vuốt bút bê sứ đầu tóc cùng gương mặt, toàn bộ trên người đều tràn ngập thâm đau. Tới rồi cuối cùng mới đến gặp ngươi, sẽ hận ta sao, tiểu muội? Nam tử khỏe miệng hơi câu, lộ ra một mặt thê lương lại bi ai tươi cười, làm người cảm giác chua xót. Vân Thư đột phát kỳ tưởng xuống bếp chuẩn bị làm trà sữa uống uống, liền làm Ôn Nguyệt đi trấn trên mua mấy dê đầu đàn trở về. Sữa dê cùng sữa dê thực giá rẻ, bởi vì chúng nó đều có tanh mùi vị. Nhưng là Vân Thư có biết thứ này hảo, sữa dê kia chính là thực dinh dưỡng đồ vật, còn có thịt dê, mùa đông ăn không thể tốt hơn. Ôn Nguyệt đứng ở phòng bếp cửa, mấy năm nay nhiều cùng Vân Thư cùng nhau sinh hoạt, nàng phát giác cái này tỉ tỉ là thật sự đã thấy ra, đã từng hầu phủ đích nữ, thiên kim quý nữ, hiện giờ lại có thể tự nhiên ra vào phòng bếp, trồng trọt rau dưa. Ôn Nguyệt, ta làm ngươi lấy mây mù đâu? Vân Thư mắt lẽ liền thấy được cửa đứng Ôn Nguyệt. Nghiêng đầu gương mặt tươi cười hỏi. Thấy này tươi cười, Ôn Nguyệt không khỏi một trận hoảng hốt, tỉ tỉ càng ngày càng mỹ đâu, trong lòng lại nghi hoặc, mỗi ngày thấy, như thế nào liền cảm thấy tỉ tỉ mỗi ngày đều ở biến mỹ đâu, chẳng lẽ là chính mình tâm lý tác dụng, tỉ tỉ tính tình tính cách hảo, khiến cho nàng từng ngày càng thích tỉ tỉ mới có thể như vậy cảm thấy sao? Nha đầu ngốc, nhìn ta làm cái gì? Nhìn Ôn Nguyệt kia ngốc hề hề bộ dáng, trong lòng lại cảm thán. Năm đó cái kia xanh sao vàng vọt tiểu nha đầu, hiện giờ thế nhưng duyên dáng yêu kiều, bộ dáng này, liền tính ở kinh thành kia dung mạo cũng là xuất sắc. Tỷ tỷ, ta như thế nào phát giác ngươi càng ngày càng mỹ? Nháy cặp kia tinh lượng thanh thuần đôi mắt, Ôn Nguyệt cười tủm tìm hỏi. Không cần quá sùng bái Nga. Nhìn Ôn Nguyệt kia ngây ngốc bộ dáng, nhịn không được nói một câu trêu đùa nàng lời nói. Một hồi lâu Ôn Nguyệt cũng phản ứng lại đây, sắc mặt đỏ lên. Không hề tiếp tục cái này đề tài, đem một cái tiểu sứ hồ đưa cho Vân Thư. Chương 46 trà sữa này vật. Tỷ tỷ ngươi muốn mây mù làm cái gì? Nghe trong nồi kia sữa dê tanh mùi vị, cảm giác một trận ghê tởm, nhíu lại mày đã lâu cũng không từng giãn ra khai. Làm trà sữa A. Vân Thư biết, cái này quốc gia sữa dê cùng thịt dê đều là vật mọn, loại đồ vật này chỉ có Đại Mạc Tây vực linh tinh địa phương nhân tài đương bảo bối, bởi vì mùi vị đại. Cũng không biết như thế nào khư vị, dần dà tự nhiên không người hỏi thăm. Loại đồ vật này, bởi vì giá cả rẻ tiền, cho nên ở nghèo khó gia đình, so được hoan nghênh, nhưng bán người không nhiều lắm. Thứ gì như vậy hương? Trần Quang Lâm ở bên này ở mấy ngày, cũng đã thực tủy biết vị, liền về nhà ý tứ đều không có. Này không, mới ra phòng đã nghe đến một cổ rất lớn tanh mùi vị, kỳ quái thẳng đến cửa, ở hắn ý tưởng. Vân Thư ra là không có khả năng có loại kém phẩm ăn vật. Ôn Nguyệt nghiêng người liền nhìn đến đứng ở chính mình bên người Trần Lão Bản, một trận vô ngữ, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, tỷ tỷ nói đang làm cái gì trà sữa, Ôn Nguyệt cũng không biết. Trà sữa à, ha ha, kia đồ vật ta trước kia đi hóa thời điểm nghe qua, nhưng chính là không uống qua à, không biết nhà các ngươi tỷ tỷ thứ này có phải hay không lão phu sở nghe nói cái kia. Nghĩ, Trần Quang Lâm trong mắt liền toát ra nồng đậm lục quang, phảng phất thấy được ngon miệng đồ ăn, hận không thể trực tiếp nhào lên đi trước nếm vì mau. Tính sữa dê nấu thời gian không sai biệt lắm, Vân Thư để vào vân vụ trà đến bên trong, nguyên bản bạch bạch sữa dê dần dần bắt đầu nhiễm một tầng màu xanh lục, Vân Thư dùng muỗng nhỏ tử ở bên trong quấy một chút, liền phảng phất kia sữa dê mặt bằng thượng nhiều một tầng màu xanh lục hoa văn, trông rất đẹp mắt. Tỷ tỷ, như vậy là được. Nhìn nhà mình tỷ tỷ lấy ra phía trước lại làm chính mình đi mua thủy tinh ly thịnh mãi, Ôn Nguyệt đi vào đi nhỏ giọng hỏi. Có thể, mang sang đi thôi. Vân Thư cười thịnh hảo 7 ly trà sữa, lại đem còn thừa trang nhập một cái khác đại thủy tinh hồ vật chứa nội, mới quay đầu trả lời Ôn Nguyệt nói. Không cần, ta này ly ta chính mình tới. Trần Quang Lâm ở bên cạnh cấp khó ra nổi, trực tiếp đạp bộ tiến vào phòng bếp, cái gì xa nhà bếp cơ bản đều không có. Cấp khó dằn nổi tiến lên bưng lên một ly trà sữa, đoan đến chốc mũi nhẹ ngửi, theo sau trên mặt lộ ra hưởng thụ cười. Đối với Trần Quang Lâm phản ứng, Vân Thư xem ở trong mắt, chỉ là đạm đạm cười, làm Ôn Nguyệt cấp Tô phu nhân đưa một ly qua đi, chính mình tắc đi kêu Trương Thao cùng Tô Tông Du ra tới uống. Nghe nói lại có mới mẻ thức ăn, Trương Thao cùng Tô Tông Du cũng có vẻ rất có hứng thú. Trước kia Trương Thao chỉ biết Vân Thư trong nhà đồ vật ăn ngon, nhưng lại không biết ăn ngon như vậy, hơn nữa đều là chưa từng nhìn thấy đồ vật, mấy ngày nay dạ dày đều bị dưỡng điêu. Nhìn kia thủy tinh ly nội thịnh phóng mãi, còn mạo nhiệt khí, mặt trên phảng phất là bị quấy ra tới vẫn luôn chưa tán màu xanh lục tế văn, rất đẹp. Đây là... Tô Tông Du nhìn, nghi vấn nói. Trần Quang Lâm lập tức liền cướp trả lời, thứ này kêu trà sữa, trước kia ta vào Nam ra Bắc thời điểm liền đã từng nghe nói quá. Bất quá tựa hồ cùng nghe nói hương vị không giống nhau, cái này trà sữa rõ ràng càng mỹ vị. Nói mỹ mỹ phẩm một ngụm ly chung trà sữa.